Chương 3276, chóc bong chú ấn. Nhiếp Thiên nhìn quỷ cốc chú thế một mắt, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào không trung tấm bia đá bên cạnh, mở ra cựu cực, đem cảnh ấu vi mâu thân bỏ vào trong đó. Hừ hừ. Quỷ cốc chú thế thấy như vậy một màn, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, huyết mạch của nàng chi lực đã bị bổn viện trưởng rút sạch, hiện tại đã hình cùng phế nhân, ngươi muốn nàng có làm được cái gì? Tung hoành đế bia đã bị kích hoạt, cảnh ấu vi mâu thân đối với quỷ cốc chú thế mà nói, đã mất đi giá trị lợi dụng, hắn đương nhiên không cần thiết. Xuất sinh. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Như thế tàn nhẫn địa cướp đoạt nữ nhi của mình huyết mạch chi lực, quỷ cốc chú thế lại vẫn có thể như thế dương dương đắc ý, như thế hành vi, quả thực làm cho người buồn nôn. Vì bỏ niêm phong tung hoành thiên ấn, buồn viện trường không tiếc hy sinh bất luận kẻ nào. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng đáp lại, ánh mắt trầm thấp như giết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, hiện tại, phóng thích trong cơ thể ngươi thánh hồn chú ấn A. Hy vọng ngươi không muốn nuốt lời. Nếu như cảnh ấu vi có việc, ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh nhìn quỷ cốc chú thế một mắt, lạnh lùng nói ra. Quỷ cốc chú thế muốn bỏ niêm phong tung hoành thiên ấn, Nhiếp Thiên đồng dạng muốn. Quỷ cốc chú thế bỏ niêm phong tung hoành thiên ấn, là vì giải phóng quỷ cốc nhất tộc, mà Nhiếp Thiên tắc thì là vì cứu cảnh ấu vi, cùng với thiên diễn thánh hồn. Bổn viện sinh trưởng ở hồ, chỉ là tung hoành thiên ấn mà thôi, về phần cảnh ấu vi bọn người, chết cùng không chết, bổn viện trưởng không thèm quan tâm. Chỉ cần tung hoành thiên ấn bỏ niêm phong, bổn viện trưởng tự nhiên sẽ thả cảnh ấu vi. Quỷ cốc chú thế vẻ mặt trầm thấp, nặng nề đáp lại. Tốt nhất như thế. Nhiếp Thiên lạnh như băng mở miệng, lập tức trên không trung khoanh chân mà ngồi, bắt đầu thử phóng thích thánh hồn chú ấn. Quỷ cốc chú thế khỏe miệng khẽ động một chút, trong tay kết xuất ấn thức, trên không trung hóa thành từng đạo phù văn, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Nhiếp Thiên, nhất định phải gắng gượng qua đi. Nhiếp Phong Hoa ở một bên nhìn xem, ánh mắt nóng rực tỏa ánh sáng. Trong cơ thể của hắn, đã từng có thánh hồn chú ấn, biết rõ thánh hồn chú ấn đáng sợ. Mà hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên trong cơ thể thánh hồn chú ấn, xa so với trước trong cơ thể hắn chú ấn đáng sợ. Cưỡng ép phóng thích thánh hồn chú ấn, đối với Nhiếp Thiên võ thể, là thật lớn trùng kích, nếu là võ thể không đủ cường hãn, có khả năng trực tiếp bị xé nước. Thánh hồn chú ấn phóng thích, so dung hợp thời điểm chỗ mang đến trùng kích càng mạnh hơn nữa. Nhưng là hiện tại, Nhiếp Phong Hoa không giúp được Nhiếp Thiên, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Hắn thời khắc chú ý những người khác, bất luận kẻ nào có bất kỳ dị động, hắn sẽ không chút do dự ra tay diệt sát. Hắn không thể giúp Nhiếp Thiên giải trừ thánh hồn chú ấn, nhưng hắn khả dĩ giúp Nhiếp Thiên tạo thanh hết thể hắn uy hiếp của hắn. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên khoanh chân tại giữa không trung, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí thế, mà ở trong cơ thể của hắn, càng là phiên giang đảo hải, sóng to gió lớn. Thánh hồn chú ấn coi như một cổ theo cốt cách kinh mạch ở trong dâng lên sóng cuồng, điên cuồng tàn sát bừa bãi trùng kích, cơ hồ muốn đem thân thể của hắn, từng mảnh xé nát. Loại này kịch liệt đau nhức cảm giác, tựu thật giống trong cơ thể tràn ngập vô số lưỡi dao sắc bén, mà giờ khắc này, những này lưỡi dao sắc bén đang cắt liệt thân thể hết thảy. Chỉ là một lát thời gian, Nhiếp Thiên toàn thân đã là lạnh mồ hôi nhỏ giọt, sắc mặt của hắn sắt trắng như tờ giấy. Khuôn mặt vặn vẹo cơ hồ dữ tợn, có thể thấy được hắn giờ phút này chỗ thừa nhận thống khổ lớn đến bao nhiêu. Tiểu tử này, quả nhiên đem thánh hồn chú ấn, tăng lên tới đệ thất giai. Quỷ cốc chú thế ánh mắt run rẩy, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Lúc trước hắn tiểu suy đoán, Nhiếp Thiên vô cùng có khả năng đem thánh hồn chú ấn tăng lên tới đệ thất giai. Mà khi hắn chính thức xác nhận điểm này thời điểm, trong lòng rung động, như cũ là phi thường đại. Thánh hồn chú ấn phi thường khủng bố. Khó có thể tưởng tượng, một gã thất giai ngụy thánh võ giả, vậy mà có thể thừa nhận thất giai thánh hồn chú ấn. Nhiếp Thiên võ thể, quả thực so ma thú còn đáng sợ hơn. Bất quá thánh hồn chú ấn cấp bậc càng cao, theo võ giả trong cơ thể chóc bong đi ra độ khó lại càng cao, võ giả chỗ thừa nhận thống khổ cùng nguy hiểm cũng lại càng cao. Thánh hồn chú ấn, đi ra cho ta. Nhưng quỷ cốc chú thế hiển nhiên không sẽ xem xét Nhiếp Thiên thống khổ cùng nguy hiểm, hắn gầm nhẹ một tiếng. Lần nữa ngưng tụ từng đạo phù văn, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Những nay phù văn, khả dĩ kích phát thánh hồn chú ấn, khiến cho chi trở nên sinh động bắt đầu. A, đống nhiên mà đến kịch liệt đau nhức, lại để cho Nhiếp Thiên lập tức không cách nào sở sủ ạ ba dê thừa nhận, trực tiếp thảm kêu đi ra, thê lương thanh âm, bén nhọn chói tai, mang theo một cổ lánh lệ khí tức. Mọi người ánh mắt run lên, có người không khỏi bật cười. Cái này cái gọi là thiên tài, xem ra cũng là không chịu nổi thống khổ người. Tiêu một chút như vậy thống khổ, gọi giống như giết như heo, thật không biết hắn là như thế nào tu luyện tới thất giai ngụy thánh cảnh giới. Gọi thảm như vậy, nói rõ cái này tiểu tử nghị lực không được a, ha ha ha. Đám người ánh mắt run nhẹ nhẹ, thấp giọng nghị luận lên. Bọn hắn căn bản không biết, Nhiếp Thiên lúc này chỗ thừa nhận thống khổ lớn đến bao nhiêu. Thánh hồn chú ấn trở nên cuồng bạo, Nhiếp Thiên võ trong cơ thể, kinh mạch cốt cách trực tiếp bị một chút xé nát, thậm chí liền huyết dịch đều tại một cái chớp mắt cứng lại, sau đó nứt vỡ. Thống khổ như vậy, căn bản chính là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên cảm giác được, thân thể của hắn từng cái chẳng phân biệt được, tận xương nhập tủy ở chỗ sâu trong, thật giống như bị vô số lưỡi dao sắc bén xé rách, bị rừng rực hỏa diễm đốt cháy. Loại thống khổ này, cơ hồ muốn cho hắn võ thể nổ. Câm miệng hết cho ta. Mọi người ở đây cười đến vui vẻ thời điểm, Nhiếp Phong Hoa một bước bước ra, tóc dài bay lên trên không trung, quanh thân kiếm ý như gió, quần áo cổ đãng như hung thú, gầm nhẹ nói, có ai dám nói sau nửa chữ, lao tử làm thịt hắn. Những người này, chỉ biết là cười Nhiếp Thiên khó chịu nổi, nhưng lại không biết, Nhiếp Thiên giờ phút này tại thừa nhận lấy cái gì. Nhiếp Phong Hoa biết đạo thánh hồn chú ấn có nhiều khủng bố, hắn biết nói, con của hắn không phải bọn hèn nhát. Thất giai thánh hồn chú ấn, Nhiếp Thiên lúc này còn sống, chính là một cái kỳ tích rồi. Mọi người cảm nhận được Nhiếp Phong Hoa sắc ý, nhao nhao ánh mắt run rẩy, nguyên một đám sắc mặt cứng đờ, thân hình không khỏi lui về phía sau. Nhiếp Phong Hoa mạnh bao nhiêu, bọn hắn lòng dạ biết rõ, coi như là quỷ cốc chú thế cùng Lê Tấn Cường giả như vậy, cũng không phải hắn đối thủ. Thật đáng sợ khí thế. Một bên quỷ hoang vô cương, nhìn Nhiếp Phong Hoa một mắt, trong nội tâm rung động không thôi. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt trầm thấp như giết, gắt gao tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, trong mắt rõ ràng có hai luồng ướt át tại bắt đầu khởi động, trong nội tâm âm thầm nói ra, Nhiếp Thiên, nhất định phải sống qua đi. Nhìn tận mắt con của mình thừa nhận to lớn như thế thống khổ, hắn lại bất lực, hắn giờ phút này, tim như bị đào cát. Thánh hồn chú ấn, đi ra cho ta. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế càng thêm điên cuồng, trong tay càng không ngừng ngưng tụ phù văn, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ đi qua. Hắn chỉ để ý thánh hồn chú ấn, hoàn toàn không quan tâm Nhiếp Thiên chết sống. Quỷ cốc chú thế, ta nếu không tự mình giết ngươi, ta tiểu không gọi Nhiếp Phong Hoa. Nhiếp Phong Hoa khắc nghiệt ánh mắt đột nhiên nhìn về phía quỷ cốc chú thế, cuồng bạo địa gầm nhẹ một tiếng. Nhưng là quỷ cốc chú thế lại hoàn toàn mặc kệ, càng thêm điên cuồng mà kích phát thánh hồn chú ấn. A. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên du thảm một tiếng, sắc lạnh, the thé thanh âm vang vọng hư không. Vâng. Lập tức, thân thể của hắn run rẩy một chút, từng đạo phù văn phong xuất ra, coi như cuồng bạo ma thú, lưu chuyển tại trong hư không. Thánh hồn chú ấn. Quỷ cốc chú thế thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kích động địa quát to một tiếng, trong mắt là vô hạn cuồng nhiệt. Thất giai thánh hồn chú ấn, theo Nhiếp Thiên trong cơ thể chóc bong đi ra. Chương 3277, tung hoành thiên ấn. Thánh hồn chú ấn theo Nhiếp Thiên trong cơ thể phóng xuất ra trong nháy mắt, quỷ cốc chú thế hai cái đồng tử rồi đột nhiên co rụt lại, một đôi mắt đều trừng thẳng. Thất giai thánh hồn chú ấn, thành công theo Nhiếp Thiên trong cơ thể chóc bong đi ra, cái này lại để cho hắn như thế nào không kích động. Vâng! Giữa không trung, Nhiếp Thiên thân hình kịch liệt địa đung đưa, từng đạo thánh hồn chú ấn phóng xuất ra, khí tức cuồng bạo vô cùng, trùng kích tại trong hư không, trong không gian đúng là xuất hiện rất nhỏ khe hở. Thất giai thánh hồn chú ấn, cực kỳ đáng sợ, trực tiếp xé rách thời không. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội đáng sợ như vậy? Mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, nhịn không được la hoảng lên. Bọn hắn cảm giác lấy thánh hồn chú ấn lực lượng, trong lòng đích rung động, tột đỉnh. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, quả thực không thể tin được, những này đáng sợ chú ấn phù văn, dĩ nhiên là theo Nhiếp Thiên trong cơ thể tuôn ra. Giờ phút này bọn hắn mới biết được, vừa rồi Nhiếp Thiên đã nhận lấy như thế nào thống khổ. Đáng sợ như thế chú ấn lực lượng, nếu là đổi lại bọn hắn, đã sớm võ thể bạo liệt mà vong. Nhưng Nhiếp Thiên, thật rồi chín yêu vậy mà ngạnh xanh xanh điệu thừa nhận xuống, quả thực tiểu là biến thái. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình run rẩy, lung la lung lay, coi như tùy thời đều muốn té xuống đi. Thánh hồn chú ấn đúng đấy võ thể tổn thương thật lớn, lúc này hắn kinh mạch trong cơ thể đều là ở vào xé rách trạng thái. May mắn hắn võ thể cường hãn, nếu không đã sớm là một cô thi thể. Nhiếp Thiên. Quỷ hoang vô cương thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên bay vút mà đến. Ta không sao. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn hiện tại võ thể, đã ở vào khôi phục trạng thái, nhưng muốn triệt để khôi phục, còn cần một ít thời gian. Nhiếp Thiên khoát tay ý bảo quỷ hoang vô cương không nên tới gần, bởi vì kế tiếp, tự là tung hoành thiên ấn mở ra thời điểm, hắn cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Thất giai thánh hồn chú ấn, đủ để mở ra tung hoành thiên ấn rồi. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế hưng phấn mà cười lớn một tiếng, lập tức vung tay lên, trực tiếp đem thất giai thánh hồn chú ấn nhiếp vào trong tay, ngưng tụ thành một đoàn chú ấn vòng xoáy. Quỷ cốc viện trưởng muốn làm gì? Mọi người nhìn qua một màn này, ánh mắt không khỏi run lên, thần sắc không khỏi trở nên khẩn trương lên. Cương đại như thế chú ấn, quỷ cốc chú thế rốt cuộc muốn dùng tới làm cái gì? Thánh hồn chú ấn, dùng thánh hồn quỷ cốc danh tiếng, cho ta mở ra tung hoành thiên ấn. Đón lấy, quỷ cốc chú thế thanh âm vang lên, như sấm sét cuồn cuộn, vang vọng trong hư không. Sau một khắc, hắn vung tay lên, chú ấn vòng xoáy gào thét xuất hiện, tại giữa không trung nổ, đúng là tạo thành chú ấn sóng cuồng, cuồn cuộn gào thét, như lăn mình gào thét biển cả, hướng về tung hoành đế bia tràn ngập đi qua. Ào ào xôn xao chú ấn phủ văn trùng kích tại tung hoành đế bia phía trên, phóng xuất ra từng đạo huyền diệu lực lượng, kích thích tung hoành thiên ấn, bàng nhiên tung hoành đế bia phía trên, hào quang bắt đầu khởi động, trên không trung hình thành quang chi rung động, loẹt loẹt lóa mắt, sáng lạn vô cùng. Cái này mọi người ánh mắt run rẩy, trong nội tâm rung động đến tột đỉnh, không trung lưu chuyển lực lượng, thật là đáng sợ, trong hư không coi như lăn lộn khủng bố biển gầm, lại để cho tất cả mọi người cảm nhận được cực kỳ cường hãn trùng kích. Đám người nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt run rẩy không thôi, không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên thì là cũng không lui lại nửa bước, hắn đang chờ đợi tung hoành thiên ấn phá phong một khắc. Ba ba ba cái lúc này, toàn bộ tung hoành đế bia phía trên, từng đạo in đá bắt đầu vỡ tan, thiên ấn phủ văn xuất hiện, thật sâu khắc vào đế trên tấm bia, phi thường huyền diệu phức tạp, lộ ra cổ lão, thần thánh mênh mông khí tức. Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc ngốc trệ lấy, trong lòng rung động, khó có thể nói. Thiên ấn phủ văn khí tức quá kinh khủng, coi như bao trùm thiên địa. Đem làm tung hoành đế bia lắc lư thời điểm, cả phiến thiên địa cũng bắt đầu chấn động, như là tận thế hàng lâm điểm báo. Âm âm đón lấy, chín đại tung hoành đế bia lắc lư được càng thêm kịch liệt, bộc phát ra từng đợt cuồng bạo nổ vang, tựa hồ liền hư không đều cũng bị phá vỡ. Đây là cái gì lực lượng, như thế nào hội khủng bố như vậy? Mọi người tâm thần đều rung động, một đôi con mắt rung động đến ngốc trệ, khó có thể tin trước mắt một màn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, một tòa cự đại mộ trên tấm địa, vậy mà cất giấu khủng bố như thế phủ văn lực lượng. Suy suy suy kế tiếp, tung hoành đế bia phía trên, từng đợt âm thanh chói tai vang lên, khủng bố trùng kích lực lượng, như sóng to gió lớn bạo phát đi ra, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Đây là thánh hồn chú ấn cùng tung hoành thiên ấn lực lượng tại lẫn nhau đối kháng, bất quá thánh hồn chú ấn chi lực, hiển nhiên không cách nào cùng tung hoành thiên ấn chống lại, chỉ là tại loại này xông tới bên trong, tung hoành chú ấn trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Đón lấy sau một khắc, chấn động nhất một màn đã xảy ra. Ầm ầm. Trên mặt đất, một tiếng nổ vang nổ mạnh, dưới nền đất coi như dâng lên một cổ kinh khủng vô cùng lực lượng, đột nhiên trùng kích tung hoành đế bia, lập tức bàng nhiên tung hoành đế bia, vậy mà chui từ dưới đất lên mà ra, như là cuồng long, phóng lên trời. Rầm rầm rầm trong hư không, vang vọng khởi khủng bố vô cùng nổ vang thanh âm, cả phiến thiên địa tại tung hoành đế bia trùng kích phía dưới, coi như muốn trực tiếp băng liệt. Cái này hoảng sợ một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao hít sâu một hơi. Rất nhiều người đại mồ hôi nhỏ giọt, thậm chí liền cái đuôi cốt đều là lạnh buốt. Trước mắt một màn này, thật là đáng sợ, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Cảnh tượng như vậy, đủ để rung động mỗi người. Hào cường đại lực lượng. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng nhanh, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn cảm giác được, tung hoành đế bia bên trong cất giấu một cổ kinh khủng vô cùng lực lượng, đúng là cổ lực lượng này, làm cho cả tung hoành đế bia, phóng lên trời. Ầm ầm. Tung hoành đế bia như dao long, lao ra mặt đất mấy vạn mét, ầm ầm sừng sững tại trên không trung, coi như một tòa lơ lửng giống như núi cao, lại để cho cả phiến thiên địa thoạt nhìn đều hẹp nhỏ rất nhiều. Bàng nhiên tung hoành đế bia, như thiên địa cự nhân, quan sát hết thảy, chúa tể hết thảy. Dầm dầm dầm ngay sau đó, tung hoành đế bia phía trên bắt đầu phóng thích từng đạo lực lượng đáng sợ, phong ấn chi lực trên không trung hình thành rung động, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích khai mở, lập tức không gian rung động lắc lư không thôi, coi như thiên địa đều muốn tại sau một khắc sụp đổ. Đám người không khỏi lần nữa lui ra phía sau, ánh mắt kinh hãi địa nhìn qua tung hoành đế bia, hoảng sợ không thôi. Là lúc này rồi. Mà vào lúc này, quỷ cốc chú thế thân ảnh khẽ động, lăng không bay vọt, trực tiếp đạp đứng ở tung hoành đế bia phía trên, nặng nề nói ra, bỏ niêm phong tung hoành thiên ấn một bước cuối cùng, quỷ cốc hiến tế. Thoại âm rơi xuống, hán đại duỗi tay ra, lập tức một mảnh vòng xoáy xuất hiện, vòng xoáy bên trong, tràn ngập đáng sợ chú ấn lực lượng, trung tâm chỗ, giam cầm lấy một đạo thân ảnh. Cảnh ấu vi. Nhiếp thiên nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia gương mặt, không khỏi ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Cái kia vòng xoáy bên trong bị giam cầm thân ảnh, không phải người khác, đúng là cảnh ấu vi. Ấu vi, xuất hiện đi. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, ung tùn mở miệng. Vâng. Cảnh ấu vi đáp ứng một tiếng, thân ảnh theo vòng xoáy bên trong đi ra, toàn thân khí thế cực kỳ đáng sợ, một đôi mắt đúng là đen kịt như đêm, quỷ dị vô cùng. Chương 3278, Thiên Diễn Thánh Hồn. Đáng giận. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, hai cái đồng tử co rụt lại, bạo giống một tiếng. Lúc này cảnh ấu vi, hiển nhiên bị quỷ cốc chú thế đã khống chế. Trên mặt của nàng, trải rộng lấy từng đạo màu đen phù văn, một đôi mắt chỉ có mắt đen, quỷ dị mà âm trầm, phóng thích ra phi thường đáng sợ khí tức. Nàng khí thế toàn thân, càng là cực kỳ cuồng bạo, điên cuồng mà trùng kích lấy bốn phía hư không, coi như liền thiên địa đều muốn thôn phệ. Quỷ cốc chú thế không biết sử dụng cái gì dị pháp, đem cảnh ấu vi biến thành hiện tại cái dạng này. Quỷ cốc chú thế, ngươi tên vương bắt đản này. Cái lúc này, nhiếp thiên rống to một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về quỷ cốc chú thế vọt tới. Quỷ cốc chú thế nhưng lại cười lạnh một tiếng, nhìn về phía nhiếp thiên ánh mắt, lộ ra đầm đặc miệt thị. Vâng! Cơ hồ cùng thời khắc đó, cảnh ấu vi thân ảnh động, một trưởng hoành đập mà ra. Lập tức quần quần cuồng lực phóng xuất ra, đáng sợ trưởng ảnh giống như núi cao đè xuống, hướng về nhiếp thiên cuồng áp tới. Nhiếp thiên ánh mắt châm xuống, một kiếm điên cuồng chém mà ra, vòng kiếm trùng kích đi qua, đúng là bị cái kia đạo trưởng ảnh, ngạnh xanh xanh địa đập nát. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục, nhiếp thiên thân ảnh trực tiếp bị xung kích được bay rớt ra ngoài. Phúc! Nhiếp thiên ổn định thân hình, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy. Hắn thật không ngờ, cảnh ấu vi vậy mà có thể bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Tại chóc bong thánh hồn chú ấn về sau, nhiếp thiên thực lực giảm bớt không ít, hơn nữa hắn võ thể chưa khôi phục, cho nên chiến lực cùng lúc trước so sánh với, yếu đi rất nhiều. Nhưng dù vậy, hắn vừa rồi một kiếm, cũng đủ để đối kháng đẳng cấp cao ngụy thánh cường giả. Mà cảnh ấu vi, nguyên bản về sau gần thánh thực lực, như thế nào lại đột nhiên trở nên đáng sợ như thế? Quỷ cốc chú thế không biết dùng cái gì dị pháp, vậy mà đem cảnh ấu vi trở nên cường đại như thế. Nhiếp thiên, nếu như ngươi không nghĩ nàng chết, tốt nhất cho ta thành thật một chút. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng nhìn xem nhiếp thiên, trực tiếp gầm nhẹ nói. Nhiếp thiên, tỉnh táo. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, nói với nhiếp thiên. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Hắn không biết quỷ cốc chú thế đến cùng đối với cảnh ấu vi làm cái gì, dưới mắt chỉ có thể đợi. Ấu vi, ngươi chuẩn bị xong chưa? Quỷ cốc chú thế đối xử lạnh nhạt đảo qua nhất thiên, lập tức nhìn về phía cảnh ấu vi, âm hiểm mở miệng. Ừ, cảnh ấu vi nhẹ gật đầu, ánh mắt ngốc trệ lấy, tựa hồ chỉ có lưu cơ bản ý thức. Tốt! Quỷ cốc chú thế khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lập tức song trưởng bên trong tuân ra đáng sợ phù văn. Lập tức đem cảnh ấu vi bao phủ ở. Đây là nào đó tế tự đại trận. Quỷ đế thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên, kinh vừa nói nói, xem ra quỷ cốc chú thế là muốn dùng cô bé này, dẫn xuất nào đó lực lượng đáng sợ. Nhiếp thiên ánh mắt sáng quắc phóng thích ra lánh mang, một đôi mắt lộ ra cực sát chi khí. Vâng! Vâng! Vâng! Cái lúc này, cảnh ấu vi thân hình bắt đầu lay động mà bắt đầu. Quanh thân phủ văn trở nên cuồng bạo vô cùng, trùng kích tại trong không gian, cực kỳ đáng sợ. Mọi người ánh mắt run rẩy không thôi, không biết quỷ cốc chú thế đến cùng đang làm cái gì trò. Không sai biệt lắm. Đón lấy, quỷ cốc chú thế ánh mắt run rẩy một chút, lạnh lùng cười cười về sau, trên tay xuất hiện lần nữa từng đạo phù văn, vậy mà đem bản thân của hắn bao phủ lại. Ngay sau đó, quỷ cốc chú thế trên người phù văn, cùng cảnh ấu vi trên người phù văn dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một cái càng lớn tế tự đại trận. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức phát hiện, đại trận chi lực, tuyệt đại bộ phận đều tập trung ở cảnh ấu vi trên người, từng đạo lực lượng trùng kích phía dưới, cảnh ấu vi thân hình lắc lư được càng thêm lợi hại. Hán tựa hồ muốn lợi dụng tế tự đại trận, dung hợp lực lượng nào đó. Quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Thiên diễn thánh hồn, xuất hiện đi. Nhưng vào lúc này, quỷ cốc chú thế đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế tự đại trận phía trên, phóng xuất ra một cổ khủng bố phù văn chi lực, cuồn cuộn không ngớt, hướng về tung hoành đế bia trùng kích đi qua. Vâng! Vâng! Vâng! Tung hoành đế bia tại phù văn chi lực trùng kích phía dưới, đồng nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, đế trên tấm bia thiên ấn phù văn, đúng là đột nhiên bắt đầu khởi động mà bắt đầu, hướng về hai nơi trung tâm chi địa hội tụ. Trong nháy mắt, bàng nhiên tung hoành đế bia phía trên, sở hữu tất cả phù văn hội tụ cùng một chỗ, tạo thành lưỡng cái cự đại phù văn vòng xoáy. Ông! Ông! Sau một khắc, hai cái phù văn vòng xoáy, đột nhiên buộc phát ra thanh âm đáng sợ, trùng kích trong hư không, vang động núi sông, hùng hồn kích động. Mọi người thân ảnh điên cuồng lui về phía sau, rất nhiều nhược một điểm võ giả, tại hai đạo thanh âm lực lượng trùng kích phía dưới, vậy mà trực tiếp hộc máu. Thiên diễn thánh hồn. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn nghe được phi thường tinh tường. Quỷ cốc chú thế là muốn phóng thích tung hoành thiên ấn ở trong thiên diễn thánh hồn. Quỷ cốc chú thế, hắn vậy mà biết nói, tung hoành thiên ấn ở trong phong ấn lấy thiên diễn thánh hồn. Chẳng lẽ cái kia hai cái vòng xoáy ở trong, tựu là thiên diễn thánh hồn chỗ? Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào hai luồng phù văn vòng xoáy phía trên. Mà ở thời điểm này, cái kia hai luồng phù văn vòng xoáy, đúng là đột nhiên theo tung hoành đế bia chi trên tuân ra. Sau đó tại trên không trung, ngưng tụ thành hai đạo hình người hư ảnh. Đây là, cái gì? Mọi người bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, hoảng sợ sững sờ, kêu to lên. Tung hoành đế bia phía trên thiên ấn phù văn, vậy mà ngưng tụ thành hai người hình hư ảnh, đây là có chuyện gì? Cái này cùng thời khắc đó, quỷ đế kinh kêu một tiếng, sắc mặt bá địa một bên, cứng ngắc lại một chút, rồi mới lên tiếng, thậm chí có hai đạo thiên diễn thánh hồn. Hai đạo thiên diễn thánh hồn. Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, hoảng sợ kinh kêu một tiếng. Hoa Nhất Như nói cho hắn biết, tung hoành thiên ấn bên trong phong ấn lấy một đạo thiên diễn thánh hồn. Mà bây giờ, vậy mà xuất hiện hai đạo thiên diễn thánh hồn. Bổn đế đã minh bạch. Mà ở thời điểm này, quỷ đế đột nhiên kinh kêu một tiếng, bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, quỷ cốc chú thế muốn dung hợp thiên diễn thánh hồn lực lượng. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt kinh hãi không thôi. Nguyên lai quỷ cốc chú thế, là muốn dung hợp thiên diễn thánh hồn. Nhưng là hắn dung hợp thiên diễn thánh hồn, tại sao phải đem cảnh ấu vi mang lên? Cô bé kia, là hắn dùng đến thừa nhận thiên diễn thánh hồn trùng kích. Quỷ đế biết đạo Nhiếp Thiên nghi vấn, nói ra, quỷ cốc chú thế võ thể, không cách nào thừa nhận thiên diễn thánh hồn áp bách, cho nên thông qua tế tự đại trận, đem thiên diễn thánh hồn áp lực, chuyển rời đến cô bé kia trên người. Đáng giận. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Lập tức hiểu được, bạo giống một tiếng, toàn thân huyết dịch ngược dòng lăn mình. Trách không được, hắn phát hiện, tế tự đại trận lực lượng, đều tập trung ở cảnh ấu vi trên người. Nguyên lai cảnh ấu vi bất quá là quỷ cốc chú thế một con cờ, dùng để chuyển di thiên diễn thánh hồn áp bách chi lực. Cảnh ấu vi là quỷ cốc chú thế ngoại tôn nữ, giữa hai người có mãnh liệt huyết mạch cộng minh, cho nên tế tự đại trận mới có dùng, quỷ cốc chú thế mới có thể thành công chuyển di thiên diễn thánh hồn lực áp bách. Thiên diễn thánh hồn, đến đây đi. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế ánh mắt run lên, vẻ mặt nóng bỏng nói. Hai đạo thiên diễn thánh hồn, hướng về tế tự đại trận mà đi, lập tức muốn dung nhập trong đại trận. Nhiếp Thiên, mau ngăn cản hắn. Mà vào lúc này, quỷ đế quát to một tiếng, kinh hoàng cực kỳ, coi như phải có cái gì chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Chương 3279, nuốt sống thánh hồn. Quỷ đế đột nhiên FXBXGL6U kinh kêu một tiếng, lại để cho Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hắn lập tức làm ra phản ứng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng về quỷ cốc chú thế bay vút mà đi. Nhiếp Thiên, phải ngăn cản hắn. Nếu là hai đạo thiên diễn thánh hồn áp bách chi lực tập trung ở cô bé kia trên người, nàng hội lập tức bị diệt sát. Quỷ đế thanh âm tiếp tục vang lên, kinh hoàng cực kỳ. Rất rõ ràng, quỷ cốc chú thế đã sớm nghĩ kỹ, đem hai đạo thiên diễn thánh hồn lực áp bách, chuyển rời đến cảnh ấu vi trên người, mà hắn thì là dung hợp hai đạo thiên diễn thánh hồn. Về phần cảnh ấu vi sinh tử, hắn không thèm quan tâm. Lan lộn, trứng. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, gầm nhẹ như sấm, một đôi mắt hiện ra đáng sợ hàn mang, cả người coi như một đầu hung thú. Nhưng là, hắn khoảng cách quỷ cốc chú thế quá xa rồi, muốn ra tay đã không còn kịp rồi. Giờ này khắc này, chỉ có một phương pháp, cực ma diệt ấn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên không chút do dự, trong cơ thể thần ma chi lực trở nên cuồng bạo, trùng kích võ thể. Vâng! Đáng sợ thần ma chi lực, coi như sóng to gió lớn, điên cuồng trùng kích, sau đó hướng về ma chi nhãn hội tụ. Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên ma chi nhãn, đáng sợ đồng tử lực phóng xuất ra, cực ma diệt ấn xuất hiện, lại để cho cả người hắn trở nên càng thêm tà dị. Giết! Nháy mắt sau đó, hắn tốt không do dự, khỏe miệng khẽ động, giống to một tiếng, ma chi nhãn run rẩy một chút, một đạo đồng tử lực chi mang xuất hiện, phá không mà ra, mang theo cực hạn sát ý, hướng về không trung hai đạo thiên diễn thánh hồn gào thét mà đi. Hắn cho dù hủy diệt thiên diễn thánh hồn, cũng không có khả năng lại để cho cảnh ấu vi chết. Ừ! Quỷ cốc chú thế bỗng nhiên cảm giác được thấy lạnh cả người đánh út lại, ánh mắt run lên, trên mặt lộ ra không cách nào che giấu kinh hãi chi ý. Giữa không trung gào thét mà đến đồng tử lực chi mang, khắc nghiệt lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, tựa hồ có thể diệt sát hết thảy. Quỷ cốc chú thế thật không ngờ, vừa mới ra khỏi thánh hồn chú ấn Nhiếp Thiên, vậy mà có thể ở trong chớp mắt, bộc phát ra như thế lực lượng đáng sợ. Mà cái kia một đạo đồng tử lực chi mang, rõ ràng tiểu là muốn hủy diệt thiên diễn thánh hồn. Tuyệt đối không được. Quỷ cốc chú thế bạo giống một tiếng, đại vươn tay ra, cưỡng ép đem một đạo thiên diễn thần hồn hấp đi qua. Phúc! Mà trong nháy mắt này, đồng tử lực chi mang gào thét xuất hiện, mặt khác một đạo thiên diễn thần hồn, đúng là trực tiếp bị chém làm hai đoạn. Nhiếp Thiên cực ma diệt ấn, đã từng thí giết qua táng thế tu la, thiên diễn thánh hồn tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là một đạo thần hồn, há có thể ngăn cản cực ma diệt ấn lực lượng. Đáng giận! Quỷ cốc chú thê ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, hướng về một nửa thiên diễn thánh hồn bay vút đi qua. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng đã đến, đi thẳng tới cảnh ấu vi bên người. Vâng! Cái lúc này, cái kia một đạo bị quỷ cốc chú thế hấp đến thiên diễn thánh hồn, đã dung nhập tế tự trong đại trận, lập tức toàn bộ đại trận ầm ầm chấn động, coi như muốn trực tiếp băng liệt. A! Đống nhiên mà đáng sợ hơn lực lượng, lại để cho cảnh ấu vi không cách nào thừa nhận, trực tiếp kêu thảm một tiếng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, không do dự, trong tay xuất hiện cửu cực, lập tức mở ra, đem cảnh ấu vi tính cả tế tự đại trận cùng một chỗ, để vào cửu cực bên trong. Có tế tự đại trận tại, một đạo thiên diễn thánh hồn lực lượng, cô bé kia mới có thể chịu đựng được, phía dưới sự tình, tiểu giao cho hoa lao đầu a. Quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên gật đầu đáp ứng một tiếng, trong ánh mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Kế tiếp, cảnh ấu vi có thể không sống quá đi, muốn xem chính nàng, cho dù Nhiếp Thiên tại bên người nàng, cũng không giúp đỡ được cái gì. Sau một khắc, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, trực tiếp đem mặt khác một nửa thiên diễn thần hồn, khống tại trong lòng bàn tay. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho phía dưới mọi người, ánh mắt run rẩy không thôi, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vừa rồi Nhiếp Thiên chỗ phóng thích lực lượng, thật sự thật đáng sợ, có thể nói kinh thế hai tủ. Cái lúc này, Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Hoang Vô Cương cũng khẩn trương lên, ánh mắt chằm chằm vào người xung quanh bầy, thời khắc để phòng bất luận cái gì dị động. Nhất là Nhiếp Phong Hoa, càng thêm khẩn trương. Hắn tại mới vừa tới đến thời điểm, cũng đã cảm giác đi ra, ngoại trừ trước mắt những. Này xem tới được địch nhân bên ngoài, trong hư không còn ẩn núp lấy rất nhiều cường giả. Quỷ cốc chú thế hiển nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, bảo đảm không sơ hở tí nào. Nhưng, quỷ cốc chú thế rõ ràng đánh giá thấp Nhiếp Thiên lực lượng. Nhiếp Thiên tại trong chớp mắt bộc phát, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Cảnh ấu vi. Trên không trung, quỷ cốc chú thế ổn định thân hình, quay người lại phát hiện cảnh ấu vi không thấy rồi, sắc mặt bá địa nhất biến, bạo giống một tiếng. Nàng đã an toàn. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong mắt sát cơ bắt đầu khởi động, rét lạnh nói ra, quỷ cốc chú thế, kế tiếp ngươi nên suy nghĩ thật kỹ, ngươi muốn sống thế nào xuống dưới. Nói xong, Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng quỷ dị độ cong, lập tức đúng là đột nhiên ngửa đầu, trực tiếp đem nửa cái Thiên Diễn Thánh Hồn, nuốt xuống. Đúng vậy. Hắn trực tiếp đem Thiên Diễn Thánh Hồn, nuốt. Ngươi quỷ cốc chú thế ánh mắt run lên, hú lên quái dị, căn bản không có nghĩ đến. Nhiếp Thiên thật không ngờ hung hãn, nuốt sống nửa cái Thiên Diễn Thánh Hồn. Vâng! Nháy mắt sau đó, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên chấn động, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên trời, lại để cho cả người hắn phóng xuất ra khủng bố vô cùng khí thế, từng đạo cuồng lực kích động tại trong hư không, coi như muốn đem thiên địa đều đạp phái. Cái này quỷ cốc chú thế sửng sốt một chút, tại cuồng lực trùng kích phía dưới, vậy mà nhịn không được sau lùi lại mấy bước. Thoải mái! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên gương mặt dữ tợn vô cùng, một đôi mắt lánh lệ vô cùng, vậy mà như giống như dã thú, bạo giống bắt đầu. Hán khí thế toàn thân, đang không ngừng điệu tăng vọt lấy, nửa cái Thiên Diễn Thánh Hồn lực lượng, đưa hắn võ thể, thúc bức đến mức tận cùng trạng thái. Hắn giờ phút này thừa nhận lấy đáng sợ thống khổ, nhưng lại không chút nào để ý. Cái hắn muốn, là lực lượng. Liều mạng. Quỷ cốc chú thê ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, lập tức đúng là học Nhiếp Thiên. Trực tiếp nuốt vào nửa cái Thiên Diễn Thánh Hồn. Tung Hoành Thiên Ấn bên trong hai đạo Thiên Diễn Thánh Hồn, trong đó một đạo bị hút vào tế tự trong đại trận, đang tại bị cảnh ấu vi dung hợp. Mà đổi thành bên ngoài một đạo, thì là bị Nhiếp Thiên một phân thành hai, hắn và quỷ cốc chú thế, một người một nửa. Vâng! Nuốt vào Thiên Diễn Thánh Hồn, quỷ cốc chú thế toàn thân phóng xuất ra khủng bố khí thế, một cổ cường lực đáng sợ vô cùng. A, mà ở sau một khắc, hắn không chịu nổi kịch liệt đau nhức, trực tiếp phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu, mổ heo. Tu vi của hắn tuy nhiên mạnh hơn Nhiếp Thiên, nhưng hắn võ thể, nhưng lại thua xa tại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên có thể thừa nhận được nửa cái Thiên Diễn Thánh Hồn, cũng không có nghĩa là quỷ cốc chú thế cũng có thể. Cái này mọi người nhìn qua trên không trung hai người, ánh mắt run rẩy lên, nhao nhao kinh hãi được nói không ra lời, căn bản không biết đây là có chuyện gì. Bất quá bọn hắn nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng quỷ cốc chú thế, lúc này đang tại dung hợp một loại lực lượng cường đại. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người đại khí cũng không dám thở gấp một tiếng, chỉ có Nhiếp Thiên cùng cuồng khiếu âm thanh cùng quỷ cốc chú thế rú thảm thanh âm, này khởi kia phục địa vang vọng lấy. Nhiếp Phong Hoa cùng quỷ hoang vô cương hai người, đi vào khoảng cách Nhiếp Thiên không xa địa phương, cảnh giác địa thủ hộ lấy. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng quỷ cốc chú thế bình tĩnh trở lại, hai người khí thế phi thường đáng sợ. Như là sóng to gió lớn, trùng kích bốn phía, coi như bọn hắn mỗi một cái động tác, đều có thể khiến cho thiên địa chấn động. Phụ thân, ta tốt rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân hình ngưng lại, đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Phong Hoa, khoe miệng khẽ động một vòng tiêu ý, lớn tiếng nói. Chỉ là thời gian rất ngắn, Nhiếp Thiên thành công dung hợp nửa cái Thiên Diễn Thánh Hồn. Tốt. Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, trong hai mắt bắt đầu khởi động cái này lạnh lùng hàn mang, cùng tiếu nói. Hôm nay, để cho chúng ta phụ tử liên thủ, đại sát tứ phương. Chương 3280, phụ tử liên thủ. Phụ tử liên thủ, đại sát tứ phương. Cuồng bạo hào ngôn, kích động tại trong hư không, nhiệt huyết sôi trào. Vâng! Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên thân hình đồng thời chấn động, khí thế cường đại phóng lên trời, cuồn cuộn gào thét, trùng kích tại trong hư không, không gian rung động lắc lư không thôi. Ha ha ha, ta con trai của Nhiếp Phong Hoa. Không thua bất luận kẻ nào. Nhiếp Phong Hoa quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, cùng thanh cười to. Hắn cảm giác được, Nhiếp Thiên khí thế, vậy mà không kém hắn, thậm chí võ thể khí tức, vẫn còn hắn phía trên. Quỷ cốc chú thế, tử kỳ của ngươi đã đến. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng trầm xuống, khắc nghiệt vô cùng ánh mắt, gắt gao tập trung tại quỷ cốc chú thế trên người, toàn thân sát ý vẫn còn như thực chất, tại trong hư không gào thét lên, cả người sắc bén vô cùng. Như là một thanh lợi kiếm, coi như muốn xé rách hết thảy. Hừ hừ. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, ánh mắt trầm thấp vô cùng, trong mắt lóe ra lợi mang, lạnh lùng nói ra, phụ tử liên thủ vậy sao? Hôm nay bổn viện trường tiểu lại để cho phụ tử các ngươi, cùng một chỗ xuống hoàng tuyển. Vâng. Rét lạnh thanh âm rơi xuống, quỷ cốc chú thế trên người, một cổ đáng sợ khí thế phóng xuất ra, cuồn cuộn như giết, trùng kích được hư không đều muốn nổ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn không nghĩ tới, quỷ cốc chú thế dung hợp thiên diễn thánh hồn tốc độ, nhanh như vậy, vậy mà so với hắn nhanh hơn. Hơn nữa, quỷ cốc chú thế tại dung hợp nửa đạo thiên diễn thánh hồn về sau, thực lực tăng lên phi thường đại, cả người khí thế tăng lên mấy lần nhiều, toàn thân lực lượng gần như nổ, tại quanh thân ngưng tụ thành gió cấp 9, cực kỳ đáng sợ. Nhiếp Thiên dung hợp nửa đạo thiên diễn thánh hồn về sau, trong cơ thể đạo thứ ba tinh ngân ám ấn có một chút buông lỏng, nhưng còn không có bỏ niêm phong dấu hiệu. Xem ra đạo thứ ba tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, cần nguyên vẹn thiên diễn thánh hồn. Chính là vì như vậy, Nhiếp Thiên dung hợp thiên diễn thánh hồn về sau, thực lực tăng lên cũng không tính quá lớn, không có biến chất. Mà quỷ cốc chú thế võ thể, rõ ràng không có Nhiếp Thiên cường đại, nhưng là hắn dung hợp thiên diễn thánh hồn tốc độ, cùng với lực lượng tăng lên, cho dù thắng Nhiếp Thiên, thật sự lại để cho người kỳ quái. Ha ha ha! Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Thiên, điên cuồng cười to, cuồng thanh nói, Nhiếp Phong Hoa, Nhiếp Thiên, các ngươi thật không ngờ à, bổn viện trường dung hợp thiên diễn thánh hồn về sau, thực lực có thể tăng lên tới loại tình trạng này. Nói thiệt cho các ngươi biết ta thiên diễn thánh hồn là thánh hồn quỷ cốc nhất tộc tổ tiên lưu lại thần hồn, bổn viện trường là thánh hồn quỷ cốc về sau, huyết mạch cùng thần hồn, đều cùng thiên diễn thánh hồn độ cao tương dung. Mà ngươi Nhiếp Thiên, coi như là dung hợp nửa đạo thiên diễn thánh hồn, cũng căn bản không cách nào hấp thu thánh hồn chi lực. Hiện tại, ưu tính toán phụ tử các ngươi liên thủ, cũng không phải bản viện trưởng đối thủ. Liều Linh thanh âm kích động tại trong hư không, cho thấy quỷ cốc chú thế điên cuồng. Hắn lúc này thực lực, hoàn toàn chính xác so với điều kiện tiên quyết thăng quá nhiều, khó trách hội kiêu ngạo như vậy. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nguyên lai thiên diễn thánh hồn là quỷ cốc nhất tộc tổ tiên lưu lại, không lạ quỷ cốc chú thế có thể cùng thiên diễn thánh hồn dung hợp được tốt như vậy. Hôm nay, bổn viện trường tiểu làm thị phụ tử các ngươi, dùng phụ tử các ngươi huyết, tế điện ta quỷ cốc nhất tộc tiền bối. Đón lấy, quỷ cốc chú thế một bước ra, khí thế toàn thân điên cuồng như giết, từng đạo cuồng lực như sóng to gió lớn phóng xuất ra, hư không lập tức rung động lắc lư mà bắt đầu, coi như tùy thời đều muốn băng liệt. Bằng ngươi sao? Nhiếp Phong Hoa cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên một bước, toàn thân khí thế điên cuồng phóng thích, cuồng bạo vô cùng. Bành! Lập tức, trong hư không, hai cổ đáng sợ khí thế đụng nhau, ầm ầm một tiếng trầm đục, một đạo cuồng manh trùng kích xuất hiện, như kinh đào sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở. Quỷ cốc chú thế cùng Nhiếp Phong Hoa thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, lập tức lại đồng thời ổn định. Lưỡng người khí thế đối bính, đúng là tương xứng. Nhiếp Phong Hoa, xem ra vi sư xem thường ngươi rồi. Quỷ cốc chú thế lạnh lùng cười cười, lập tức trong lòng bàn tay tuôn ra một đạo cuồng bạo phù văn, cùng thanh nói, hiện tại tiểu cho ngươi biết một chút về, thánh hồn quỷ cốc đáng sợ. Vâng! Thanh âm rơi xuống lập tức, cái kia một đạo phù văn trên không trung hóa thành một cái vòng xoáy, lập tức ngưng tụ thành một đóa hắc liên, lập tức tách ra, lập tức một cổ cuồng mãnh vô cùng lực lượng kích động khai mở, trên không trung quần quận không ngớt. Đao kiếm hợp thể, giết! Nhiếp Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, nhưng lại không sợ chút nào, kiếm gãy tàn đao xuất hiện, trực tiếp hợp thể, lập tức một cổ đáng sợ khí thế xuất hiện, trực tiếp ảnh hưởng tới thiên địa xu thế, lại để cho bốn phía không gian ầm ầm run lên. Thánh thiên lịch kiếm, thiên kiếm lịch dương. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng xuất thủ, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân khí thế hồn nhiên tụ lại, kiếm ý bắn ra đến mức tận cùng, lăng lệ ác liệt như nhận, gào thét tại trong không gian. Rất tốt. Bổn viện trường tiêu diệt đám bọn ngươi phụ tử. Quỷ cốc chú thế thấy thế, ánh mắt phát lạnh, cười lạnh một tiếng, lập tức thân ảnh trực tiếp động, một trưởng cuồng ngoanh mà xuống, cực lớn hắc liên từng mảnh tách ra, một cổ đáng sợ hắc ám kiếm lực lượng phóng xuất ra, áp bách lấy hư không, hướng về Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên hai người hoành kích tới. Giết! Nhiếp Phong Hoa cùng Nhiếp Thiên hai người, cơ hồ đồng thời bạo giống một tiếng, đồng thời ra tay, hư không ầm ầm run lên. Hai cổ lực lượng đáng sợ trên không trung ngưng tụ thành sắc bén chi ảnh, gào thét xuất hiện. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, ba cổ đến cực điểm lực lượng đáng sợ tại trong hư không đụng nhau, hư không đột nhiên run lên, lập tức cuồng bạo khôn cùng lực lượng nổ khai mở, dẫn động thiên địa rung động lắc lư, coi như tận thế. Xuy xuy xuy cuồng bạo lực lượng đủ ắt đáng sợ đụng nhau, âm thanh chói tai không ngừng vang lên, phi thường khủng bố. Thật là đáng sợ. Mọi người vẻ mặt kinh hãi đến mức tận cùng, nhịn không được kinh hô lên. Quỷ cốc chú thế, Nhiếp Phong Hoa, Nhiếp Thiên ba người, thực lực đều cường hãn vô cùng, chính diện đối bính, liền thiên địa đều cũng bị hủy diệt. Bành! Cái lúc này, một tiếng ầm ầm nổ chi tiếng vang lên, đáng sợ kia hắc liên, trực tiếp nứt vỡ rồi, hóa thành từng đạo hắc ám lực lượng, trùng kích tại trong hư không. Đáng giận! Cái này trong nháy mắt, quỷ cốc chú thế bạo giống một tiếng, lập tức cảm giác được khủng bố chấn áp chi lực xuất hiện, lại để cho hắn thân ảnh liên tiếp lui về phía sau. Bành! Một tiếng trầm đục, quỷ cốc chú thế thân ảnh bị lao ra mấy ngoài ngàn mét, khỏe miệng xuất hiện một vòng huyết tích. Nhưng hắn thân ảnh ổn định về sau, trên mặt nhưng lại lộ ra âm lãnh tiêu ý. Hắn lấy một địch hai, chính diện chống lại Nhiếp Phong Hoa Nhiếp Thiên phụ tử, tuy nhiên ăn đi một tí thiệt thòi nhỏ, nhưng lại không quan hệ đau khổ. Hắn chính thức sát chiêu, không phải mình, mà là một người khác hoàn toàn. Quỷ cốc chú thế, ngươi nhất định phải chết. Nhiếp Phong Hoa người tại giữa không trung, ánh mắt kịch liệt run lên, thân ảnh vọt tới, coi như một chi mũi tên nhọn, lăng lệ ác liệt vô cùng. Hắn muốn thừa cơ, trực tiếp diệt sát quỷ cốc chú thế. Phụ thân, coi chừng. Nhưng là vừa lúc đó, Nhiếp Thiên nhưng lại sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng, thanh âm đều trở nên bén nhọn chói tai. Chết đi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, trong hư không, một đạo trầm thấp rét lạnh thanh âm vang lên, khàn giọng âm trầm, coi như theo trong địa ngục vang lên trung tang. Bá. Nháy mắt sau đó, một đạo hắc nhận xuất hiện, trực tiếp vỡ tan hư không, lăng lệ ác liệt tới cực điểm, mang theo tử vong khí tức, hướng về Nhiếp Phong Hoa, tập sát mà đi. Chương 3281, hắc dạ ẩn nút. Vâng. Rắc rắc rắc trong hư không, hắc nhận đột nhiên xuất hiện, không gian đúng là trực tiếp sợ run một chút, lập tức hắc nhận những nơi đi qua, hư không trực tiếp nứt vỡ. Cái này một đạo hắc nhận, nhìn về phía trên bình thường không có gì lạ, nhưng là cái kia chủng khí tức, lại là phi thường đáng sợ, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, hắc ám đến mức tận cùng, mang theo cực kỳ đậm đặc tử vong khí tức, đuổi giết hết thảy. Mà đạo này hắc nhận tập sát mục tiêu, không phải người khác, đúng là Nhiếp Phong Hoa. Sinh tử một khắc tầm đó, Nhiếp Thiên hai cái đồng tử run lên, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, đồng thời tinh hồn chi thuẫn cùng thủy cực nguyên thiên chiến giáp mở ra. Thân ảnh của hắn, lập tức khẽ động, đúng là dùng thân hình làm thuẫn bài, hướng về hắc nhận đụng tới. Nhiếp Thiên. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Phong Hoa cảm giác được không ổn, đột nhiên quay người, chứng kiến Nhiếp Thiên đã đi tới bên cạnh mình. Hai cái đồng tử không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Bành! Dầm dầm dầm mà ở nháy mắt sau đó, hắc nhận tập sát tới, hắc ám hàng lâm, hư không một tiếng trầm đủ, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài tinh hồn chi thuẫn cùng thủy cực nguyên thiên chiến giáp, trực tiếp nứt vỡ. Phúc! Lập tức, da thịt bị xé nứt thanh âm vang lên, hắc nhận đúng là trực tiếp xuyên thủng Nhiếp Thiên ngực. Bành! Đón lấy, hắc nhận rơi xuống, oanh kích tại Nhiếp Phong Hoa trên người. Cũng đã nỏ mạnh hết đà, chỉ là lại để NG6 sờ nạ cho Nhiếp Phong Hoa sau lùi lại mấy bước. Nhiếp Thiên võ thể, cường hãn vô cùng, có thể so với ma thú. Thân thể của hắn, tự là cường đại nhất tấm chắn, hấp thu hắc nhận đại bộ phận trùng kích lực. Nhiếp Thiên. Nhiếp Phong Hoa ổn định thân ảnh, một bước bước ra, đi vào Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt ố hắc, phi thường khó coi. Cái kia một đạo hắc nhận bên trong. Tựa hồ ẩn chứa nào đó độc tố, độc tính phi thường cường liệt. Nhiếp Thiên sắc mặt căng cứng lấy, cảm giác được trong cơ thể có một cổ lực lượng đáng sợ, đang tại điên cuồng mà cắn nuốt huyết mạch của hắn, coi như có ngàn vạn con sâu cái kiến, tại sơi tái thân thể của hắn. Nhưng hắn cưỡng ép chống đỡ, nhìn Nhiếp Phong Hoa một mắt, lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì. Vừa rồi một màn, thật sự là quá nguy hiểm. Nhiếp Thiên tại vội vàng tầm đó ứng đối. Thiếu một chút bị hắc nhận động xuyên trái tim. Bất quá mặc dù chỉ là động đâm thủng ngực, hắn cũng bị thương rất nặng. Cái kia hắc nhận bên trong, ẩn chứa phi thường đáng sợ âm tà chi lực. May mắn, Nhiếp Thiên phản ứng kịp thời, nếu không cái này một đạo hắc nhận, tuyệt đối sẽ tại lập tức đã muốn Nhiếp Phong Hoa mệnh. Nhiếp Phong Hoa võ thể, có thể là xa xa không bằng Nhiếp Thiên mạnh mẽ như vậy hung hãn. Ồ! Mà ở thời điểm này, trong hư không vang lên một đạo kinh ngạc thanh âm. Lập tức một đạo mơ hồ bóng đen xuất hiện, cười hắc hắc, nói ra, vốn muốn giết lao tử, vậy mà đánh chúng vào nhi tử. Các ngươi cái này đối với phụ tử, thật đúng là có ý tứ. Tiểu nhân hèn hạ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thân thức tập trung đạo hắc ảnh kia, lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng. Cái này một đạo bóng đen, hiển nhiên ẩn núp tại trong hư không đã lâu rồi, toàn thân khí tức đã cùng hư không dung làm một thể, cho nên Nhiếp Thiên một mực đều không có phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tại hắn ra tay lập tức, khí tức chấn động, Nhiếp Thiên mới có chỗ phát giác. Tiểu tử, người võ thể thật đúng là mạnh đến nổi biến thái, chúng bản dạ vương ám dạ chi nhận, vậy mà còn có thể sống được, có ý tứ. Đạo kia hắc y lìa lắc lư một cái, thanh âm trầm thấp nói. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên chúng ám dạ chi nhận, vậy mà không có chết, võ thể mạnh, không thể tưởng tượng. Dạ vương, ngươi không nên xem thường tiểu tử này, hắn cũng không phải là tầm thường võ giả có thể so sánh. Mà ở mặt khác một chỗ không trung, quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, nói ra, thỉnh dạ vương ra tay, làm thịt tiểu tử này. A, dạ vương nghi ngờ một tiếng, thân hình phóng xuất ra một vòng hắn ý, đảo qua Nhiếp Phong Hoa, hỏi, cái kia Nhiếp Phong Hoa, giao cho bổn viện trưởng rồi. Quỷ cốc chú thế cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này nghiệt đồ, hãy để cho bổn viện bậc cha chú tay diệt sát ta. Tốt. Dạ vương đáp ứng một tiếng, thanh âm sắc lạnh, khẽ thế, thân ảnh khẽ động, vậy mà lại biến mất tại trong hư không. Ừ. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt run lên, thần sắc khẩn trương không thôi. Cái kia gọi dạ vương ra hỏa, ẩn nút bản lĩnh mạnh phi thường, vậy mà tại trong chớp mắt biến mất. Phụ thân, người này giao cho ta, ngươi đi xử lý quỷ cốc chú thế là được. Nhiếp Thiên lúc này lại là khỏe miệng dơ lên một vòng âm lãnh độ cong, nặng nề nói ra. Ừ, Nhiếp Phong Hoa sửng sốt một chút, nhưng hắn lập tức cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, liền gật đầu, thân ảnh khẽ động, hướng về quỷ cốc chú thế bay vút mà đi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, lập tức trong cơ thể chín đạo long mạch, điên cuồng vận chuyển, thân hình ở trong vang lên một tiếng kinh thiên long âm. Phúc! Đón lấy, hắn thân hình chấn động, một ngụm máu đen cuồng bắn ra, sắc mặt lập tức trở nên khá hơn không ít. Hán, đúng là ngạnh xanh xanh đấy, bước ra ám dạ chi nhận độc tố. Hảo tiểu tử, có chút thực lực. Người cái này con mồi, thật là làm cho bản dạ vương càng ngày càng có hứng thú. Trong hư không, dạ vương thanh âm vang lên, nghiền ngẫm bên trong lộ ra lạnh miệt. Rất rõ ràng, hắn còn không có có đem Nhiếp Thiên trở thành đối thủ chân chính, mà chẳng qua là khi thành một cái dường như khó quấn con mồi mà thôi. Bất quá hắn cái này thợ săn, tiểu ưa thích săn giết loại này có thực lực con mồi. Nếu như là cái loại này tầm thường không có gì lạ con mồi, cũng làm cho hắn hoàn toàn không có hứng thú. Ai là con mồi, vậy cũng không nhất định. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng đường cong, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn lúc này, tâm niệm vừa động, tiến vào tứ kỳ thần hồn thạch bên trong. Tứ kỳ thần hồn thạch, đúng là Nhiếp Thiên tại thiên trạch mạt lộ thời điểm, theo những người khác trên người lấy được. Tứ kỳ thần hồn thạch khả dĩ tập trung vạn dặm bên ngoài võ giả thần thức, đối với dạ vương loại này ẩn núp loại võ giả, quả thực tiểu là đả kích chí mệnh. Giết! Mà ở thời điểm này, những võ giả khác, thân ảnh ngay ngắn hướng động, gào thét như biển gầm, cuồng bạo khí thế liên thành một mảnh, khủng bố vô cùng, như quần quận hải triều, hướng về Nhiếp Thiên áp tới. Đến đây đi! Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, không sợ chút nào, bạo giống một tiếng, toàn thân kiếm ý tuân ra, lập tức 12 đến phạt thiên kiếm ảnh xuất hiện, phóng lên trời, coi như 12 đầu nộ thiên cuồng long, trùng kích trong hư không. Vâng! Vâng! Vâng! Bóng kiếm gào thét như sấm, gào thét như điên thú, trùng kích lấy trong hư không đáng sợ khí thế. Nhiếp Thiên, ta tới giúp ngươi. Mặt khác một bên, một giọng nói vang lên, đúng là quỷ hoang vô cương đi tới. Giống! Chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện nghịch thần la sát, toàn thân bắt đầu khởi động lấy cuồng bạo vô cùng tinh thần phụ văn, một thương đâm ra, một đầu bàng nhiên thanh long xuất hiện, tiếng long ngâm kinh thiên động địa, coi như muốn đem hư không đều trùng kích được nứt vỡ. Quỷ hoang vô cương mới vừa ra tay, tựu làm một kích mạnh nhất, trực tiếp sử dụng thanh long tinh hồn. Ầm ầm, bành bành bành, sau một khắc, cuồng bạo vô cùng thanh âm vang lên, không trung áp bách xu thế, đúng là tại Nhiếp Thiên cùng quỷ hoang vô cương liên thủ, trực tiếp nứt vỡ, từng đạo cuồng lực trùng kích, vô số võ giả, thân ảnh ngay ngắn hướng lui về phía sau. Giết! Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, tinh thần thiên trảm một kiếm đâm ra, vô số bóng kiếm gào thét xuất hiện, như vạn ma cuồng vũ, hướng về một đám võ giả cuồng áp đi qua. Bành bành bành, nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống chỗ, vô tận máu tươi chảy đầm địa, huyết tinh một mảnh, vô số võ giả, tại chỗ chết, thi cốt vô tổn. Ừ. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhìn về phía một phiến trong hư không, khóe miệng lạnh lùng vô cùng. Ở đằng kia phiến trong hư không, một đạo thân ảnh ẩn núp lấy, như độc lang, dục dịch. Chương 3282, một kiếm giết sát. Nhiếp Thiên có tứ kỳ thần hồn thạch nơi tay, sớm đã biết rõ, tên kia ẩn núp người chỗ ẩn thân. Chỉ có điều, hắn cũng không có trực tiếp ra tay, mà là đợi một cái tốt nhất ra tay thời cơ. Bá. Mà ở thời điểm này, tên kia ẩn núp người, nhịn không được, lập tức ra tay, trong hư không một đạo hắc nhận xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên khẽ chau mày, thân ảnh có chút bên cạnh một chút, hắc nhận dán bờ vai của hắn bay qua, tại trên bả vai hắn, lưu lại một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu, lập tức máu tươi tuôn ra, ánh đỏ lên hắn nửa người. Ừ. Trong hư không, Dạ Vương kinh ngạc chi tiếng vang lên, hắn không biết, Nhiếp Thiên tránh ra bên cạnh một chút, là vật khí, hay là sớm, có đề phòng. Không có khả năng, hắn không có khả năng biết đạo của ta chỗ ẩn thân. Dạ Vương thân ảnh bỗng núp nhích, trong nội tâm âm thầm nói ra. Thân phận của hắn, là vạn vực đệ nhất sát thủ tổ chức Hắc Dạ Dạ Vương, bản thân thực lực đã tại cửu giai ngụy thánh đỉnh phong, hơn nữa gần như khó giải ẩn núp năng lực, không biết bao nhiêu cường giả, chết trên tay hắn. Chưa từng có bất luận kẻ nào, có thể cảm giác sự hiện hữu của hắn. Nhiếp Thiên võ thể mạnh, đích thật là nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng hắn tuyệt đối không tin, Nhiếp Thiên có thể cảm giác vị trí của hắn. Giấu đầu lộ đuôi, tính toán cái gì bổn sự. Nhiếp Thiên thân hình ổn định, gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo vô cùng. Hắn hướng bốn phía nhìn xem, giả trang ra một bộ cảm giác không đến Dạ Vương tồn tại bộ dạng. Vừa rồi một kích kia, quả nhiên là vận khí, tiểu tử này cũng không thể cảm giác đến bản Dạ Vương tồn tại. Dạ Vương thấy như vậy một màn, ánh mắt châm xuống, trong nội tâm âm thầm cười nói. Lập tức, hắn lại biến hóa mấy cái phương vị, Nhiếp Thiên cũng không có theo phương vị của hắn di động mà quay người. Đây càng lại để cho hắn nhận định, Nhiếp Thiên không cách nào cảm giác sự hiện hữu của hắn. Vânh! Vânh! Vânh! Mà ở thời điểm này, những võ giả khác, chứng kiến Nhiếp Thiên bị thương, nhao nhao công sát tới, từng đạo cuồng bạo công kích phô thiên cái địa mà đến, hướng về Nhiếp Thiên oanh kích mà đến, hư không quần quận rung rung, coi như muốn nứt vỡ. Muốn chết. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, khoe miệng giơ lên một vòng sát phạt chi ý, trong cơ thể thần ma chi lực cuồng bạo, khủng bố thần ma kiếm ý trùng kích tại trong hư không, phi thường đáng sợ, lăng lệ ác liệt đã đến cực hạn. Tinh không cửu hạn, dương diệt. Giết. Sau một khắc, hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm điên cuồng chém mà ra, bóng kiếm như nghịch thiên cuồng long, gào thét xuất hiện, thiên địa đều đi theo dung chuyển mà bắt đầu, hư không run rẩy không thôi. Sắc bén vô cùng sát phạt chi khí tràn ngập ra, cuồn cuộn gào thét. Giết! Giết! Giết! Trong hư không, quanh quần khởi Nhiếp Thiên sát phạt thanh âm, phi thường đáng sợ. Dầm dầm dầm bóng kiếm rơi xuống, hư không ầm ầm run rẩy, từng đạo lực lượng đáng sợ kích động khai mở, vô số võ giả bị dìm ngập, trực tiếp chết thảm. Những võ giả này, thực lực đều không kém, rất nhiều đều là lục giai ngụy thánh cường giả, nhưng rất đáng tiếc, bọn hắn gặp được đối thủ là Nhiếp Thiên, cái này cái đồ biến thái. Một kiếm điên cùng chém, Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh đem mấy ngàn người tách ra, thân ảnh lạnh lập trong hư không, toàn thân kiếm ý kích động, phi thường đáng sợ. Tiểu tử này, như thế nào hội đáng sợ như vậy? Mọi người thân ảnh nhao nhao lui về phía sau, ánh mắt run rẩy không thôi, rõ ràng là không cách nào che giấu trong lòng sợ hãi. Nhiếp Thiên rõ ràng chỉ có thất giai ngụy thánh thực lực, nhưng hắn chiến lực, nhưng lại khủng bố đến biến thái. Một người độc ngăn cản ngàn người, khủng bố như thế, kinh thế hai tủ. Còn có không sợ chết, tất cả đều đến đây đi. Nhiếp Thiên đối mặt mấy vạn mét ngụy thánh cường giả, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là bạo giống một tiếng, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ kiếm thế, trùng thiên cuồng bạo, nở cờ cờ vờ tờ gờ di tờ cả người như một thanh lợi kiếm sắc bén. Một đám võ giả, vậy mà nhao nhao vẻ mặt sợ chi sắc, không người nào dám tiến lên. Một đám phế vật. Mà vào lúc này, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức một đạo thân ảnh lăng không dẫm trận tại chỗ mà đến, toàn thân khí thế phóng xuất ra, quanh thân đúng là bốc cháy lên từng đạo đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, như điên vũ ma xà, muốn nuốt phệ thiên không. Lê Tẫn. Nhiếp Thiên nhìn xem người nọ, ánh mắt lạnh lùng như giết, nặng nề nói ra, ta giết ngươi, chỉ cần một kiếm. Cuồng vọng. Lê Tẫn ánh mắt trầm xuống, đồng nhiên bạo giống to một tiếng. Hắn là đường đường cửu u viện trưởng, thánh hồn vực đỉnh phong cường giả, lại bị một gã tuổi trẻ võ giả như thế miệt thị, làm sao có thể không nộ. Hắn thừa nhận, Nhiếp Thiên thực lực hoàn toàn chính xác phi thường đáng sợ, nhưng hắn Lê Tẫn cũng tuyệt đối không phải hời hợt thế hệ. Cửu U Ma Diễm, Thiêu Tẫn hư không. Sau một khắc, Lê Tẫn bạo giống một tiếng, toàn thân ma diễm bắt đầu cuồng bạo, đúng là tại trong hư không, tạo thành một mảnh ma diễm chi hải. Giết! Đón lấy, hắn giống to một tiếng, ma diễm chi hải trung xuất hiện một đầu đáng sợ hỏa diễm cự thú, đủ có mấy vạn mét chi cự, gào thét mà ra, như di động hỏa diễm chi núi, hướng về Nhiếp Thiên hung manh đánh tới. Thánh Thiên Lịch Kiếm, Thiên Kiếm Lịch Dương. Nhiếp Thiên thấy thế, không sợ chút nào, đúng là một bước bước ra, không lùi mà tiến tới, thẳng tắp địa vọt tới. Muốn chết. Lê Tấn ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng. Nhiếp Thiên cứ như vậy xông lại, theo hắn, căn bản chính là tại tìm chết. Nhưng là nháy mắt sau đó một màn, lại để cho hắn sắc mặt cứng đờ, cả người đều ngốc trệ ở. Vâng. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, tinh thần thiên trảm cuồng oanh mà ra, kiếm phong sở chỉ chỗ, bóng kiếm gào thét xuất hiện, đúng là tại một tiếng cuồng bạo trầm đục bên trong, ngạnh xanh xanh địa sông nổ súng diễm cự thú. Cái kia nhìn về phía trên đáng sợ vô cùng hỏa diễm cự thú, vậy mà tại Nhiếp Thiên dưới thân kiếm, bị ngạnh xanh xanh địa xé rách, chém làm hai nửa. Không muốn. Nháy mắt sau đó, Lê Tân cảm giác được rõ ràng vô cùng tử vong khí tức tiến đến, hai cái đồng tử run lên, kinh khiếu xuất lai. Nhưng là cái lúc này, đã chậm. Vâng. Hùng hồn bóng kiếm cuồng áp mà xuống, lực lượng đáng sợ phóng xuất ra, trùng kích tại trong hư không. Lê Tấn hai cái đồng tử bên trong là nhất cực hạn sợ hãi, miệng há khai mở, tựa hồ tại hô hào cái gì. Đón lấy, thân ảnh của hắn trực tiếp bị bóng kiếm bao phủ, thi cốt vô tổn. Cửu U học viện viện trưởng, thánh hồn vực đỉnh phong cường giả, như vậy đã chết. Cái này mọi người thấy đến trước mắt một màn, ánh mắt kịch liệt run rẩy, nhao nhao hít sâu một hơi, cảm giác cái đuôi cốt đều là rét lạnh lạnh cả người. Lê Tấn cường giả như vậy, lại bị Nhiếp Thiên một kiếm diệt sát. Cái này thật không phải là ảo giác sao? Nhiếp Thiên thực lực, đến tuột cùng cường đã đến loại tình trạng nào? Mà hắn, thế nhưng mà chỉ có thất giai ngụy thánh tu vi a. Nếu như Nhiếp Thiên thành dài đến cửu giai ngụy thánh, hắn tại văn vực, chẳng phải là khó giải tồn tại. Nhiếp Thiên một kiếm rơi xuống, thân ảnh ngưng lại, trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy rét lạnh hào quang. Trong cơ thể của hắn, mặc dù không có thánh hồn chú ấn, nhưng lại có nửa cái thiên diễn thánh hồn gia trì. Thực lực so với trước, tăng lên không ít. Lê Tấn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên chiến lực, lại có khủng bố như thế. Bá. Mà ở thời điểm này, hư không đột nhiên rung rung một chút, lập tức một đạo hắc nhận xuất hiện, phá không mà ra, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, đột nhiên quay người, đúng là cũng không lui lại, ngược lại là bước ra một bước, ánh mắt rét lạnh như rết, lạnh lùng nói ra, tàng đầu bọn chuột nhắt. Cút ra đây cho ta à. Chương 3283, hung tàn như thú. Trong hư không, Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, hướng về trước mặt mà đến hắc nhận bay vút mà đi, một đôi mắt hiện ra hàn mang, lạnh lùng như hàn băng. Ừ. Trong hư không, một đạo kinh ngạc thanh âm vang lên, lộ ra khó giấu rung động. Dạ vương thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà lại đột nhiên quay người, cứ như vậy thẳng tắp địa xông lại. Hắn muốn làm gì? Mọi người ánh mắt run lên, đồng dạng bị Nhiếp Thiên cử động khiếp sợ, kinh hô lên. Nhiếp Thiên chẳng lẽ không muốn sống nữa ấy ư, vậy mà chủ động tiến lên. Phúc! Nháy mắt sau đó, hắc nhận gào thét mà qua, trực tiếp xuyên thủng Nhiếp Thiên bả vai, lại để cho hắn nửa người, lập tức trở nên máu tươi chảy đầm địa. Ào ào xôn xao, nhưng vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đại vươn tay ra, chín đạo thực cốt luyện hồn tắc ngay ngắn hướng mà ra, trên không trung liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Coi như một cái sắt thép cự trảo, hướng về một phiến hư không trảo tới. Mọi người ánh mắt run lên, không biết Nhiếp Thiên đang làm gì đó. Người cái lúc này, trong hư không vang lên một tiếng sắc lạnh, the thé tiếng kêu, lập tức một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, lại bị chín đạo thực cốt luyện hồn tác, một mực địa bắt được. Ừ, quái dị đến cực điểm một màn, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, quái kêu lên. Nhiếp Thiên trực tiếp quay người. Như thế nào sẽ đem ẩn nút hắc y hệ nhân trảo đi ra? Chẳng lẽ, Nhiếp Thiên sớm đã biết rõ hắc y hệ nhân chỗ ẩn thân? Từng đạo kinh hãi đến cực điểm ánh mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì. Chọn lương tiểu xỉu, ta nhìn ngươi còn hướng cái đó tàng. Nhiếp Thiên bàn tay lớn một chảo, chín đạo thực cốt luyện hồn tác đột nhiên khẽ động, trực tiếp đem Dạ Vương chảo đi qua. Cái lúc này, Dạ Vương cho dù lại đần, cũng đã biết, Nhiếp Thiên đã sớm cảm giác đã đến sự hiện hữu của hắn, chỉ có điều một mực tại ngụy trang mà thôi. Nhưng hắn không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên có thể cảm giác sự hiện hữu của hắn. Hắn vì giết chết Nhiếp Thiên, tới gần Nhiếp Thiên gần vừa đủ, mà cái này, cho Nhiếp Thiên một cái hoàn thủ tuyệt hảo cơ hội. Ngươi như thế nào? Dạ Vương ánh mắt run rẩy, kinh âm thanh kêu to, nhưng là hắn còn không có hô xong, nên đón hắn chính là một cái cực lớn nắm đấm. Bành! Một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên nắm đấm trực tiếp rơi xuống, nặng nề mà đập vào Dạ Vương trên mặt, lập tức Dạ Vương nửa bên mặt, huyết nhục mơ hồ. Dùng Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, bất luận cái gì võ giả, cho dù là nhược một điểm thánh cảnh võ giả, chỉ cần bị hắn cận thân, đều hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Ngươi Dạ Vương kinh hãi một tiếng, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà đối với hắn như vậy ra tay, một đôi mắt run rẩy, phẫn nộ thêm khuất nhục, còn có nghi hoặc. Ngươi muốn biết ta là làm sao tìm được đến ngươi đấy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Dạ Vương ánh mắt run lên, đầu điểm như trống lúc lắc đồng dạng. Ta Thiên không nói cho ngươi. Nhiếp Thiên nhưng lại che lấp cười cười, cùng thanh nói ra, ta muốn cho ngươi, chết không nhắm mắt. Bành! Nói xong, hắn lại là một quyền rơi xuống, nện ở Dạ Vương trên mặt, thứ hai cả khuôn mặt, trực tiếp sụp đổ xuống dưới, thảm thiết huyết tinh. Dạ Vương muốn phản kháng, nhưng hắn bị thực cốt luyện hồn tắc khống chế được, nguyên mạch đều bị áp chế, võ thể lực lượng tại Nhiếp Thiên trước mặt, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cứu Dạ Vương! Mà vào lúc này, trong hư không vang lên từng đạo tiếng gầm, lập tức hơn 10 tên hắc y liễu võ giả xuất hiện, nguyên một đám sát khí rất nặng, khắc nghiệt ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người. Bọn họ đều là hắc dạ sát thủ, cùng Dạ Vương cùng đi, chỉ có điều một mực không có xuất hiện mà thôi. Nhiếp Thiên, những người này giao cho ta. Cao giữa không trung, một đạo gào thét chi tiếng vang lên, lập tức quỷ hoang vô cương thân ảnh xuất hiện, hộ tại Nhiếp Thiên bên người, không cho hắc y liễu sát thủ tiếp cận. Nhiếp Thiên cuồng cười một tiếng, cao giọng nói ra, ta hôm nay tiểu khiến cái này người nhìn xem, cái gì gọi là hung tàn. Bành! Bành! Bành! Thoại âm rơi xuống, Nhiếp Thiên nắm đấm giơ lên, hung hăng nện xuống, một quyền lại một quyền, oanh tại Dạ Vương trên người. Lực lượng của hắn mạnh, vượt quá tưởng tượng, Dạ Vương võ thể, căn bản không cách nào thừa nhận. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Dạ Vương đầu lâu lại bị Nhiếp Thiên ngạnh xanh xanh địa nổ nát rồi, máu tươi phun tung tóe trên không trung, sinh cơ đều không có, bị chết phi thường thảm. Cái này những người khác thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động chi ý, khó có thể nói nói. Ai có thể tin tưởng, một gã cửu giai ngụy thánh đỉnh phong cường giả, lại bị người như vậy từng quyền địa đánh chết. Nhiếp Thiên quả thực cũng không phải là người, mà là hung thú. Dạ Vương, hắc giả chí tôn sát thủ, cả đời không biết giết bao nhiêu cường giả, cuối cùng lại bị một gã tuổi trẻ võ giả, từng quyền đến thịt địa đánh chết. Như vậy kết cục, làm cho người không thắng thổn thức. Giết hắn đi, là Dạ Vương báo thủ. Mà vào lúc này, hơn 10 tên hắc giả sát thủ, ngay ngắn hướng gào thét đi ra, nhao nhao ra tay, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Giống. Quỷ hoang vô cương thấy thế, trực tiếp ra tay, thanh long tinh hồn xuất hiện, trên không trung gào thét một tiếng. Thiên địa rung động lắc lư không thôi. Bành! Bành! Bành! Hơn 10 người sát thủ võ giả, trực tiếp không cách nào thừa nhận thanh long trùng kích, thân ảnh bay rớt ra ngoài. Các ngươi đã muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân ảnh cũng động, tinh thần thiên chạm một kiếm cuồng sát mà ra, hư không ầm ầm run lên, bóng kiếm gào thét lập tức, diệt sát hơn 10 người sát thủ. Những này sát thủ, đại bộ phận đều là thất giai ngụy thánh bát giai ngụy thánh, không có đạt tới cửu giai đỉnh phong, tại Nhiếp Thiên trước mặt, gà đất chó kiểng. Lui. Đón lấy, còn sống sót vài tên sát thủ, ánh mắt run rẩy, thân ảnh khẽ động, muốn chạy trốn. Hiện tại còn muốn chạy trốn, đã muộn. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, cuồng bạo vô cùng, một kiếm chém giết mà ra, mấy đạo bóng kiếm đồng thời xuất hiện, bay vút mà ra, rơi xuống địa phương, huyết quang một mảnh. Hơn 10 tên hắc giả sát thủ, tại trong nháy mắt, bị Nhiếp Thiên cùng quỷ hoàng vô cương, liên thủ diệt sát. Khí. Như vậy một màn, lại để cho tất cả mọi người ngay ngắn hướng hít vào khí lạnh, ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng rung động, đã đến tột đỉnh tình trạng. Không muốn chết, lui về phía sau xì ỉ 6 họ 10 vạn mét. Nhiếp Thiên thân ảnh như kiếm, lạnh lập trong hư không, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cao giọng hô. Cùng thanh như sấm, kích động tại tất cả mọi người bên hai, lại để cho sắc mặt của mọi người, bá điệu nhất biến, phi thường khó coi. Nhiếp Thiên một người đứng ở chỗ này, uy hiếp mấy vạn tên ngụy thánh cường giả, khí diễm chi liều lĩnh, làm cho người tức luận ruột. Mọi người ánh mắt run rẩy, lập tức kịp phản ứng, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Nhiếp Thiên liều lĩnh không giả, nhưng hắn có liều lĩnh vô liếng. Hắn chỗ biểu hiện ra thực lực, đã vượt qua tưởng tượng của mọi người, cực kỳ đáng sợ. Lúc này làm trái Nhiếp Thiên, cái kia thật là chán sống. Một đám cặn bã cặn bã. Nhiếp Thiên lạnh lùng gầm nhẹ một tiếng, không hề đi quản những người này, mà là đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía cao giữa không trung. Cao giữa không trung, ám vân rung động, gió mạnh gào thét, hai đạo thân ảnh đang tại kịch liệt chém giết bên trong, đúng là Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Cốc Chú Thế. Vâng! Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Cốc Chú Thế hai người, toàn thân khí thế gào thét trùng thiên, như hai tòa giống như núi cao, sừng sững tại trong hư không, càng không ngừng va chạm, lại để cho bốn phía không gian đều đang run rẩy lấy. Ta đi hỗ trợ. Quỷ Hoang Vô Cương ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức quay người, muốn tham chiến. Không cần. Nhiếp Thiên nhưng lại tiến lên một bước, ngăn lại Quỷ Hoang Vô Cương, ánh mắt trầm thấp địa nhìn qua Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Cốc Chú Thế, nặng nề nói ra, đây là phụ thân chính mình chiến đấu, hắn nhất định có thể thắng. Chương 3284, Thiên Diễn Thánh Thân Thể. Nhiếp Thiên nhìn qua trong hư không hai đạo thân ảnh, ánh mắt trầm thấp thâm thúy. Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Cốc Chú Thế ân ân đoán đoán, đem vào hôm nay chấm dứt. Mà một trận chiến này, phải là Nhiếp Phong Hoa tự mình ra tay, không thể có người bên ngoài nhúng tay. Quỷ Cốc Chú Thế, cơ hồ là Nhiếp Phong Hoa võ đạo tâm ma, nếu như Nhiếp Phong Hoa không thể tự tay giết chết Quỷ Cốc Chú Thế, hắn về sau võ đạo chi lộ, tất nhiên đi được không thông thuận. Tựa như lúc trước, Vĩnh Hằng Vô Tình vốn có thể nhẹ nhõm giết chết Quỷ Cốc Chú Thế, nhưng hắn không có giết, mà là lưu cho Nhiếp Phong Hoa tới giết. Nhiếp Thiên sẽ không nhúng tay một trận chiến này, hắn tin tưởng Nhiếp Phong Hoa thực lực, nhất định có thể chiến thắng Quỷ Cốc Chú Thế. Hơn nữa, lúc này Nhiếp Thiên trong nội tâm, còn có mặt khác một tầng lo lắng, hắn tổng cảm giác, Quỷ Cốc Chú Thế mời được càng cường đại hơn giúp đỡ. Còn có, Tung Hoành Đế Bia tựa hồ lập tức muốn vỡ tan rồi, bị phong ấn thật lâu thánh hồn Quỷ Cốc nhất tộc, hội theo Quỷ Cốc Thiên Hạ Trung đi NXT4FXL2 ra không. Trên không trung, khủng bố khí tức càng không ngừng truyền ra, thiên địa rung động lắc lư không chỉ, phi thường đáng sợ. Bành! Một tiếng trầm đục về sau, Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Cốc Chú Thế thân ảnh, đồng thời lui về phía sau, sau đó ngưng lập ở. Quỷ Cốc Chú Thế ánh mắt có chút ngưng tụ, hướng về phía dưới nhìn thoáng qua, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn thật không ngờ, Hắc Dạ Dạ Vương, rõ ràng đã bị chết ở tại Nhiếp Thiên trên tay. Kế hoạch của hắn vốn là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là Nhiếp Thiên, là một cái lớn nhất ngoài ý muốn. Nhiếp Thiên thực lực, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, thậm chí vượt ra khỏi hắn có khả năng khống chế phạm vi. Huyền Tôn, ngươi cũng nên xuất hiện đi à? Quỷ Cốc Chú Thế ánh mắt thu hồi, trong mắt hiện lên một vòng vẻ ác lạnh, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, Quỷ Cốc Chú Thế, hoàn toàn chính xác xin càng mạnh hơn nữa giúp đỡ. Chỉ có điều cái này giúp đỡ, còn không có xuất hiện. Nhiếp Phong Hoa, thực lực của ngươi rất cường, vượt ra khỏi vi sư đoán trước. Quỷ Cốc Chú Thế ánh mắt run lên, chằm chằm vào Nhiếp Phong Hoa nói ra, bất quá, ngươi muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Vậy sao? Nhiếp Phong Hoa lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm y điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, một cổ đáng sợ khí tức trùng kích lấy, hư không đều muốn bị xé nứt. Ha ha ha! Quỷ Cốc Chú Thế cười như điên, hét lớn, Nhiếp Phong Hoa, ngươi đời này, vĩnh viễn đều khó có khả năng giết chết ta, ta Quỷ Cốc Chú Thế, sẽ là ngươi cả đời tâm ma. Muốn chết? Nhiếp Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức kiếm gãy tàn đao tại trong hư không vẽ một cái, một đạo hùng hồn xu thế xuất hiện, tràn ngập cực kỳ bá đạo lực lượng, tựa hồ liền thiên địa đều cũng bị xung thoái. Ông! Trong hư không, một đạo đáng sợ nổ vang chi tiếng vang lên, một đạo đáng sợ đao kiếm chi ảnh gào thét xuất hiện, hướng về Quỷ Cốc Chú Thế cuồng giết đi qua. Tới tốt. Quỷ Cốc Chú Thế cuồng cười một tiếng, quanh thân phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, từng đạo hắc ám chi lực ngưng tụ thành cực lớn thủ trưởng, trực tiếp hoành đập mà xuống. Ầm ầm. Lập tức, cuồn cuộn không dứt lực lượng như kinh đảo sóng cuồng xuất hiện, hư không chịu trầm xuống, không gian đều bị cuồng lực lôi kéo cực kỳ kéo căng lấy. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, thiên địa ầm ầm run lên, lực lượng đáng sợ tại trong hư không trùng kích khai mở, như núi băng buồn cười kích động, điên cuồng tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Cốc chú thế thân ảnh, đồng thời cuồng lui, khí lãng lăn mình trùng thiên, tại dưới chân của bọn hắn chôn vùi. Đáng giận. Nhiếp Phong Hoa thân hình ổn định, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hàn mang. Quỷ Cốc chú thế tại dung hợp nửa đạo thiên diện thánh hồn về sau, thực lực tăng lên quá lớn, chiến lực so với trước tăng lên mấy lần không chỉ. Dùng Nhiếp Phong Hoa lúc này đao kiếm ý chí, căn bản không cách nào giết chết Quỷ Cốc chú thế. Chẳng lẽ, thật sự muốn sử dụng cái loại này sức mạnh sao? Nhiếp Phong Hoa ánh mắt run rẩy, trong nội tâm âm thầm nói ra. Trong cơ thể của hắn, có một đạo đáng sợ kiếm ấn, một khi phóng thích, khả dĩ lập tức tăng lên đao của hắn kiếm chi ý. Nhưng là đạo này kiếm ấn, thật là đáng sợ, không phải vạn bất đắc dĩ thời khắc, hắn không thể sử dụng. Nhiếp Phong Hoa, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Chỉ có trình độ như vậy, ngươi như thế nào giết ta? Quỷ Cốc chú thế lạnh giọng cùng tiếu, khí diễm phi thường hung hăng càng quái. Sắp chết đến nơi, còn dám cuồng vọng. Nhiếp Phong Hoa nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức toàn thân đao kiếm chi ý, lập tức tăng lên, một cổ lực lượng đáng sợ phóng lên trời, thân hình bên ngoài, lưu chuyển một tầng kim sắc vầng sáng. Cấm thần lực. Nhiếp Phong Hoa lúc này sử dụng huyết mạch chi lực. Quỷ Cốc chú thế, đã ngươi muốn chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Nhiếp Phong Hoa chậm rãi mở miệng, trong ánh mắt lộ ra cực hạn bá đạo, trong tay kiếm gãy tàn đao trên không trung xẹt qua, ầm ầm chém xuống, lập tức hư không run rẩy một chút. Oanh! Sau một khắc, một cổ cuồng bá hùng hồn lực lượng xuất hiện, trên không trung ngưng tụ thành đao kiếm chi ảnh, đáng sợ vô cùng, phóng thích ra cực hạn khí tức, cùng sát mà ra. Mà ở đạo này đao kiếm chi ảnh bên ngoài, một tầng kim quang cùng một tầng tia máu xuất hiện, đem đao kiếm chi ý, kích phát đã đến cực hạn. Ầm ầm! Rắc rắc rắc đao kiếm chi ảnh ầm ầm mà rơi, hư không đúng là trực tiếp nứt vỡ, thiên địa run rẩy không thôi, coi như muốn tận thế. Ừ, như thế lực lượng đáng sợ, lại để cho Quỷ Cốc chú thế ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt tùy theo trầm xuống. Thật là khủng khiếp lực lượng. Hơn 10 vạn mét bên ngoài đám người, cảm nhận được trong hư không rung rung, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy lên, kinh kêu một tiếng. Không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Phong Hoa trên người, vậy mà có thể bộc phát ra đáng sợ như thế đao kiếm chi ý. Như thế cuồng bạo lực lượng, quả thực khả dĩ hủy diệt thiên địa. Huyết mạch chi lực tăng thêm tự cháy huyết khí lực lượng, đây là phụ thân lực lượng cực hạn sao. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Phong Hoa đao kiếm chi ý sở dĩ có thể lập tức tăng lên, là vì hắn sử dụng huyết mạch chi lực thời điểm, tự cháy huyết khí, kích phát đao kiếm ý chí. Nhưng là Nhiếp Thiên lại cảm giác được, Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể, còn có một cổ lực lượng đáng sợ, phi thường khủng bố, chỉ là không có phóng xuất ra mà thôi. Hảo Cường. Một bên Quỷ Hoang Vô Cương, ánh mắt run rẩy, nhịn không được nhỉ non một tiếng. Nhiếp Phong Hoa lúc này chỗ hiển lộ lực lượng, lại để cho hắn thập phần rung động, đủ để đưa hắn lập tức diệt sát. Nhiếp Phong Hoa, thực lực của ngươi, lại để cho bổn viện trưởng kinh diễm rồi. Trên không trung, Quỷ Cốc chú thế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, nhưng là thực lực như vậy, còn chưa đủ để dùng giết ta. Thoại âm rơi xuống, trong thân thể hắn, đột nhiên phóng xuất ra một cổ quỷ dị lực lượng, lại để cho thân hình hắn tựa hồ trở nên hư ảo, lập tức thân hình bên ngoài, xuất hiện một đạo hư ảnh, tại trong chớp mắt tăng vọt, nguy nga như giết, hùng hồn giống như biển. Giờ khắc này, Quỷ Cốc chú thế trên người, phóng xuất ra bá đạo uy nghiêm khí tức, lại để cho cả người hắn thoạt nhìn, coi như cái này một phiến thiên địa hoàng giả, chúa thể giả, quan sát hết thảy, khống chế hết thảy. Cái này ánh mắt của mọi người, trực tiếp cứng lại rồi, trong lòng rung động, khó có thể nói nói. Nguyên lai Quỷ Cốc chú thế, một mực tại ẩn giấu thực lực. Thiên diễn thánh thân thể. Mà ở thời điểm này, một chỗ trong hư không, một đạo ảm đạm thân ảnh xuất hiện, ánh mắt nghiền ngẫm địa nhìn qua Quỷ Cốc chú thế, khóe miệng khẽ động một chút, thì thào nói ra, có chút ý tứ, xem ra bản huyền tôn lúc này đây, không có uổng phí đến. Chương 3285, của ta chiến đấu. Thiên diễn thánh thân thể. Trong hư không, tự xưng huyền tôn H.I. Hề Nhân. Nói ra bốn chữ, nhìn về phía quỷ cốc chú thế ánh mắt, lộ ra một cổ nóng bỏng hào quang. Quỷ cốc chú thế lúc này sử dụng lực lượng, tựu là thiên diễn thánh thân thể. Hắc Y Ghi Nhân có chút kinh ngạc, quỷ cốc chú thế chỉ là dung hợp nửa đạo thiên diễn thánh hồn mà thôi, lại có thể phóng xuất ra thiên diễn thánh thân thể. Xem ra hắn võ thể cùng thiên diễn thánh hồn dung hợp được phi thường hoàn mỹ. May mắn quỷ cốc chỉ là dung hợp nửa đạo thiên diễn thánh hồn mà thôi, nếu để cho hắn thành công dung hợp hai đạo thiên diễn thánh hồn, chỉ sợ bản huyền tôn đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắc Y Ghi Nhân lạnh lùng khỏe miệng khẽ động một chút, trong nội tâm nói ra. Hắn, tự là quỷ cốc chú thế chỗ thỉnh mạnh nhất chi nhân, quỷ cốc chú thế cuối cùng một chương ám bài. Quỷ cốc chú thế cho rằng, người này Hắc Y Ghi Nhân một mực chưa có tới, lại thật không ngờ, Hắc Y Ghi Nhân sớm đã tới rồi, chỉ có điều không hữu hiện thân mà thôi. Lúc trước quỷ cốc chú thế muốn dung hợp hai đạo thiên diện thánh hồn thời điểm, Hắc Y Ghi Nhân cũng đã nhìn ở trong mắt, hơn nữa lúc kia còn kém điểm hiện thân. Hắn không muốn làm cho quỷ cốc chú thế đồng thời cùng hai đạo thiên diện thánh hồn, nhưng lúc kia, nhiếp thiên xuất thủ, cho nên hắn không hữu hiện thân. Lúc này, quỷ cốc chú thế phóng xuất ra thiên diễn thánh thân thể, lại để cho hắn phi thường kinh ngạc. Thoạt nhìn, hắn có chút xem thường quỷ cốc chú thế thực lực. Vâng! Mà ở thời điểm này, trên không trung, đáng sợ đao kiếm chi ảnh trùng kích mà đến, lực lượng cực kỳ khủng bố, bốn phía hư không không chịu nổi áp bách, nhao nhao ly khai, đao kiếm chi ảnh gào thét như điên thú, hướng về quỷ cốc chú thế cuồng áp đi qua. Ầm ầm! Bành bành bành nháy mắt sau đó. Đao kiếm chi ảnh rơi xuống, oanh kích tại thiên diện thánh thân thể phía trên, thiên địa ầm ầm chấn động, bốn phía hư không trực tiếp nổ, một cổ cuồng lực lăn mình như điên sóng, hướng về bốn phương tám hướng trúng kích, cực lớn huyết sắc đao kiếm chi ảnh, đúng là trên không trung trì trệ, sau đó nứt vỡ. Xuy xuy xuy một cổ sắc bén đao kiếm chi ý, tại trong hư không kích động khai mở, coi như đẩy trời lưỡi dao sắc bén, xé rách hư không. Cả phiến thiên địa, một mảnh hỗn độn. Cái này đám người chứng kiến trước mắt một màn, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, thân ảnh nhịn không được lại một lần nữa lui về phía sau. Khó có thể tưởng tượng, trước mắt chiến đấu, là phát sinh ở hai vị ngụy thánh cường giả tầm đó. Như thế lực lượng đáng sợ, đã vượt ra khỏi mọi người đối với ngụy thánh cường giả lý giải. Dầm dầm dầm trong hư không, cuồng lực điên cuồng tàn sát bừa bãi, giữ dằn thanh âm liên tiếp. Hồi lâu sau, thời không mới khôi phục lại bình tĩnh. Không gian thời gian dần qua trở nên thanh minh mà bắt đầu, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quỷ cốc chú thế thân hình bên ngoài, thiên diện thánh thân thể tựa như là núi sừng sững lấy, bá đạo, uy nghiêm, như thiên địa hoàng người, bệ nghệ hết thảy. Mặc dù là đã bị Nhiếp Phong Hoa chính diện một kích, hắn thiên diện thánh thân thể, cũng như trước không có nửa điểm tổn thương, ngược lại là khí tức càng thêm cường hành, lại để cho bốn phía mấy chục vạn mét ở trong không gian đều tràn ngập hùng hồn mà hơi thở sắc bén. Trái lại Nhiếp Phong Hoa, toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình tại run nhẹ nhẹ, cái có một đôi mắt, phóng thích ra hàn mang, lăng lệ ác liệt như trước. Hắn bị thương, hơn nữa bị thương rất nặng. Thiên diện thánh thân thể lực lượng, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Phụ thân. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, như giống như dạ thú gầm nhẹ một tiếng. Hắn thật không ngờ, một trận chiến này vậy mà sẽ như thế thảm thiết. Quỷ cốc chú thế lực lượng, thật là đáng sợ. Ta không sao. Mà vào lúc này, Nhiếp Phong Hoa nhưng lại đột nhiên khoát tay, ý bảo Nhiếp Thiên không nên tới gần. Hắn thân hình chấn động, một cổ mãnh liệt đao kiếm ý chí phóng xuất ra, toàn thân máu đen, gột rửa không còn, một đôi mắt phóng thích ra hàn mang, cao giọng nói ra, cái này là của ta chiến đấu, ta nhất định sẽ thắng. Hắn hiểu được. Quỷ cốc chú thế là hắn lớn nhất tâm ma, nếu như hắn không thể chiến thắng cái này tâm ma, hắn võ đạo chi lộ, rất có thể tiểu kết thúc không sai. Cho nên, một trận chiến này hắn không hy vọng người khác nhúng tay. Tâm ma của hắn, hắn muốn chính mình bỏ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, thân ảnh đình trệ tại giữa không trung. Hắn lúc này, sắc mặt cực kỳ âm trầm, không chỉ là bởi vì Nhiếp Phong Hoa bị thương, càng là vì, hắn ngửi được tiềm ẩn nguy hiểm. Ngay tại quỷ cốc chú thế sử nì nì tỷ dụng thiên diễn thân hình lập tức, Nhiếp Thiên đã nhận ra một cổ hơi thở chấn động. Mặc dù chỉ là trong chớp mắt, nhưng hắn phi thường xác định, trong hư không, còn có cường giả ẩn nút. Trong hư không ẩn nút người, coi như một đôi tà nhãn, chú ý hết thảy. Hơn nữa tên kia ẩn nút cường giả, so Dạ Vương còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt hiện động lên hàn mang, thần thức một mực bảo trì tại cởi mở trạng thái, chỉ cần tên kia ẩn núp người, khí tức lại chấn động một chút, là hắn có thể đem thứ hai thần thức khí tức, dùng tứ kỳ thần hồn thạch ghi chép lại. Nhiếp Phong Hoa cùng quỷ cốc chú thế một trận chiến, không đến đến chết trước mắt, Nhiếp Thiên cũng sẽ không nhúng tay. Mà hắn, cũng tuyệt đối không cho phép người khác nhúng tay trận chiến đấu này. Nhiếp Thiên, không muốn đi quảng cái kia ẩn núp người, cẩn thận cảm giác quỷ cốc chú thế lực lượng bắt đầu khởi động. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức nhẹ gật đầu. Hắn lập tức minh bạch, quỷ đế là muốn cho hắn hiểu rõ quỷ cốc chú thế đối với thiên diễn thánh hồn lợi dụng, sau đó có thể sử dụng thiên diễn thánh thân thể. Dù sao, Nhiếp Thiên không phải thánh hồn quỷ cốc nhất tộc người, cho nên hắn đối với thiên diễn thánh hồn lý giải, xa xa không có quỷ cốc chú thế cường. Mà thôi hắn lý giải năng lực, xem thấu quỷ cốc chú thế trong cơ thể thiên diễn thánh hồn chi lực chấn động, còn là phi thường nhẹ nhõm. Nhiếp Phong Hoa, có thể làm cho bổn viện trường sử xuất thiên diễn thân hình, ngươi đủ để tự hào. Có thể chết ở thiên diễn thánh thân thể phía dưới, cái này vinh quang của ngươi. Trên không trung, quỷ cốc chú thế thanh âm vang lên, hùng hồn như sấm, trầm thấp như giết, hắn thân hình bên ngoài thiên diễn thân hình phóng thích ra đáng sợ khí tức, từng đạo thiên diễn thánh lực lưu chuyển lên, như là huyết mạch của hắn lực lượng đồng dạng, đã cùng cả người hắn dung làm một thể. Quỷ cốc chú thế sừng sững không trung, coi như thiên địa chúa tể, một đôi mắt khinh thường bệ nghễ, lộ ra quan sát hết thể của ngạo. Chính hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là dung hợp nửa đạo thiên diễn thánh hồn, dĩ nhiên cũng làm cường đại như thế, lại để cho hắn mở ra thiên diễn thánh thân thể. Giờ phút này hắn suy nghĩ, tựu là mau chóng giết chết Nhiếp Phong Hoa, sau đó cướp lấy Nhiếp Thiên trong cơ thể nửa đạo thiên diễn thánh hồn, cùng với cảnh ấu vi chỗ mang đi cái kia một đạo thiên diễn thánh hồn. Nhiếp Phong Hoa, chịu chết đi. Đón lấy, quỷ cốc chú thế ngạo nghễ mở miệng, cuồn cuộn như giết, coi như tử thần tuyên án, lập tức thiên diễn thánh thân thể động, tại trong hư không ầm ầm một tiếng, bàn tay khổng lồ ngang trời, trực tiếp chụp được, lập tức thiên địa xu thế bỗng nhiên thay đổi, một cổ đáng sợ vô cùng lực lượng, hướng về Nhiếp Phong Hoa đè xuống. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, lập tức cảm giác được trong hư không một cổ chấn áp lực lượng xuất hiện, coi như muốn đem hắn võ thể trực tiếp xé rách. Nhưng là cái này trong nháy mắt, trong mắt của hắn bắt đầu khởi động mà ra không phải ý sợ hãi, ngược lại là mãnh liệt chiến ý. Vâng! Sau một khắc, hắn thân hình chấn động, một cổ bàng nhiên vô cùng kiếm thế, phóng lên trời, hắn quanh thân đao kiếm chi y ầm ầm một phát, trùng kích tại trong hư không, lại để cho cả người hắn coi như một thanh cự kiếm, sắc bén vô cùng, coi như tốt tê liệt thiên địa. Hảo cương kiếm thế! Một màn này, lại để cho tất cả mọi người ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hô lên, lần lượt từng cái một mặt ngốc trệ lấy, khó có thể tin. Nhiếp Phong Hoa đao kiếm chi ý, vậy mà tại trong trước mắt, cường đại rồi mấy lần không chỉ, thật sự thật là đáng sợ. Chương 3286, đao kiếm ý chí. Vâng! Trên không trung, Nhiếp Phong Hoa quanh thân mãnh liệt lấy đáng sợ đao kiếm chi ý, sắc bén vô cùng, coi như muốn xé rách hết thảy. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, đáng sợ thánh hồn chi thủ rơi xuống, lại bị kiếm thế ngăn lại, trên không trung ầm ầm trì trệ, ngừng lại, khó hơn nữa trầm xuống nửa phần. Ừ. Quỷ cốc chú thế nhướng mày, sắc mặt bá địa một bên, một đôi mắt đống nhiên co rụt lại, hiển nhiên là kinh ngạc tới cực điểm. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa tại trọng thương phía dưới, vậy mà lại phóng xuất ép cờ hờ tám mùa ra đáng sợ hơn đào kiếm chi ý. Nhiếp Phong Hoa trong cơ thể, tựa hồ đã thức tỉnh nào đó lực lượng đáng sợ. Đúng vậy, Nhiếp Phong Hoa lúc này bỏ niêm phong trong cơ thể kiếm ấn. Đúng là cái này một cổ kiếm ấn, lại để cho đao của hắn kiếm chi ý, nâng cao một bước, đã vượt qua võ thể cực hạn. Lúc này, hắn phải càng không ngừng phóng thích đao kiếm chi ý, nếu không võ thể căn bản không cách nào thừa nhận như thế lực lượng đáng sợ áp bách. Nhiếp Phong Hoa, xem ra vì một trận chiến này, ngươi chuẩn ứng phó rất đầy đủ a. Quỷ cốc chú thế ánh mắt run rẩy, lạnh lùng nói ra. Quỷ cốc chú thế, ta Nhiếp Phong Hoa hôm nay, đem dùng đao kiếm ý chí, trấn áp ngươi. Nhiếp Phong Hoa ánh mắt trầm thấp như giết, lạnh lùng mở miệng, toàn thân đao kiếm chi ý lăng lệ ác liệt vô cùng. Vậy mà tại thân hình bên ngoài tạo thành đao kiếm phong bạo, điên cuồng gào thét, coi như liền thiên địa đều muốn xé mở. Một trận chiến này, là hắn mong đợi đã lâu một trận chiến, là hắn sinh tử một trận chiến, là liên quan đến hắn võ đạo tâm ma một trận chiến. Hắn sao lại, há có thể chủ quan. Vì một trận chiến này, hắn không tiếc hết thảy. Tốt. Quỷ cốc chú thế nhìn xem Nhiếp Phong Hoa, điên cuồng cười to nói, của ta tốt đồ nhi, vi sư hôm nay tiểu lĩnh giáo một chút, đao của ngươi kiếm ý chí, mạnh như thế nào. Cái kia, ngươi muốn thấy rõ rồi chứ. Nhiếp Phong Hoa lạnh lùng cười cười, lập tức trong tay kiếm gãy tàn đao giơ lên, tại trong hư không huy động, cả phiến thiên địa, vậy mà tùy theo rung rung bắt đầu. Thật thà tự nhiên động tác, nhưng lại mang theo phi thường lực lượng đáng sợ, Nhiếp Phong Hoa nhất cử nhất động, đều có thể lại để cho thiên địa run rẩy. Ông! Trong hư không, kiếm gãy tàn đao phát ra kinh thiên chi ngâm, không gian đang không ngừng địa run rẩy, coi như tùy thời đều muốn nứt vỡ. Mà kiếm gãy tàn đao những nơi đi qua, một cổ hùng hồn lực lượng đáng sợ lưu lại, ngưng tụ, bá đạo lăng lệ ác liệt khí tức, tràn ngập tại ở giữa thiên địa. Đây là cái gì lực lượng? Mọi người bị trước mắt một màn rung động, thanh âm đều trở nên khàn giọng trầm thấp, một đôi con mắt run rẩy không thôi, thân hình đung đưa sợ run không thôi. Bọn hắn chưa từng có bái kiến loại này huyền diệu cảnh tượng, đao kiếm chi ý trên không trung ngưng mà không tán, loại thủ pháp này, kinh thế hai tủ. Ông! Đón lấy, cường đại hơn đao kiếm chi ngâm vang lên, kích động tại trong không gian, quấy thiên địa rung động lắc lư. Từng đạo đao kiếm chi ý, ngưng tụ tại trong hư không, phóng thích ra vô cùng đáng sợ lăng lệ ác liệt khí tức, tựa hồ muốn đuổi giết hết thảy. Sau một lát, đến cực điểm một màn quỷ dị xuất hiện. Hư không phía trên đao kiếm chi ý, đáng sợ đã đến cực hạn, mà sở hữu tất cả đao kiếm chi ý quy tích, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, đúng là một chữ, giết. Đơn giản một chữ, lộ ra Nhiếp Phong Hoa phẫn nộ trong lòng, cùng ý chí cường đại. Tốt lực lượng đáng sợ, người này đích ý chí, như thế nào hội cường đại đến loại tình trạng này. Mọi người ánh mắt run rẩy không thôi, cái kia trong hư không giết chữ, phóng xuất ra đầm đặc vô cùng sát ý khí tức. Vậy mà lại để cho hơn 10 vạn mét bên ngoài mọi người, cảm nhận được hít thở không thông. Nhiếp Phong Hoa dùng đao kiếm ý chí, ngưng tụ chữ sát, đem đao kiếm chi ý lực lượng, xúc tích mà bắt đầu, phát huy đã đến cực hạn. Ừ. Một chỗ trong hư không, H.I.I. hệ nhân ánh mắt run lên, trong lòng nhịn không được kinh ngạc một tiếng, nói, người này đích ý chí, có thể nói đáng sợ. Vậy mà có thể đem đao kiếm chi ý, vận dụng đến tình trạng như thế. Cho dù H.I.G. hệ nhân cường đại, nhưng là không khỏi bị trước mắt một màn rung động. Đáng sợ như thế đao kiếm ý chí, hắn chỉ ở một người trên người bái kiến, người kia gọi, vĩnh hằng vô tình. H.I.G. hệ nhân thật không ngờ, tại vạn vực bên trong, ngoại trừ vĩnh hằng vô tình bên ngoài, lại vẫn có những người khác, có cường đại như thế đao kiếm ý chí. Rốt cục xuất hiện. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, khóe miệng khẽ động một chút, trên mặt lộ ra âm lãnh tiêu ý. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn cảm giác đã đến một cổ hơi thở chấn động, trực tiếp đem thần thức khí tức ghi chép tại tứ kỳ thần hồn trên đá. Đối với quỷ cốc chú thế vận dụng thiên diễn thánh hồn phương pháp, Nhiếp Thiên đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Cho nên hắn cố tình chú ý mặt khác, vừa vặn lại để cho hắn đem hắc ý hệ nhân khí tức, bắt đã đến. Mà Nhiếp Phong Hoa giờ phút này chỗ hiển lộ ra lực lượng, lại để cho Nhiếp Thiên vô cùng rung động. Hắn căn bản không biết. Nguyên lai đao kiếm chi ý, còn có thể như vậy vận dụng. Bất quá hắn nhìn ra, Nhiếp Phong Hoa cái này một cái giết chữ, đã là hắn cực hạn, không chỉ có tiêu hao hắn sở hữu tất cả kiếm ý, hơn nữa đã tiêu hao hết tinh thần lực của hắn. Cái này một cái giết chữ, chính là Nhiếp Phong Hoa một kích cuối cùng. Nhiếp Phong Hoa, ngươi lại để cho vi sư kinh diễm rồi. Trên không trung, quỷ cốc chú thế thanh âm vang lên, trầm thấp vô cùng, đè nén phẫn nộ. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Phong Hoa mạnh nhất sát chiêu, vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Quỷ cốc chú thế, một chiêu cuối cùng, thắng bại sinh tử. Giết. Mà vào lúc này, Nhiếp Phong Hoa ánh mắt trầm xuống, gầm nhẹ một tiếng, lập tức kiếm gây tàn đao trên không trung chém ra, đáng sợ giết chữ, ngang trời mà ra. Rắc rắc rắc trong trước mắt, một cổ cường hành, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng sát phạt xu thế, kích động mà khai mở, chữ sắt những nơi đi qua. Hư không trực tiếp nứt vỡ. Đến đây đi. Cùng thời khắc đó, quỷ cốc chú thế bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng, thiên diện thánh lực lưu chuyển toàn thân, hóa thành huyết mạch chi lực, cuồn cuộn không nớt, hư không run rẩy không thôi, bốn phía không gian nhao nhao nổ. Ầm ầm. Bành bành bành sau một khắc, thiên diện thân hình thân ảnh động, quanh thân tất cả lực lượng, ngưng tụ tại trên nắm tay, một quyền đuổi giết mà ra, quyền phong những nơi đi qua, không gian vỡ vụn, thời không phong bạo vạn ma cuồng vũ lao tới, tàn sát bừa bãi gào thét. Thật đáng sợ hai người. Đám người bị trước mắt một màn rung động, kinh hô một tiếng, thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau. Giờ phút này, chỉ là trong hư không truyền ra chấn động, tiểu lại để cho bọn hắn không cách nào thừa nhận. Đây là bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến, đáng sợ như thế chiến đấu tràng diện. Vâng! Cái lúc này, hai cổ đến cực điểm lực lượng đáng sợ, như hai đầu từ cổ chí kim cùng thú, gào thét cuồn cuộn, ám vân rung động, gió mạnh liên liệt, thiên địa đều coi như cũng bị hủy diệt. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, lực lượng đáng sợ, rốt cục đối với đụng vào nhau, hư không nổ vang một tiếng, đáng sợ trùng kích sóng cuồng lập tức xuất hiện, tại đụng nhau trung tâm lan tràn khai mở, không gian run rẩy, phát ra âm thanh chói tai, dĩ nhiên là tại một chút nứt vỡ. Đây là lực lượng quá mức cường đại, thời không xuất hiện lần thứ hai nứt vỡ dấu hiệu. Nhiếp Phong Hoa đao kiếm ý chí cùng quỷ cốc chú thế thiên diện thánh thân thể, đều là vực giới thời không. Chỗ không cách nào thừa nhận lực lượng, thật sự quá cường đại. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua hỗn độn hư không, ánh mắt sáng quắc, nhưng mà lúc này, hắn nhưng lại đột nhiên ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức nhất biến, tựa hồ là phát hiện cái gì. Tứ kỳ thân hồn thạch, đã có động tĩnh. Cái kia một đạo ẩn tàng tại trong hư không thân ảnh, động. Muốn hạ dấu tay, không có cửa đâu. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dự. Thân ảnh như một đạo cầu vồng, bay vút mà ra. Chương 3287, thời không phong bạo. Nhiếp Thiên cảm giác được hắc y liễu nhân thân ảnh động, thân ảnh của hắn đồng thời mà động. Hắn không nhúng tay vào Nhiếp Phong Hoa cùng quỷ cốc chú thế chiến đấu, đồng thời cũng quyết không cho phép người khác nhúng tay. Nhiếp Phong Hoa chu sát quỷ cốc chú thế, muốn chính là công bình một trận chiến. Chết đi. Trong hư không, hắc y liễu nhân thân ảnh như quỷ mị, quanh thân lưu chuyển lên một tầng u ám vầng sáng, vậy mà lại để cho hắn bỏ qua thời không phong bạo trùng kích, tốc độ của hắn rất nhanh, hướng về Nhiếp Phong Hoa tới gần, hiển nhiên là muốn diệt sát Nhiếp Phong Hoa. Đem làm Nhiếp Phong Hoa sử dụng đao kiếm ý chí ngưng tụ chữa sát thời điểm, hắc ý ghi hệ nhân tiểu cảm nhận được rung động thật lớn. Như thế kinh thế chi pháp, chỉ có vĩnh hằng vô tình như vậy biến thái khả dĩ làm được. Mà Nhiếp Phong Hoa vậy mà cũng có thể làm được. Cái này lại để cho hắc ý hệ nhân cảm thấy uy hiếp. Nhiếp Phong Hoa niên kỷ, tại phía xa vĩnh hằng vô tình phía dưới, nghiêm khắc nói, còn thuộc về tuổi trẻ võ giả. Đáng sợ như thế đao kiếm ý chí, nếu là dung túng hắn phát triển xuống dưới, tuyệt đối lại là cái khác vĩnh hằng vô tình. Cho nên hắc ý hệ nhân, không cho phép Nhiếp Phong Hoa sống sót. Nhiếp Phong Hoa cùng quỷ cốc chú thế đến cực điểm đối bính, đúng là hắc ý hệ nhân tuyệt sát thời cơ tốt nhất. Nhưng mà hắc y hệ nhân không thể tưởng được chính là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Nhiếp Thiên cái này cái hoàng tước, tuy nhiên nhược hơi có chút, nhưng là có thể bộc phát ra lực lượng, tuyệt đối là không thể khinh thường. Vâng! Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, toàn thân phóng xuất ra cuồng mánh vô cùng long khí, trùng kích tại trong hư không, trực tiếp tạo thành long khí hải dương. Long khí, đối với thời không có rất mạnh nhược hóa thành dùng, Nhiếp Thiên lúc này phóng thích long khí, tương đương với bước lên một cái thật lớn phong hiểm. Lúc này, hắn thân hình bên ngoài xuất hiện một tầng thời không hộ thuẫn, đúng là dùng vũ trụ biên giới ngưng tụ mà thành. Hắn đã sớm tại đề phòng lấy hắc y rìa nhân, hơn nữa đã sớm nghĩ kỹ như thế nào diệt sát hắc y rìa nhân. Đúng vậy, hắn lúc này ra tay, không phải là vì ngăn cản, mà là muốn triệt để địa giải quyết vấn đề, trực tiếp diệt sát hắc y rìa nhân. Hắn đã cảm giác đi ra, hắc y rìa nhân thực lực, tại phía xa tầm thường cựu giai ngụy thánh phía trên, coi như là so với Nhiếp Phong Hoa cùng quỷ cốc chú thế, cũng là không kém. Cho nên hắn diệt sát thủ đoạn, muốn đặc biệt một điểm. Giống. Nháy mắt sau đó, long khí tuôn ra đến mức tận cùng, long khí hải dương bên trong, một đầu xích hồng cự long xuất hiện, long ngâm thanh âm, chấn nhiếp thiên địa. Là tiểu tử kia. Hắn muốn làm gì? Đột nhiên xuất hiện kinh thiên long ngâm. Lại để cho tất cả mọi người ánh mắt run lên, không khỏi la hoảng lên, lập tức mọi người thấy đến Nhiếp Thiên, thần sắc kinh hãi vô cùng. Nhiếp Thiên ở thời điểm này tiến lên, đây không phải đi tìm chết sao. Nhiếp Thiên. Quỷ hoang vô cương chứng kiến Nhiếp Thiên, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, sắc mặt trầm xuống, lập tức đúng là thân ảnh khẽ động, trực tiếp vọt tới. Hắn vừa rồi chú ý tại Nhiếp Phong Hoa cùng quỷ cốc chú thế chiến đấu, vậy mà không có phát hiện, Nhiếp Thiên vọt tới. Hắn cảm giác được Nhiếp Thiên gặp nguy hiểm, vậy mà không chút do dự, đi theo vọt tới. Ừ. Trong hư không, Hắc Y Lệ Nhân nghe được long ngâm một tiếng, sắc mặt không khỏi nhất biến, kinh ngạc một tiếng. Vâng. Mà ở thời điểm này, một đạo xích hồng cực lớn thân ảnh xuất hiện, trực tiếp hướng hắn đánh tới, đúng là đầu kia xích hồng cự long. Dầm dầm dầm, đáng sợ hơn chính là, xích hồng cự long thân hình bên ngoài, quấn quanh lấy cường hãn vô cùng thời không phong bạo. Bốn phía thời điểm, lại một lần nữa nứt vỡ, cùng manh thời không phong bạo trùng kích lấy, hung bạo cực kỳ. Nguy rồi. Giờ khắc này, Hắc Y Lệ Nhân cảm nhận được nguy hiểm, không khỏi thần sắc trì trệ, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Rắc. Mà ở hắn thanh âm rơi xuống lập tức, hắn thân hình bên ngoài u ám vầng sáng, vậy mà giòn liệt một tiếng, coi như muốn nứt vỡ. Đáng sợ như thế thời không phong bạo, coi như là hắn cửu kiếp ám giáp, cũng không cách nào thừa nhận. Hắc Y Lệ Nhân hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà tại một mực chú ý hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên cường đại, cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhiếp Thiên đương nhiên biết nói, lực lượng của hắn, muốn chính diện diệt sát Hắc Y Lệ Nhân, ít khả năng. Cho nên, hắn dùng gián tiếp phương pháp. Dùng xích hồng cự long, nhược hóa thời không, dẫn động càng mạnh hơn nữa thời không phong bạo, diệt sát Hắc Y Lệ Nhân. Giống. Cái lúc này, xích hồng cự long kêu rên một tiếng, thân thể khổng lồ, rốt cục không chịu nổi thời không phong bạo, từng khúc nứt vỡ, hóa thành từng đạo long khí, trùng kích tại trong hư không. Ầm ầm. Mà những này long khí hòa tan vào nghiền nát trong hư không, lập tức tạo thành đáng sợ thời không phong bạo, cuồn cuộn gào thét, coi như lăn mình sóng lớn. Giống. Ngay sau đó, sau một khắc, vô số thời không phong bạo hội tụ cùng một chỗ, vậy mà kéo dài cự long dấu vết, ngưng tụ thành một đầu thời không phong bạo cự long, như điên thú nổ vang một tiếng, coi như gào thét. Đáng giận. Hắc Y Lệ Nhân ánh mắt run lên, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng xuất hiện một đôi ám cánh, cấp cấp lui về phía sau. Đáng sợ như thế thời không phong bạo, coi như là hắn, cũng không cách nào thừa nhận. Nhưng là thời không phong bạo cự long, nhưng lại trực tiếp trùng kích tới, từng đạo cực lớn thời không khe hở xuất hiện, coi như ẩn tàng tại trong hư không cự thú, há hốc miệng ra, muốn thôn phệ hết thảy. Âm ầm nháy mắt sau đó, Hắc Y Lệ Nhân chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp bị thời không phong bạo cự long bao phủ. Bành bành bành, mà ở thời điểm này, thời không phong bạo cự long trực tiếp dẫn động đại quy mô thời không sụp đổ, thời không nghiền nát phản ứng dây chuyền, đáng sợ khôn cùng, lập tức cả phiến thiên địa đều muốn sụp đổ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Giờ khắc này, hắn cảm giác được một cổ đáng sợ hấp lực xuất hiện, đúng là muốn đem hắn cưỡng ép hút vào thời không trong gió lốc. Hắn ánh mắt run lên, sau lưng song dược hoàn toàn triển khai, điên cuồng chấn động, nhưng cũng chỉ là chậm lại lâm vào thời không phong bạo tốc độ mà thôi. Thân ảnh hay là như trước hướng về thời không phong bạo lâm vào. Nhiếp Thiên. Nguy cấp một khắc, một giọng nói đột nhiên vang lên, đúng là Quỷ Hoàng Vô Cương. Ra tay. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nhìn xem Quỷ Hoàng Vô Cương, hét lớn một tiếng. Tốt. Quỷ Hoàng Vô Cương lập tức hiểu được, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân thương ý điên cuồng tuần ra, nghịch thần la sát một thương đâm ra, cực lớn thương ảnh hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh tới. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ. Tinh hồn chi thuẫn cùng thủy cực nguyên thiên chiến giáp đồng thời mở ra. Bành! Nháy mắt sau đó, thương ảnh rơi xuống, trực tiếp oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người, cùng manh trùng kích chi lực, lại để cho hắn trực tiếp đã đi ra thời không phong bạo. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, sau lưng song dược chấn động mãnh liệt, bạo lui mấy ngoài ngàn mét. Lập tức, hắn đại duỗi tay ra, trong lòng bàn tay tuôn ra từng đạo thời không hào quang, ngăn cản thời không sụp đổ khuyết tán. Sau một lát, thời không sụp đổ rốt cục dừng lại, Nhiếp Thiên thân hình ngưng lập, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Hắn thật không ngờ, đến tôn long mạch long khí sở chế tạo thời không phong bạo, thật không ngờ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. May mắn, hắn sớm dùng vũ trụ biên giới ngưng tụ thời không lực lượng, kịp thời ngăn trở thời không sụp đổ khuyết tán, cũng mà nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hồi lâu sau, hỗn độn thời không, chậm rãi chữa trị, từng điểm khôi phục thanh minh. Nhiếp Thiên nhìn về phía cao giữa không trung, hai đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, đúng là Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Cốc Chú Thế. Vừa rồi hai người cực hạn đối bính, lúc này, có kết quả. Nhiếp Phong Hoa lạnh lập không trung, áo dài bay lên, khuôn mặt sắt trắng như tờ giấy, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ ác liệt. Mà Quỷ Cốc Chú Thế, thì là toàn thân máu tươi chảy đầm địa, thân hình run rẩy, lay động không ngừng, coi như sau một khắc muốn truy lạc. Không hề nghi ngờ, cuối cùng đối bính, Nhiếp Phong Hoa thắng. Nhưng là giờ phút này quỷ cốc chú thế, nhưng lại nhìn xem một phiến hư không, ánh mắt run rẩy, rõ ràng lộ ra một tia ý mừng rỡ. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay người, nhìn về phía mặt khác một phiến hư không, một đạo huyết sắc rơi hắc ý liễu thân ảnh, đứng ở nơi đó. Chương 3288, một chuyện cười. Là hắn. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia trên không trung huyết sắc thân ảnh, ánh mắt không khỏi run lên, kinh kêu một tiếng. Cái này một đạo huyết sắc thân ảnh, rõ ràng chính là tên ẩn nút hắc y lìa nhân. Người áo đen này, vậy mà không có chết. Nhiếp Thiên tận mắt thấy, hắc y lìa nhân bị thời không phong bạo bao phủ, nhưng là người này, rõ ràng không có chết. Tại loại này trình độ thời không phong bạo phía dưới sống sót, điều này sao có thể? Coi như là Nhiếp Thiên võ thể, cũng không cách nào thừa nhận như vậy thời không trùng kích ta. Chẳng lẽ hắc y lìa nhân kia võ thể, so Nhiếp Thiên còn cường hãn hơn nhiều lắm sao? 9, cựu kiếp huyền tôn. Cái lúc này, quỷ cốc chú thế mở miệng, đơn giản một cái tên, tựa hồ đã dùng hết hắn toàn bộ khí lực. Cựu kiếp huyền tôn, đúng là hắc y lìa nhân danh tự. Quỷ cốc, bản huyền tôn đã tới chậm. Cựu kiếp huyền tôn mở miệng, thanh âm trầm thấp khàn khàn, lộ ra cực kỳ đầm đặc gáp bách khí tức. Thân ảnh của hắn đi theo động, quanh thân máu đen, đúng là chậm rãi chốc ra, cả người tại lập tức khôi phục lăng lệ ác liệt chi khí. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem cựu kiếp huyền tôn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, trong nội tâm kinh ngạc rung động. Hắn thật không ngờ, cựu kiếp huyền tôn thật không ngờ cường đại, tại chịu đựng mạnh mẽ như vậy thời không phong bạo sau khi bị trùng kích, vậy mà một chút việc nhi đều không có. Huyền tôn đại nhân, ta. Phúc. Quỷ cốc chú thế nhìn xem cựu kiếp huyền tôn, sắc mặt khó coi tới cực điểm, vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhưng lại một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lúc này, cánh mạng của hắn chi lực đang không ngừng địa sói mòn, một đôi mắt nhìn xem tung hoành đế bia, nóng bỏng mà nghi hoặc. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì tung hoành thiên ấn đã mở ra, quỷ cốc thiên hạ lại không có xuất hiện. Quỷ cốc, ngươi có phải hay không muốn hỏi, quỷ cốc thiên hạ vì cái gì không có bỏ niêm phong? Cựu kiếp huyền tôn cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra. Ừ, quỷ cốc chu thế ánh mắt run lên, trùng trùng điệp điệp gật gật đầu. Hừ hừ. Cựu kiếp huyền tôn khỏe miệng khẽ động một chút, âm lãnh địa nở nụ cười một tiếng, vẻ mặt vẻ âm trầm. Quỷ cốc chú thế nhìn xem cựu kiếp huyền tôn, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Tung hoành đế bia phong ấn lấy quỷ cốc thiên hạ, tin tức này, đúng là cựu kiếp huyền tôn nói cho hắn biết. Chẳng lẽ, đây là giả dối? Quỷ cốc, ngươi là một quả tốt quân cờ, nhưng là hiện tại, ngươi đã là một quả phế tử. Cựu kiếp huyền tôn lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh miệt độ cong, nói ra, bản huyền tôn cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi hoàn thành rất khá. Nhưng đối với tại cửu huyền, ngươi đã vô dụng. Ngươi, lừa ta. Quỷ cốc chú thế hai cái đồng tử run lên, trong mắt bắt đầu khởi động mà ra, là vô tận kinh hãi cùng tuyệt vọng. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên lai cửu kiếp huyền tôn nói cho chuyện của hắn, là giả dối. Lừa gạt. Cửu kiếp huyền tôn nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái từ này dùng chúng ta như vậy trên người, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Giữa chúng ta, bất quá là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Không có bản huyền tôn, ngươi cũng không có khả năng trở thành thánh hồn viện trưởng, càng không khả năng biết đạo thánh hồn quỷ quốc nhiều như vậy bí mật. Có thể nói, là bản huyền tôn, một tay thành tựu ngươi. Bất quá bản huyền tôn trợ giúp, cũng không phải là không có một cái giá lớn. Tung hoành thiên ấn sau lưng, cũng không có quỷ quốc thiên hạ. Nhưng lại có các ngươi quỷ cốc nhất tộc, một cái khác đại bí mật. Bí mật gì? Quỷ cốc chú thế ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Một quả phế tử, một cái đem chết chi nhân, còn có tất nhiên phải biết rằng nhiều sao như vậy. Cựu kiếp huyền tôn cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không có ý định đem tung hoành đế bia bí mật nói cho quỷ cốc chú thế. Ngươi! Phúc! Quỷ cốc chú thế ánh mắt run lên, dưới cơn thịnh nộ, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Gia tốc tử vong cước bộ. Quỷ cốc, an tâm đi chết đi, tung hoành đế bia bí mật, bản huyền tôn sẽ đích thân vạch trần. Sau một khắc, cựu kiếp huyền tôn cười lạnh một tiếng, trong mắt phóng xuất ra một đạo hàn mang, toàn thân sắc ý, lập tức trở nên đồng đặc, vẫn còn như thực chất, hướng về quỷ cốc chú thế bao phủ đi qua. Rất rõ ràng, hắn sẽ đối quỷ cốc chú thế hạ sát thủ rồi. Huyền tôn, ngươi quỷ cốc chú thế lập tức cảm giác được một cổ hít thở không thông áp bách bao phủ tới, hai cái đồng tử run rẩy, ánh mắt tuyệt vọng cực kỳ, nói không ra lời. Quý trọng ngươi cuối cùng nói chuyện cơ hội a. Cửu kiếp huyền tôn lạnh như băng một chút, đại vươn tay ra, tại trong hư không nắm thành quỷ trảo, chỉ cần hắn thoáng dùng sức, có FG-893 vở cờ 9 thể lập tức diệt sát quỷ cốc chú thế. Ha ha, ha ha ha. Đột ngột đấy, quỷ cốc chú thế đúng là đột nhiên lạnh cười rộ lên, coi như điên cuồng đồng dạng, nghiêm nghị quái khiếu mà nói, ta quỷ cốc chú thế cả đời, cho rằng tại thao túng người khác vận mệnh. Thật không ngờ, ta chính mình vận mệnh, mới thật sự là bị thao túng. Ta cả đời này, căn bản chính là một chuyện cười. Một chuyện cười. Quỷ cốc chú thế, tự nhận là đã khống chế vô số người vận mệnh, thật tình không biết, chính hắn cũng bị người thao túng, cũng chỉ là người khác một con cờ mà thôi. Mà bây giờ, hắn này cái quân cờ, đã triệt để vô dụng, trở thành một quả vứt đi chi tử. Loại này chênh lệch, loại này tuyệt vọng, tận xương nhập thủy, nhập thần nhập hồn. Có thể ở trước khi chết, minh bạch điểm này, cũng coi như ngươi sống được không hồ đồ a. Cửu kiếp huyền tôn lạnh lùng cười cười, lập tức thủ trưởng động, giết. Cửu kiếp huyền tôn, ta quỷ cốc chú thế cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi bồi mệnh. Quỷ cốc chú thế lúc này lại đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức máu trong cơ thể ngược dòng lăn mình, một cổ khí thế cường đại, phóng lên trời. Ừ. Cửu kiếp huyền tôn nhướng mày, kinh ngạc một tiếng, không nghĩ tới quỷ cốc chú thế lại vẫn có sức hoàn thủ. Tự bạo. Xa xa, Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh kêu một tiếng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, cửu kiếp huyền tôn vậy mà ở thời điểm này, lựa chọn tự bạo. Nhiếp Thiên, giúp ta giết hắn đi. Mà vào lúc này, quỷ cốc chú thế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, vậy mà hướng về Nhiếp Thiên lao đến. Phanh! Thanh âm của hắn kích động tại trong hư không, thân ảnh trên không trung, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang, đầm địa thảm thiết. Thánh hồn học viện viện trưởng, thánh hồn vực đỉnh phong cường giả, cả đời tinh thông tính toán quỷ cốc chú thế, chết. Một đại cường giả, vậy mà dùng loại phương thức này chấm dứt chính mình, như thế một màn, làm cho người không thắng thổn thức. Quỷ cốc chú thế tại sắp chết thời khắc, lựa chọn tự bạo, cũng đem nửa đạo thiên diễn thánh hồn bảo lưu lại đến, đưa cho Nhiếp Thiên. Hán, muốn mượn Nhiếp Thiên chi thủ, giết chết cửu kiếp huyền tôn. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt lập tức nhất biến, đại vươn tay ra, một đoàn hào quang vòng xoáy nắm trong tay, đúng là nửa đạo thiên diễn thánh hồn. Rất tốt. Hắn không chút do dự, trực tiếp đem nửa đạo thiên diễn thánh hồn nuốt vào. Vâng. Thiên diễn thánh hồn nhập vào cơ thể trong nháy mắt, một cổ lực lượng đáng sợ trùng kích khai mở, cùng mặt khác nửa đạo thiên diễn thánh hồn, dung làm một thể, lập tức cuồn cuộn thánh lực khí tức, như sóng to gió lớn lăn mình không ngớt. Thoải mái. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, bạo giống một tiếng, quanh thân khí thế cuồng bạo vô cùng. Dung hợp nguyên vẹn thiên diễn thánh hồn, điều này cũng làm cho ý nghĩa, trong cơ thể hắn tinh thần chi lực đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, muốn bỏ niêm phong rồi. Chương 3289, Thái cổ thánh hồn. Đáng giận. Cửu kiếp huyền tôn chứng kiến Nhiếp Thiên đạt được nửa đạo thiên diễn thần hồn về sau, quanh thân khí thế điên cuồng tăng vọt, không khỏi mày nhăn lại, trực tiếp cuồng nộ, bạo giống một tiếng. Hắn thật không ngờ, quỷ cốc chú thế tại trước khi chết, lại đem nửa đạo thiên diễn thánh hồn đưa cho Nhiếp Thiên. Tiểu tử này, thực lực quỷ dị, phải lập tức giết chết. Sau một khắc, cửu kiếp huyền tôn ánh mắt run lên, trong mắt sát ý miêu tả sinh động, lạnh lùng nói ra. Vừa rồi thời điểm, hắn thiếu một chút chết trong tay Nhiếp Thiên, lúc này hay là lòng còn sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Đám người xa xa thấy như vậy một màn, thần sắc nhao nhao ngốc trệ, biến cố trước mắt, thật sự quá đột nhiên, xa xa vượt ra khỏi mọi người đoán trước. Cửu kiếp huyền tôn đến cùng là người nào, tựa hồ hắn địa vị, so quỷ cốc chú thế cao hơn nhiều lắm. Quỷ cốc chú thế trước khi làm hết thảy, cửu kiếp huyền tôn đúng là sau lưng điều khiển chi nhân. Đường đường thánh hồn học viện viện trưởng, dĩ nhiên là một cái khôi lỗi. Như vậy chân tướng, thật sự lại để cho người không chịu nhận có thể. Mà vào lúc này, Du gia tộc trưởng Du Khuê nhất cùng một gia tộc trưởng Mục Tinh Hà, xa xa địa nhìn qua cửu kiếp huyền tôn, tựa hồ phát hiện cái gì, thấp giọng nghị luận. Cái này tên là cửu kiếp huyền tôn lão giả, chẳng lẽ là cửu huyền giáo người sao? Du Khuê nhất mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Hắn mới vừa nói cửu huyền, có lẽ tiểu là cửu huyền giáo người. Mục Tinh Hà ánh mắt nặng nề, nói, không nghĩ tới biến mất đã lâu cửu huyền giáo, vậy mà trọng mới xuất hiện. Thánh hồn vực 10 thế lực lớn, một giáo hai viện tam gia tứ triều. Một giáo, tự là chỉ cửu huyền giáo. Tuy nhiên thế lực khác cùng cửu huyền giáo tịnh xưng thập đại đỉnh phong thế lực, nhưng là cửu huyền giáo, mới được là thánh hồn vực nhất thế lực cường đại. Nguyên bản cửu huyền giáo rời khỏi mặt bàn đã rất lâu rồi, ai có thể nghĩ đến, hôm nay không ngờ xuất hiện lần nữa. Cửu kiếp huyền tôn như thế thực lực, đủ để nói rõ, hắn tại cửu huyền giáo địa vị, phi thường cao. Tôi lốt hơn nữa cửu kiếp huyền tôn vừa rồi mình cũng nói ra cửu huyền hai chữ, đủ để xác định, hắn tiểu là cửu huyền giáo người. Về cửu huyền giáo, vẫn luôn là thánh hồn vực một điều bí ẩn. Không có ai biết, cửu huyền giáo khởi nguyên. Cái này một cái thế lực, hình như là đột nhiên xuất hiện, sau đó tại trong thời gian rất ngắn, xác lập hắn thánh hồn vực đệ thế lực lớn nhất địa vị. Về sau, vừa thần bí mất tích, rời khỏi sân khấu. Cũng chỉ có Du Khuê nhất cùng một tinh hà cường giả như vậy, mới hơi chút biết đạo một ít cửu huyền giáo sự tình. Cửu huyền giáo có cửu kiếp huyền tôn cường giả như vậy, không hổ là thánh hồn vực đệ nhất thế lực. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, quỷ hoang vô cương nhìn về phía Nhiếp Thiên, không khỏi khẩn trương hô một tiếng. Nhiếp Thiên khí thế, chính đang không ngừng điệu tăng vọt bên trong, coi như vô cùng vô tận, muốn nứt vỡ cái này một phương thiên địa. Ta không sao. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, khoát tay ý bảo quỷ hoang vô cương lui về phía sau. Đối mặt cửu kiếp huyền tôn cường giả như vậy, quỷ hoang vô cương đã không giúp đỡ được cái gì. Mà Nhiếp Phong Hoa, đang cùng quỷ cốc chú thế sức đánh một trận, thực lực đã tiêu hao được không sai biệt lắm, cũng vô lực trợ giúp Nhiếp Thiên. Đối chiến cửu kiếp huyền tôn, chỉ có thể dựa vào Nhiếp Thiên chính mình rồi. Nhiếp Phong Hoa cùng quỷ hoang vô cương hai người, thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau, lại để cho Nhiếp Thiên không có nỗi lo về sau. Tiểu tử, bản huyền tôn trong kế hoạch, ngươi xem như ngươi một cái ngoài ý muốn. Cái lúc này, cửu kiếp huyền tôn lạnh lùng cười cười, ánh mắt như giết địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, bất quá không có bằng hữu quan hệ, bản huyền tôn tiểu ưa thích xử lý ngoài ý muốn. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân chiến ý liệt liệt, thân hình bên ngoài bắt đầu khởi động lấy đáng sợ khí thế, sắc bén chi khí tràn ngập bốn phía mấy vạn mét không gian. Hắn rất muốn nhìn một cái, trước mắt cửu kiếp huyền tôn, dựa vào cái gì có thể tại loại này trình độ thời không trong gió lốc sống sót. Tiểu tử, bản huyền tôn lực lượng, cũng không phải là ngươi có thể tưởng tượng, chuẩn bị chịu chết đi. Cửu kiếp huyền tôn lạnh lùng cười cười, lập tức toàn thân tuôn ra một đạo đáng sợ khí tức, đón lấy từng đạo sáng chói hào quang xuất hiện, tại thân thể của hắn bên ngoài ngưng tụ lấy. Vâng! Một cái nháy mắt lập tức, thân thể của hắn bên ngoài, xuất hiện một cái phóng thích cái này u ám hào quang cự nhân, khí thế hùng hồn thôn thiên. Ừ! Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày. Lúc này, cửu kiếp huyền tôn sử dụng lực lượng, lại để cho hắn nghĩ tới vừa mới quỷ cốc chú thế thiên diễn thánh thể. Chỉ có điều, cửu kiếp huyền tôn khí tức, so quỷ cốc chú thế thiên diễn thánh thể, cường đại rồi mấy lần không chỉ. Tiểu tử, cùng bản huyền tôn vạn kiếp thánh thể so với, quỷ cốc chú thế thiên diễn thánh thể, tiểu là cặn bã cặn bã. Cửu kiếp huyền tôn lạnh cười rộ lên, ánh mắt âm lánh mà khinh miệt. Hắn giờ phút này sử dụng lực lượng, tiểu là vạn kiếp thánh thể. Vạn kiếp thánh thể. Nhiếp Thiên nhướng mày, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Vạn kiếp thánh hồn. Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm vang lên, kinh kêu một tiếng, phi thường kinh ngạc. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sửng sốt một chút về sau, hỏi, chẳng lẽ là thái cổ chín đại thánh hồn một trong? Hoa Nhất Như từng cùng Nhiếp Thiên đã từng nói qua, tinh thần chi lực đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, cần thái cổ chín đại thánh hồn đến bỏ niêm phong. Mà thiên diễn thánh hồn, tự là thái cổ chín đại thánh hồn một trong. Giờ phút này, Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế nói vạn kiếp thánh hồn, rất tự nhiên địa liền nghĩ đến thái cổ chín đại thánh hồn. Ừ. Quỷ đế nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng không tốt xem, nói ra, thật gặp sự thật không ngờ, người này vậy mà dung hợp vạn kiếp thánh hồn, trách không được thực lực của hắn, thật không ngờ mạnh. Bất luận cái gì một gã cửu giai ngụy thánh cường giả, nếu là không có nghịch thiên thủ pháp, cũng không thể đạt tới đỉnh phong. Cửu kiếp huyền tôn sở dĩ có được cường đại như thế chiến lực, cũng là bởi vì hắn dung hợp vạn kiếp thánh hồn. Mà cái này, cũng là hắn mới vừa rồi bị thời không phong bạo thôn phệ, lại còn có thể còn sống sót nguyên nhân. Vạn kiếp thánh hồn cùng thiên diễn thánh hồn đồng dạng, đồng liệt thái cổ chín đại thánh hồn liệt kê. Mà cửu kiếp huyền tôn dung hợp vạn kiếp thánh hồn thời gian đã lâu rồi, đối với thánh hồn chi lực lý giải cùng khống chế, vượt qua xa quỷ cốc chú thế có thể so sánh. Cho nên vạn kiếp thánh hồn trong tay hắn khả dĩ phát huy ra lực lượng, khó có thể tưởng tượng. Xú tiểu tử, ngươi bất quá là gặp may mắn, đã nhận được một ít lực lượng. Cựu kiếp huyền tôn lạnh lùng cười cười, nói ra, nhưng là tại bản huyền tôn trong mắt, ngươi bất quá là con sâu cái kiến một cái, muốn tại bản huyền tôn trước mặt trở mình bọt nước, không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, vạn kiếp thánh thể một bước bước ra, hư không ầm ầm lắc lư một chút, coi như muốn trực tiếp nổ. Vậy sao? Nhiếp thiên cảm nhận được hư không chấn động, nhưng lại không sợ chút nào, ngược lại là cười lạnh một tiếng, lăng không đập mạnh, khí thế toàn thân, phóng lên trời. Sau một khắc, đáng sợ một màn đã xảy ra. Nhiếp thiên trên người, một cổ lực lượng đáng sợ tuôn ra mà ra, tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một đạo bàng nhiên hư ảnh, thình lình đúng là thiên diễn thánh thể. Ầm ầm. Nhiếp thiên thân hình bốn phía hư không run rẩy không thôi, coi như muốn nổ, lực lượng đáng sợ lăn mình không ngớt, trùng kích tại trong hư không, đem không gian đều lôi kéo cực kỳ kéo căng bắt đầu. Đón lấy, nhiếp thiên quanh thân thiên diễn thánh lực, càng không ngừng tuần ra, quần quận không ngớt, kéo không dứt, càng ngày càng lớn mạnh, càng ngày càng khủng bố. Nhiếp thiên chỗ ngưng tụ thiên diễn thánh thể, vậy mà mạnh hơn quỷ cốc chú thế đại, ẩn ẩn không kém gì cửu kiếp huyền tôn vạn kiếp thánh thể. Chương 3290, Thánh hồn cuộc chiến. Làm sao có thể? Nhìn qua nhiếp thiên thiên diễn thánh thể, cửu kiếp huyền tôn hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh kêu một tiếng, thân hình đều đi theo lắc lư một cái, quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, nhiếp thiên vậy mà phóng xuất ra thiên diễn thánh thể. Nhưng là, điều này sao có thể? Nhiếp thiên dựa vào cái gì có thể phóng thích thiên diễn thánh thể? Quỷ cốc chú thế dung hợp thiên diễn thánh hồn về sau, có thể phóng thích thiên diễn thánh thể, đó là bởi vì hắn bản thân tiểu là thánh hồn quỷ cốc người, huyết mạch bên trong tiểu chạy xuôi theo cùng quỷ cốc tổ tiên đồng dạng huyết dịch. Mà nhiếp thiên, hắn bất quá là một cái thất giai ngụy thánh võ giả mà thôi, cũng không phải là thánh hồn quỷ cốc nhất tộc người, làm sao có thể cùng thiên diễn thánh hồn dung hợp được như vậy hoàn mỹ. Thậm chí, nhiếp thiên giờ phút này chỗ phóng thích thiên diễn thân hình, so quỷ cốc chú thế càng cường đại hơn. Đây là cửu kiếp huyền tôn hoàn toàn không cách nào nghĩ thông suốt địa phương. Tựa hồ, nhiếp thiên dung hợp thiên diễn thánh hồn, so quỷ cốc chú thế càng hoàn mỹ. Đúng vậy. Nhiếp thiên dung hợp một đạo nguyên vẹn thiên diễn thánh hồn, hơn nữa cái này một đạo thiên diễn thần hồn, đã dung nhập tinh thần chi lực ở bên trong, trong cơ thể hắn đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, đang tại chậm rãi bỏ niêm phong. Đem làm đạo thứ ba tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong về sau, thiên diện thánh hồn tiểu triệt để hòa tan vào nhiếp thiên huyết mạch bên trong rồi, đem trở thành huyết mạch của hắn chi lực. Cái này là tinh thần chi lực chỗ đáng sợ, có thể dung hợp bất luận cái gì lực lượng. Tiểu tử kia, sao có thể phóng xuất ra như vậy lực lượng cường đại? Mọi người nhìn qua nhiếp thiên, một đôi con mắt rung động vô cùng, quả thực không thể tin được một màn này. Nhiếp thiên, cơ hồ là tại lập tức, là được trường. Mà bắt đầu. Ra tay đi. Cái lúc này, nhiếp thiên một bước bước ra, hư không kịch liệt địa lắc lư một chút, khí thế phá thiên, ngạo nghễ mở miệng. Hắn quanh thân khí tức, còn đang không ngừng địa lan tràn lấy, coi như muốn đem thiên địa đều xé rách, cực kỳ đáng sợ. Xú tiểu tử, bản huyền tôn đích thật là xem thường ngươi rồi. Quỷ cốc chú thế sẽ ở trước khi chết, đem nửa đạo thiên diễn thánh hồn giao cho ngươi, đối với ngươi rất có lòng tin a. Cựu kiếp huyền tôn ánh mắt như rết địa nhìn xem nhiếp thiên, rết lạnh mở miệng, trong ánh mắt mang theo phi thường sát cơ mãnh liệt. Nếu như sớm biết như vậy nhiếp thiên có thể ở lập tức trở nên cường đại như thế, cựu kiếp huyền tôn liền trực tiếp giết chết quỷ cốc chú thế, cũng sẽ không có trước mắt cục diện. Bất quá hiện tại cũng không có việc gì, cựu kiếp huyền tôn cũng không nhận ra, vừa mới dung hợp thiên diễn thần hồn nhiếp thiên, có thể cùng hắn đối kháng. Tiểu tử, cho ngươi biết một chút về bản huyền tôn lợi hại. Đón lấy, cửu kiếp huyền tôn gầm nhẹ một tiếng, lạnh lùng nói ra, bản huyền tôn giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Vạn kiếp thánh thể, cướp giết trời xanh. Sau một khắc, cửu kiếp huyền tôn thân ảnh động, toàn thân phóng xuất ra quần quận vạn kiếp thánh lực, coi như cuồng bạo phù văn, tại thân thể của hắn bên ngoài lượn lờ lấy, phi thường sợ hãi, dẫn động hư không run rẩy. Đến đây đi. Nhiếp thiên ánh mắt trầm xuống, trong đôi mắt chiến ý đầm đặc, không sợ chút nào. Hắn toàn thân thiên diễn thánh lực cuồng bạo mà ra, phóng xuất ra đáng sợ vô cùng lực lượng, khí thế không thể so với vạn kiếp thánh thể yếu. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Mọi người thấy như vậy một màn, cảm nhận được trong hư không truyền đến từng đạo khủng bố chấn động, trong lòng rung động, tột đỉnh. Nhiếp Thiên cùng cửu kiếp huyền tôn hai người, thật sự quá mạnh mẽ. Kinh thế hãi tục cường. Làm cho người tức lộn ruột cường. Nhất là Nhiếp Thiên, cơ hồ là tại trong nháy mắt, đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cường đại tình trạng. Mà tu vi của hắn, còn dừng lại tại thất giai ngụy thánh chi cảnh. Loại này tu vi giống như trận chiến này lực, Nhiếp Thiên đã không phải là yêu nghiệt khả dĩ hình dung, hắn là chân chính nghịch thiên võ giả. Mọi người nơm nớp lo sợ, ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm sóng to gió lớn, Nhiếp Thiên cùng cửu kiếp huyền tôn khí thế, cường đại vô cùng, lại để cho bọn hắn cảm giác được sợ hãi thật sâu, một loại rót vào linh hồn cốt tủy kính sợ. Cho ta chết. Mà vào lúc này, cửu kiếp huyền tôn gầm nhẹ một tiếng, bàng nhiên vạn kiếp thánh thể một trưởng đánh ra, hư không ầm ầm khẽ động, trực tiếp nổ, khủng bố sóng cuồng xuất hiện, cuồn cuộn gào thét, vạn kiếp thánh lực khí tức tách ra khai mở, tràn ngập cả phiến thiên địa, coi như muốn đem hết thể cấp giết. Giết. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thiên diễn thân hình đồng dạng một trưởng đánh ra, cuồn cuộn trưởng lực ngưng tụ thành một đạo trưởng ảnh, lập tức không gian tại bàng nhiên sức lực lớn áp bách phía dưới, trực tiếp bị xé nứt. Bành. Nháy mắt sau đó, trên không trung, lưỡng đạo trưởng ảnh ầm ầm đụng nhau, thiên địa một túc, lập tức vô tận cuồng lực hóa sóng to gió lớn, mang tất cả thiên địa hướng về bốn phương tám hướng kích động tàn sát bừa bãi. Dầm dầm dầm hư không lan mình, như sôi đằng nước nỉ ra một lờ ép biển, từng đạo thời không phong bạo xuất hiện, lại bị đều trực tiếp bao phủ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ xuất hiện, trực tiếp chấn áp xuống tới, lại để cho hắn có một loại thân thể muốn bị xé nứt cảm giác. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, đáng sợ chấn áp lực lượng rơi xuống, Nhiếp Thiên thân hình bên ngoài thiên diễn thánh thể, vậy mà trực tiếp nứt vỡ, hóa thành từng đạo thánh lực sóng cuồng, kích động tại trong không gian. Bành. Lập tức một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên cả người nhập diều đất dây, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo máu tươi chảy đầm đìa quy tích. Thân ảnh của hắn bay ngược vạn mét, lúc này mới khó khăn lắm ổn định, cả người đã là máu tươi chảy đầm đìa. Nhiếp Thiên. Hoảng sợ một màn, lại để cho Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Hoang Vô Cương đồng thời ánh mắt run lên, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn thật không ngờ, khí thế nhìn về phía trên khủng bố như thế Nhiếp Thiên, tại cửu kiếp huyền tôn trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích. Ta, không có việc gì. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, trực tiếp đột nhiên chấn động, toàn thân máu đen kích động khai mở, cả người phóng thích ra sắc bén vô cùng dối mang. Hắn bị cửu kiếp huyền tôn trọng thương. Võ thể sâu đả kích nặng nề, nhưng là cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Ừ. Cửu kiếp huyền tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh ngạc một tiếng, lập tức cuồng tiếu nói, Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể ngưng tụ ra thiên diễn thánh thể, ngươi tiểu là bản huyền tôn đối thủ sao? Ngươi quả thực buồn cười. Ngươi thiên diễn thánh thể, không có bất kỳ vũ kỹ phụ trợ, chỉ là một cái thùng rỗng mà thôi. Ngươi lập tức tiểu sẽ minh bạch, ngươi cùng ta tầm đó chênh lệch, đến cùng có bao nhiêu? Cùng bạo thanh âm rơi xuống, cửu kiếp huyền tôn khí thế toàn thân, vậy mà lại lần nữa tăng vọt bắt đầu. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút trầm xuống, sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Cửu kiếp huyền tôn tuy nhiên hung hăng càng quái, nhưng hắn mà nói, nhưng lại nói không sai. Nhiếp Thiên thiên diện thánh thể cùng cửu kiếp huyền tôn vạn kiếp thánh thể, tại trên lực lượng, đã không có chênh lệch, thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa. Nhưng là không có vũ kỹ phụ trợ, là Nhiếp Thiên chí mạng lực điểm. Cái này giống như là hai gã lực lượng không sai biệt lắm võ giả, trong đó một gã võ giả, biết võ kỹ, hắn lực lượng phát huy, đương nhiên càng mạnh hơn nữa. Cửu kiếp huyền tôn vạn kiếp thánh thể có lẽ trên lực lượng không bằng Nhiếp Thiên thiên diễn thánh thể, nhưng là vạn kiếp thánh thể tại vũ kỹ phụ trợ phía dưới, lại có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh. Lúc này Nhiếp Thiên, giống như là một cái không có một thân lực lượng, nhưng lại không biết như thế nào sử dụng mãng phu. Cái này cũng khó trách. Dù sao cửu kiếp huyền tôn dung hợp vạn kiếp thánh hồn đã lâu, tự nhiên sẽ tu luyện một ít có thể cùng vạn kiếp thánh hồn cùng một chỗ sử dụng vũ kỹ. Mà Nhiếp Thiên, chỉ là vừa dung hợp thiên diễn thánh hồn mà thôi, không cách nào dùng võ kỹ phụ trợ, cũng rất bình thường. Xú tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể ngưng tụ thiên diễn thánh thể, có thể cùng bản huyền tôn chống lại sao? Thật sự là buồn cười. Tại bản huyền tôn trước mặt, ngươi bất quá là con sâu cái kiến mà thôi. Cửu kiếp huyền tôn bạo giống như sấm, vạn kiếp thánh thể tại trong hư không lăng không đặt mạnh, thiên địa chấn động, phong vân gào thét. Oanh! Sau một khắc, vạn kiếp thánh thể một trưởng cuồng oanh mà ra, một cổ so với trước càng lực lượng cường đại, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà hạ. Chương 3291, Diệt Thiên Chi Trưởng. Oanh! Trên không trung, vạn kiếp thánh thể buộc phát ra khủng bố lực lượng, hướng về Nhiếp Thiên vô tình cuồng áp xuống tới. Lập tức, hư không đột nhiên trì trệ, tựa hồ không gian đều muốn bị giam cầm. Đáng sợ như thế một trường, chấn áp lực lượng 10 phần, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Tiểu tử kia đã xong. Đám người ánh mắt kịch liệt run lên, nhao nhao kinh hô lên, thần sắc run rẩy không thôi. Lúc này đây, cựu kiếp huyền tôn phóng xuất ra lực lượng càng mạnh, căn bản không phải trước khi một trường có thể so sánh, Nhiếp Thiên nhất định đỡ không nổi. Vâng! Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân ảnh động, quanh thân khí thế tuôn ra mà lên, như sóng to gió lớn phóng xuất ra, cuồn cuộn thiên diễn thánh lực phóng lên trời, vậy mà tại thân hình bên ngoài, lại một lần nữa ngưng tụ thành thiên diễn thánh thể. Ầm ầm. Suy suy suy nháy mắt sau đó, vạn kiếp thánh thể đáng sợ một trưởng hàng lâm, thiên địa một túc, phong vân biến sắc, hư không ầm ầm nổ ra một đạo đáng sợ thời không khe hở, khủng bố thời không phong bạo tuôn ra mà ra, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, phát ra chói tai tiếng oanh minh. Phi thường đáng sợ. Đám người ánh mắt run rẩy không thôi, hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn. Nhiếp Thiên tại cuối cùng một khắc, vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ ra thiên diễn thánh thể, thật sự quá biến thái. Đáng sợ hơn chính là, Nhiếp Thiên lúc này đây thiên diễn thánh thể, vậy mà so với trước, khí thế càng thêm cường hãn. Dầm dầm dầm hư không hỗn độn không thôi, vô tận cuồng lực điên cuồng trùng kích, coi như thiên điệu tận thế. Bành! Hồi lâu sau, một tiếng trầm đục truyền ra, trên không trung hai đạo bảng nhiên thân hình, ầm ầm lui về phía sau, khiến cho hư không rung rung. Không có khả năng. Cựu kiếp huyền tôn ổn định thân hình, một đôi mắt phóng thích ra rét lạnh chi mang, gầm nhẹ một tiếng, nổi giận như giết, cả người thân hình run rẩy, kéo vạn kiếp thánh thể cũng đang không ngừng địa run rẩy. Hán quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, Nhiếp Thiên vậy mà lại một lần nữa ngưng tụ ra thiên diễn thánh thể. Nhiếp Thiên chỉ là vừa dung hợp thiên diễn thánh hồn mà thôi, sao có thể phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại. Cái này, căn bản chính là chuyện không thể nào. Mà cửu kiếp huyền tôn càng thêm không thể tiếp nhận chính là, Nhiếp Thiên khí thế, vậy mà đang không ngừng điệu gia tăng. Tựa hồ, tại Nhiếp Thiên trong cơ thể, một cổ ngủ đông, ở ẩn đã lâu đáng sợ lực lượng, đang tại chậm rãi thức tỉnh. Cửu kiếp huyền tôn, ngươi cái này có vũ kỹ phụ trợ vạn kiếp thánh thể, cũng không gì hơn cái này. Nhiếp Thiên lạnh lập trên không trung, toàn thân thiên diễn thánh lực cuồn cuộn, coi như một tòa núi cao, hai cái đồng tử bên trong bắt đầu khởi động lấy lăng lệ ác liệt chi mang, rét lạnh thấu giết. Cuồng vọng. Cửu kiếp huyền tôn bị trào phúng, trực tiếp nổi giận, điên cuồng hét lên một tiếng, vạn kiếp thánh thể cánh tay giơ lên, hư không run lên, lập tức một cổ hắc ám vô cùng lực lượng bắt đầu khởi động mà ra, một cổ cuồng bá hung hãn khí tức phóng thích mà ra, lan tràn tại trong hư không, tựa hồ muốn thiên địa nổ nát. Không biết sống chết tiểu tử, cho ngươi biết một chút về bản huyền tôn chính thức lực lượng. Cửu kiếp huyền tôn gầm nhẹ như sấm, tại trong hư không cuồng đạp một bước, bàng nhiên vạn kiếp thánh thể nhảy không mà lên, sau đó một trưởng hung hăng chụp được, vô tận vạn kiếp thánh lực tại trong hư không hội tụ. Ầm ầm. Sau một khắc, hư không nổ vang một tiếng, một đạo u ám cự đại thủ ấn xuất hiện, áp bách lấy hư không mà đến. Khi thế dung chuyển thiên địa, coi như muốn tuyệt sát hết thảy. Lập tức, thiên địa nổ vang, hư không lăn mình, vô tận sóng cuồng xuất hiện, trùng kích hết thảy. Giết! Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đúng là không sợ chút nào, thiên diện thánh thể một quyền oanh ra, bá đạo hùng hồn lực lượng của oanh mà ra, nghịch thiên cuồn cuộn, cuồng bạo vô cùng, khí thế ngập trời. Bành! Âm âm nháy mắt sau đó, quyền trưởng đụng thẳng vào nhau, trong hư không buộc phát ra đáng sợ tiếng oanh minh. Vô tận lực lượng đáng sợ kích động lan mình, cực kỳ đáng sợ, cuồng bạo khí thế, đủ để chôn vùi hết thảy. Hơn 10 vạn mét bên ngoài đám người, cảm nhận được mãnh liệt trùng kích, thân ảnh nhao nhao lui về phía sau. Mọi người vẻ mặt rung động đến ngốc trệ, trong nội tâm sợ run không thôi. Nhiếp Thiên cùng cửu kiếp huyền tôn một trận chiến, vậy mà khủng bố đến loại tình trạng này, thật sự thật là đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng, Nhiếp Thiên có thể dùng thất giai ngụy thánh thực lực, bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Oanh phanh. Mà ở thời điểm này, trong hư không vang lên một tiếng dữ dằn thanh âm, Thiên Diện Thánh Thể quyền ảnh trực tiếp nứt vỡ, lập tức khủng bố vô cùng khí thế chân áp xuống tới, trùng thiên cuồng bạo vạn kiếp chi lực, coi như muốn đem Nhiếp Thiên xé rách. Bành! Lại một lần nữa đấy, hắn Thiên Diện Thánh Thể nứt vỡ, thân ảnh như diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài. Bất quá, sau lưng của hắn, lập tức xuất hiện tinh hồn chi dực, thân hình ổn định, khoe miệng tràn ra một vòng huyết tích, một đôi mắt lăng lệ ác liệt như giết. Ừ! Cựu Kiếp Huyền Tôn thấy như vậy một màn, sắc mặt lập tức trầm xuống, kinh ngạc mà rung động, thậm chí có chút ít kinh hoàng cùng kiêng kỵ. Vừa rồi một trường, hắn buộc phát ra lực lượng càng mạnh, nhưng lại chỉ là đem Nhiếp Thiên Thiên Diện Thánh Thể đánh nát mà thôi, cũng không có đối với Nhiếp Thiên tạo thành thương tổn quá lớn. Hắn không thể tin được, Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà đang không ngừng điệu tăng vọt. Vì cái gì, Nhiếp Thiên càng là bị thương, thực lực ngược lại vượt mạnh. Cựu Kiếp Huyền Tôn giờ phút này cảm nhận được, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một đạo lực lượng đáng sợ, đang tại chậm rãi thức tỉnh, cực kỳ khủng bố, coi như một đầu ngủ say đã lâu cự thú, sau một khắc muốn buộc phát ra khiếp sợ thế nhân gào thét thanh âm. Cựu Kiếp Huyền Tôn, cái này sẽ là của ngươi lực lượng sao? Chỉ thương thôi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, nghịch thế trung thiên, khí diễm cuồng ngạo vô cùng. Hắn quanh thân Thiên Diễn Thánh lực, lại một lần nữa tuôn ra mà lên, phi thường đáng sợ. Giờ phút này, tại trong cơ thể của hắn, đang tại kinh nghiệm lấy một hồi lột xác. Tại Thiên Diện Thánh Hồn dưới sự kích thích, đạo thứ ba tinh ngân ám ấn đang tại chậm rãi bỏ niêm phong. Một khi đạo thứ ba tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, Nhiếp Thiên võ thể, đem nên đón bay vọt về chất. Tiểu tử này có quỷ dị, phải mau chóng diệt trừ hắn. Cựu Kiếp Huyền Tôn mày nhăn lại, một tấm mặt mo này phi thường khó coi. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được. Trước mặt người này tuổi trẻ tóc bạc võ giả, đến cỡ nào biến thái. Trước khi thời điểm, hắn một mực đều coi Nhiếp Thiên là thành một cái con sâu cái kiến, nhiều nhất tiểu là một cái nhảy đáp được so sánh sinh động tiểu châu chấu mà thôi. Nhưng là hiện tại, hắn đem Nhiếp Thiên trở thành đối thủ chân chính, một cái đáng giá hắn đem hết toàn lực đối thủ. Vạn kiếp thánh thể, vạn kiếp cuồn cuộn, bị diệt hết thảy. Cái lúc này, Cựu Kiếp Huyền Tôn sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Trong ánh mắt sát y rét lạnh đến mức tận cùng, lạnh lùng mở miệng, trầm thấp mà khàn khàn thanh âm, lộ ra lại để cho nhân thần hồn sợ run áp bách chi lực. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, hắn quanh thân lực lượng, tại trong chớp mắt tăng vọt mà bắt đầu, đáng sợ vạn kiếp thánh lực phóng thích mà ra, lăn mình như biển gầm. Giờ khắc này, Cựu Kiếp Huyền Tôn coi như một ngọn núi lửa, cuồng bạo vô cùng lực lượng, tại trong chớp mắt, ầm ầm bộc phát. Diệt thiên chi trưởng, vạn kiếp bất phục. Sau một khắc, Cựu Kiếp Huyền Tôn gầm nhẹ như sấm, lập tức toàn thân lực lượng, ngưng tụ tại trên bàn tay, hung hăng một trưởng cuồng đập mà xuống, cường hãn vô cùng lực lượng nở bịt 6K tách ra mà ra, một đạo như thiên mạc trưởng ảnh xuất hiện, phô thiên cái địa mà đến, ầm ầm khí thế, coi như muốn hủy diệt thiên địa. Diệt thiên chi trưởng, đúng là dùng để giết Nhiếp Thiên. Đã xong, tiểu tử kia chết chắc rồi. Đám người ánh mắt run rẩy, kinh hãi kêu to lên. Giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị một trưởng diệt sát một màn. Cựu Kiếp Huyền Tôn lúc này chỗ hiển lộ ra đến lực lượng, thật sự quá cường đại, quả thực tiểu là không thể tưởng tượng. Chỉ sợ, coi như là chính thức thánh nhân, cũng chưa chắc có thể chống cự. Vạn kiếp thánh hồn lực lượng, quả nhiên cường hãn. Một trường này, Nhiếp Thiên có thể ngăn hạ sao? Chương 3292, Nghịch Thiên cường hãn. Xú tiểu tử, ngươi vừa mới dung hợp Thiên Diễn Thánh Hồn. Căn bản không biết như thế nào sử dụng. Bản Huyền Tôn ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào cùng ta chống lại. Trên không trung, Cựu Kiếp Huyền Tôn rét lạnh thanh âm vang lên, lộ ra tí tí sắc ý. Hán Diệt Thiên Chi Trưởng, đã đem trong cơ thể vạn kiếp thánh hồn lực lượng phát huy với bản thân võ thể cực hạn. Một trường này lực lượng, không thể nghi ngờ uy hiếp được thánh cảnh võ giả, tuyệt đối không phải Nhiếp Thiên có khả năng chống lại. Hừ hừ. Nhiếp Thiên lạnh lập không trung. Khoe miệng khẽ động một chút, dĩ nhiên là phát ra hai tiếng cười lạnh, lập tức cuồng thanh nói, Cựu Kiếp Huyền Tôn, vậy ngươi tiểu cho ta xem tốt rồi. Vâng! Liều linh thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên khí thế toàn thân, điên cuồng bộc phát, một cổ đáng sợ Thiên Diễn Thánh lực, lưu chuyển khắp trong hư không, cuồn cuộn không dứt, liên tục vô tận. Giờ phút này Nhiếp Thiên, giống như là một cái lực lượng khổng lồ vòng xoáy, ẩn chứa dùng lực lượng vô cùng. Cái này đám người cảm nhận được Nhiếp Thiên khí thế biến hóa, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh hãi vô cùng địa kêu to lên. Nhiếp Thiên giờ phút này khí thế, vậy mà cùng lúc trước, hoàn toàn bất đồng rồi, cái loại này gào thét trùng thiên khí tức, uy thế thật lớn, khí diễm ngập trời, coi như có thể đuổi giết hết thảy. Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên thực lực, làm sao có thể tại trong chớp mắt, có trình độ như vậy tăng vọt. Vâng! Vâng! Vâng! Nhiếp Thiên vừa xài bước ra, quanh thân khí thế lăn mình như sôi đằng chi hải, đáng sợ vô cùng, võ thể thân thể lực lượng phóng xuất ra, toàn thân đều tràn ngập nghịch thiên cường hãn khí tức. Làm sao có thể? Cựu kiếp huyền tôn bỗng nhiên cảm giác được Nhiếp Thiên khí tức biến hóa, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, khắc chế không được địa la hoàng lên, khuôn mặt quả thực so ăn hết thì còn khó hơn xem. Hắn nằm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên khí thế, vậy mà có thể ở lập tức tăng vọt như thế. Tựa hồ, đầu kia ngủ say tại Nhiếp Thiên trong cơ thể cùng thú, thức tỉnh. Ừ, mà ở sau một khắc, cựu kiếp huyền tôn đột nhiên cảm giác đã đến cái gì, ánh mắt ngưng tụ, một tấm mặt mo này dĩ nhiên là ngốc trệ một chút. Tại loại này sống chết trước mắt, vậy mà thất thần, đây là chí mạng sai lầm. Nhưng là cựu kiếp huyền tôn sở chứng kiến một màn, quá mức không thể tưởng tượng, lại để cho hắn không cách nào tiếp nhận. Nhiếp Thiên thực lực, vậy mà tăng lên. Đúng vậy, Nhiếp Thiên thực lực, theo thất giai ngụy thánh, tăng lên tới bát giai ngụy thánh. Ngay tại lúc này thực lực đột phá, khó trách lại để cho cựu kiếp huyền tôn như thế kinh hãi. Cựu kiếp huyền tôn cảm giác không có sai, Nhiếp Thiên kỳ thật sở dĩ tăng vọt, là vì tinh thần chi lực đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, thành công bỏ niêm phong rồi. Mà tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong, lại để cho Nhiếp Thiên thực lực, đã có đột phá. Tinh ngân ám ấn bỏ niêm phong lập tức, Nhiếp Thiên cảm giác được võ thể lực lượng, lập tức trở nên mạnh mẽ, coi như một đạo đê bá, ầm ầm sụp đổ, lực lượng đáng sợ tuôn ra mà ra, đưa hắn võ thể, trùng kích đã đến cực hạn. Vâng! Cái lúc này, Nhiếp Thiên quanh thân thiên diễn thánh lực bắt đầu ngưng tụ, thiên diễn thánh thể xuất hiện lần nữa, lúc này đây khí thế, so với trước càng thêm cường hãn, coi như một ma thần như người khổng lồ, sừng sững tại trong hư không, nhất cử nhất động tầm đó, đều muốn nhấc lên thiên địa chấn động. Thật đáng sợ. Mọi người ánh mắt run rẩy không thôi, trong lòng rung động đều ghi trên mặt. Nhiếp Thiên khí thế, đã vượt xa cựu kiếp huyền tôn, cái loại này miêu tả sinh động bạo dạp lực lượng, trùng kích được hư không sợ run. Giết. Sau một khắc, Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, thiên diện thánh thể đột nhiên động, cuồng mãnh một quyền đuổi giết mà ra. Quyền phong những nơi đi qua, hư không tất cả đều nứt vỡ. Giết! Giết! Giết! Hung hãn thô bạo sát phạt thanh âm, tại trong hư không quanh quẩn, coi như muốn lục giết hết thảy. Ầm ầm. Lập tức, trên không trung, Diệt Thiên Chi trưởng cùng mênh mông quần quận quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, một tiếng đáng sợ nổ vang truyền ra, hư không hơi chậm lại, thiên địa nghiêm nghị, theo mặc dù là cuồng hành vô cùng lực lượng bạo phát đi ra. Trên không trung hình thành từng đạo đáng sợ khí lãng, như biển gầm bên trong lăn mình mà khởi cự thú, coi như muốn nuốt trôi hết thảy. Suy suy suy ngay sau đó, chói tai mà thanh âm đáng sợ truyền ra, lưỡng cổ lực lượng trên nét không trung lẫn nhau trùng kích, thôn phệ, thẩm thấu, coi như hai cái cự thú ở giữa đấu sức, thậm chí nghị áp đảo đối phương. Nhiếp Thiên đối với thiên diễn thánh lực vận dụng, xa xa không kịp cửu kiếp huyền tôn, nhưng là lực lượng của hắn lại là có thêm cơ hồ ưu thế áp đảo. Cựu kiếp huyền tôn dung hợp vạn kiếp thánh hồn đã lâu, đối với vạn kiếp thánh lực lý giải rất sâu khắc, nhưng đáng tiếc chính là, hắn tại trên lực lượng, yếu hơn, kém hơn Nhiếp Thiên quá nhiều. Cựu kiếp huyền tôn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nhiếp Thiên dung hợp thiên diễn thánh hồn, vậy mà có thể có như thế lực lượng đáng sợ. Nhiếp Thiên cũng không phải là thánh hồn quỷ cốc nhất tộc người, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần chi lực, đã triệt để đem thiên diễn thánh hồn, chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Thiên diễn thánh hồn trợ giúp Nhiếp Thiên bỏ niêm phong đạo thứ ba tinh ngân ám ấn, mà đồng thời ở nơi này, tinh thần chi lực cũng đồng dạng đối với thiên diễn thánh hồn có mãnh liệt kích phát tác dụng. Kể từ đó, Nhiếp Thiên thiên diễn thánh hồn có khả năng buộc phát lực lượng, tiểu phi thường đáng sợ. Oanh thanh. Sau một lát, trên không trung vang lên một tiếng nổ mạnh, Diệt Thiên chi trưởng. Vậy mà không cách nào thừa nhận thiên diễn chi quyền, trực tiếp tại trong hư không nứt vỡ. Cái này cựu kiếp huyền tôn ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, thần sắc kinh hãi đã đến cực hạn. Vâng! Mà ở sau một khắc, thiên diễn chi quyền đuổi giết mà ra, coi như cự long trùng thiên, hướng về vạn kiếp thánh thể của ngoanh mà đến. Vâng! Một tiếng cuồng bạo trầm đục truyền ra, cựu kiếp huyền tôn thân ảnh, lại bị oanh kích được bay ngược mấy ngoài ngàn mét. Mà khi hắn thân ảnh ổn định lập tức, Nhiếp Thiên vậy mà lại lần nữa giết tới đây. Cửu kiếp huyền tôn, lực lượng của ta bây giờ, có thể cho ngươi đã hài lòng. Nhiếp Thiên điên cuồng hét lên như sấm, khí thế toàn thân điên cuồng phóng thích, cuồng ngạo vô cùng. Vâng! Vâng! Vâng! Nương theo lấy thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên từng quyền oanh ra, đáng sợ quyền ảnh oanh kích tại vạn kiếp thánh thể phía trên, bàng nhiên vô cùng vạn kiếp thánh thể, tại trong hư không loạn trạng, vậy mà chỉ có bị đánh phần, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Hít kha zzz. Đám người thấy như vậy một màn, nhao nhao hít vào khí lạnh, một đôi con mắt run rẩy, khó có thể tin. Ai có thể nghĩ đến, trận này chiến đấu, vậy mà hội phát triển đến tình trạng như thế. Cửu kiếp huyền tôn, ngươi nói ta là con sâu cái kiến, như vậy ngươi bây giờ, vậy là cái gì? Trên không trung, Nhiếp Thiên thanh âm kích động như sấm sét, cuồng thanh nói, loại này bị con sâu cái kiến đè nặng đánh chính là tư vị, không dễ chịu a. Xú tiểu tử, ngươi, phốc. Cửu kiếp huyền tôn một bên ra sức địa chống cự, một bên ánh mắt run rẩy, một tấm mặt mo này đỏ lên sung huyết, thịnh nộ địa nói không ra lời. Hắn là cửu kiếp huyền tôn. Là trí cao y mắng tồn tại, là lại để cho vô số người ngưỡng mộ sùng bái tồn tại, bao lâu thừa nhận qua loại này nhục nhã. Phúc! Sau một khắc, cửu kiếp huyền tôn khí huyết cuồn cuộn, ngực bị đè nén, đúng là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Bành! Mà tại thời khắc này, Nhiếp Thiên một quyền cuồng ngoanh mà xuống, vạn kiếp thánh thể rốt cục không chịu nổi, ầm ầm run lên, trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận cuồng lực, tiêu tán tại trong hư không. Ta đột nhiên xuất hiện đột biến. Lại để cho cửu kiếp huyền tôn hai cái đồng tử co rụt lại, vẻ mặt hoảng sợ địa nói không ra lời. Đã mất đi vạn kiếp thánh thể bảo hộ, hắn giống như là một đống vụn cát, căn bản không chịu nổi Nhiếp Thiên oanh kích. Chỉ cần một trường, Nhiếp Thiên có thể trực tiếp đuổi giết hắn. Chương 3293, cửu thiên tà tôn. Đã xong. Cửu kiếp huyền tôn thánh thân thể bị hoành nát, hắn chết chắc rồi. Đám người nhìn qua trên không trung một màn, kinh kêu một tiếng. Ánh mắt run rẩy mà hưng phấn. Nhiếp Thiên như vậy một cái vừa mới tân chức bát giai ngụy thánh chi cảnh võ giả, lập tức muốn giết chết sừng sững tại đỉnh phong cửu kiếp huyền tôn. Như vậy một màn, càng làm cho mọi người rung động, hưng phấn, cuồng nhiệt. Trận này đại chiến kết quả, lại để cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Theo vừa mới bắt đầu, Nhiếp Thiên không hề có lực hoàn thủ. Đến bây giờ, Nhiếp Thiên hoàn toàn làm nhục cửu kiếp huyền tôn, quả thực giống như là nằm mơ đồng dạng. Nhiếp Thiên, thật là nghịch thiên cường hãn. Cửu kiếp huyền tôn, ngươi còn có lời gì nói? Trên không trung, Nhiếp Thiên lăng nhưng hét to, thanh âm hùng hồn kích động, như lai tự cửu thiên tuyên án, hạo nhiên cuồn cuộn. Lúc này cửu kiếp huyền tôn, vạn kiếp thánh thể bị phá, hoàn toàn mất hết sức đánh một trận, giống như là một cái con cừu nhỏ, đảm nhiệm Nhiếp Thiên đổ sát. Thân ảnh của hắn nhỏ bé, tại thiên diện thánh thể phía dưới, giống như là cuồng phong sậu vũ bên trong một mảnh lá rách. Sau một khắc cũng sẽ bị phá tan thành từng mảnh. Bản huyền tôn cửu kiếp huyền tôn ánh mắt run rẩy, khuôn mặt trắng bệnh, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Vô luận như thế nào, hắn cũng không nghĩ tới, trận này chiến đấu, vậy mà sẽ đi đến một bước này. Hắn điều khiển quỷ cốc chú thế hết thảy, nhưng lại thật không ngờ, kết quả là, lại bị Nhiếp Thiên phản dương cung. Có thể nói, quỷ cốc chú thế tại cuối cùng một khắc phản kích, đưa đến cửu kiếp huyền tôn lúc này thất bại. Nếu như Nhiếp Thiên không thể đạt được cái kia nửa đạo thiên diễn thánh hồn, hắn tiểu không khả năng có đối kháng cửu kiếp huyền tôn lực lượng. Trận này bại, tại cửu kiếp huyền tôn xem ra, hoàn toàn chính là một cái ngoài ý muốn, hắn khẩu không phục, tâm không cam lòng. Nếu như một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định sẽ không để cho Nhiếp Thiên cái này ngoài ý muốn mở rộng. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên sẽ không cho hắn cơ hội. Đã không lời nào để nói, vậy đi chết đi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt phát lạnh, toàn thân sắc ý, lập tức phóng xuất ra, như là thực chất, sắc bén vô cùng, coi như muốn liền hư không đều xé nát. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay, một trưởng nộ đập mà xuống, khủng bố khôn cùng trưởng lực, ngưng tụ thành bảng nhiên trường ảnh, hướng về cửu kiếp huyền tôn đuổi giết mà xuống. Cửu kiếp huyền tôn đã mất đi vạn kiếp thánh thể, tại thiên diện thánh thể một dưới lòng bàn tay, căn bản không có sức hoàn thủ. Một trường này nếu là rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng mà đang ở sinh tử một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Ông! Trong hư không, một đạo kiếm ngân vang chi tiếng vang lên, vang động núi sông lực lượng kích động tại trong không gian, lập tức một đạo bóng kiếm xuất hiện, ngang trời xẹt qua, đúng là đem Bảng Nhiên một trưởng, trực tiếp hấp thu. Hoảng sợ một màn, coi như không gian đột nhiên vỡ ra, đem cái kia tuyệt sắt trưởng ảnh cắn ướt. Ừ, đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt đống nhiên nhất biến. Hắn tại vừa mới cái kia đạo bóng kiếm bên trong, cảm giác đã đến một cổ phi thường quen thuộc khí tức, cổ hơi thở này, lại để cho hắn thập phần bất an. Loại thủ pháp này, người đến là sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, hoảng sợ mở miệng, nói ra một cái tên, Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần. Cái tên này, đối với Nhiếp Thiên mà nói, một chút cũng không xa lạ gì. Lúc trước hắn tại Di Khí Chi Địa thời điểm, Thiên Tà Thần hai lần xuất hiện, muốn bắt đi Quân Ngạo Tinh. Theo Thiên Tà Thần trong miệng, Nhiếp Thiên biết được, Quân Ngạo Tinh thân phận chân thật, là U Minh Đế Quốc Công Chúa, hơn nữa là U Minh Thế Gia cận tồn một người. Lúc ấy, nếu không là Nhiếp Thiên hấp thu sử dụng Long Hoàng lực lượng, căn bản không cách nào bức lui Thiên Tà Thần. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Thiên Tà Thần người này, vậy mà hội vào lúc này, xuất hiện lần nữa. Cựu Thiên Tà Tôn. Mà ở cùng thời khắc đó, Cựu Kiếp Huyền Tôn ánh mắt đột nhiên run lên, ngẩng đầu nhìn hướng một chỗ cao giữa không trung, trong ánh mắt rõ ràng kích động lấy kinh hỉ chi ý. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, đồng dạng nhìn sang. Cao giữa không trung, một đạo thân ảnh sừng sững lấy, khí thế hùng hồn bành trướng, trong ánh mắt lộ ra cường đại khí phách cùng lăng lệ ác liệt chi ý. Cái này một đạo thân ảnh, chỉ là đứng ở nơi đó, tự áp bách được hư không run rẩy, coi như một thanh liệt thiên cự kiếm, phong mang vạn trượng. Mà đạo này thân ảnh gương mặt, phi thường quen thuộc, không phải người khác, đúng là Thiên Tà Thần. Thiên Tà Thần, quả nhiên là ngươi. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng Thiên Tà Thần gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, lạnh lạnh mở miệng, toàn thân sát ý miêu tả sinh động. Cửu Kiếp Huyền Tôn xưng hô Thiên Tà Thần là Cửu Thiên Tà Tôn, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hai người là nhận thức, hơn nữa quan hệ không giống tầm thường. Nhiếp Thiên, bổn tọa thật không ngờ, chúng ta vậy mà lại ở chỗ này tương kiến. Thiên Tà Thần ánh mắt run rẩy, nặng nề mở miệng, trong mắt khó giấu rung động chi ý. Hắn quả thực không thể tin được, lúc này Nhiếp Thiên, vậy mà thành dài đến đáng sợ như thế tình trạng. Nhớ ngày đó, tại Di Khí Chi Địa thời điểm, Nhiếp Thiên có thể chỉ là một gã con sâu cái kiến tồn tại. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên thực lực, đã không kém hắn rồi. Ta cũng thật không ngờ, ngươi vậy mà sẽ đến Thánh Hồn Vực. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng rét lạnh đường cong, trong thanh âm mang theo tí ti sắc ý, nặng nề nói ra, đã ngươi đã đến rồi, vậy lưu lại à? Ừ. Thiên Tà Thần cảm nhận được Nhiếp Thiên hung tàn sắc ý, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi một tiếng. Nhiếp Thiên lúc này chỗ biểu hiện ra ngoài khí thế, đích thật là hơn xa cho hắn, đối với hắn đã tạo thành rất lớn uy hiếp. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự muốn cùng bổn tọa một trận chiến sao? Lập tức, Thiên Tà Thần tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, nói ra, ngươi chẳng lẽ không muốn biết, bổn tọa là người nào sao? Một cái đem chết chi nhân thân phận, với ta mà nói, còn có ý nghĩa sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân khí thế như sóng to gió lớn tuôn ra lấy, coi như muốn đuổi giết thiên địa. Cuồng vọng. Thiên Tà Thần ánh mắt trầm xuống, trực tiếp nổi giận, quanh thân kiếm thế tuôn ra mà lên, sắc bén như giết, trùng kích tại trong hư không. Hắn là đường đường Cửu Thiên Tà Tôn, bao lâu thủ qua như vậy miệt thị. Cửu Thiên Tà Tôn, đúng là Thiên Tà Thần thân phận chân chính. Cửu Kiếp Huyền Tôn cùng Cửu Thiên Tà Tôn, đều là Cửu Huyền Giáo người, hơn nữa cùng là Cửu Huyền Giáo năm đại chí tôn một trong. Thiên Tà Thần nhưng thật ra là cùng Cửu Kiếp Huyền Tôn đồng thời đi vào Thánh Hồn Vực, đến xem xét Tung Hoành Đế Bia sự tình. Tung Hoành Đế Bia bên trong đã ẩn tàng một cái đại bí mật, cho nên lại để cho Cửu Huyền Giáo đồng thời xuất động hai đại chí tôn. Chỉ có điều, Thiên Tà Thần tại đi vào Thánh Hồn Vực về sau, cảm giác đã đến quen thuộc khí tức, cho nên đi thăm dò nhìn một chút, chậm trễ một ít thời gian. Hắn nếu là chậm thêm đến nhất thời nửa khắc, giờ phút này chứng kiến đúng là Cửu Kiếp Huyền Tôn thi thể. Tà Tôn, không muốn cùng hắn nói nhảm, giết hắn đi. Mà vào lúc này, Cửu Kiếp Huyền Tôn đã sớm lui sang một bên, nhìn về phía Thiên Tà Thần, la lớn. Thiên Tà Thần ánh mắt run lên, sắc mặt lại là có chút khó coi. Hắn dĩ nhiên muốn giết Nhiếp Thiên, nhưng là Nhiếp Thiên giờ phút này khí thế mạnh như thế, hắn chưa chắc là đối thủ. Muốn giết ta? Đến a. Nhiếp Thiên khẽ quát một tiếng, khí diễm vô cùng liều lĩnh, Thiên Diện Thánh Thể tại trong hư không hoành đạp một bước, lập tức không gian đột nhiên nhoáng một cái, tựa hồ muốn sụp đổ đồng dạng. Thiên tà thần, lại để cho đến xem, thực lực của ngươi, có hay không trở nên mạnh mẽ. Sau một khắc, Nhiếp Thiên điên cuồng hét lên như sấm, một quyền hoành ra, quyền phong những nơi đi qua, hư không ầm ầm run lên, một đạo bàng nhiên quyền ảnh xuất hiện, giống như núi cao, áp hướng thiên tà thần. Chương 3294, Thiên tà huyền mạch. Ầm ầm. Trên không trung, ám vân bắt đầu khởi động, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn gào thét, thiên diện thánh lực ngưng tụ quyền ảnh, trực tiếp nổ nát hư không, thiên địa một mảnh hỗn độn. Tiểu tử này, như thế nào hội trở nên mạnh như vậy? Thiên tà thần cảm nhận được đập vào mặt áp lực, không khỏi ánh mắt run rẩy một chút, trong nội tâm kêu sợ hãi lấy, trong tay xuất hiện tà thần kiếm, một kiếm chém giết mà ra, lập tức đầy trời bóng kiếm gào thét xuất hiện, coi như vạn ma cuồng vũ. Ầm ầm. Bành bành bành nháy mắt sau đó, hai đạo chí cường lực lượng đáng sợ đụng thẳng vào nhau, thiên địa ầm ầm chấn động, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, lung la lung lay, coi như muốn trực tiếp nứt vỡ. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh bước ra một bước, toàn thân thiên diễn thánh lực nghịch thế trùng thiên, một cổ cùng bạo lực lượng phóng xuất ra, coi như muốn đuổi giết hết thảy. Suy suy suy trong hư không bóng kiếm, càng không ngừng nứt vỡ, hoàn toàn không cách nào thừa nhận thiên diễn thánh lực trùng kích. Bành! Sau một khắc, một tiếng trầm đục truyền ra, một đạo huyết sắc rơi thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, đúng là thiên tà thần. Cho dù thiên tà thần kiếm ý lăng lệ ác liệt, đã là siêu thần áo nghĩa kiếm giả, cũng không cách nào thừa nhận thiên diễn thánh lực chi uy. Ta tôn! Cựu kiếp huyền tôn thấy như vậy một màn, ánh mắt đột nhiên run lên, kinh kêu một tiếng. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đường đường cựu thiên tà tôn, lại bị Nhiếp Thiên một quyền đánh cho bay rớt ra ngoài. Hảo cường! Mọi người thấy như vậy một màn, thần sắc ngốc trệ rung động, có người thấp giọng kinh hô. Nhiếp Thiên hiện tại chiến lực, thật sự là thật là đáng sợ, đã vượt ra khỏi mọi người lý giải phạm vi. Có người thậm chí hoài nghi, Nhiếp Thiên có hủy diệt một phương vực giới thực lực. Không thể không nói, nếu như Nhiếp Thiên phóng thích thiên diễn thánh thể, sau đó lại phối hợp long khí, nhược hóa trùng kích thời không, lập tức có thể tạo thành đại quy mô thời không sụp đổ, thật sự khả dĩ hủy diệt cỡ nhỏ vực giới. Thiên tà thần, cái này sẽ là của ngươi thực lực sao? Trên không trung, Nhiếp Thiên một bước bước ra, như thiên địa chúa tể, khí vương giả tràn ngập tại ở giữa thiên địa, một đôi mắt hiện ra lạnh như băng chi ý, gắt gao chằm chằm vào thiên tà thần, như vực sâu hắc ám, làm cho tâm thần người sợ run. Cựu thiên tà tôn, rối tinh rối mù. Sau một khắc, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân vậy mà lại một lần nữa tăng vọt mà bắt đầu, cuồng manh gào thét lực lượng kích động khai mở, tựa hồ cái này một phiến thiên địa, đã cho không giới hắn. Đáng giận. Thiên tà thần ổn định thân hình, một đôi mắt run rẩy, tựa như đang tự hỏi cái gì. Giết. Nhưng là cái lúc này, Nhiếp Thiên một quyền nhưng lại trực tiếp đuổi giết tới, quyền ảnh như núi, bề ngoài bao phủ đáng sợ thiên diễn thánh lực, lan mình không nớt, cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, phong vân tại gào thét, thiên địa đang gào thét, đáng sợ cực kỳ. Nhiếp Thiên, đây là ngươi bức ta đấy. Thiên tà thần ánh mắt run lên, lập tức khỏe miệng khẽ động một chút. Trong mắt đúng là toát ra rét lạnh sắc cơ, lập tức hắn thân hình chấn động, lập tức một cổ kinh khủng khí tức xuất hiện, bao phủ toàn thân, đúng là lại để cho hắn kiếm ý, lập tức tăng vọt. Đã ngươi muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Thiên tà thần kiếm ý, tại trong chớp mắt tăng vọt đến mức tận cùng, quanh thân kiếm ý khí tức phi thường đáng sợ, tựa hồ áp đảo sở hữu tất cả kiếm giả phía trên, nhưng lại tràn ngập một cổ cường đại huyết mạch khí tức. Thiên tà huyền mạch. Giờ khắc này, Quỷ Đế ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, nói, người này trong cơ thể, thậm chí có thiên tà huyền mạch. Thiên tà huyền mạch, đúng là thiên tà thần mạnh nhất át chủ bài. Cựu huyền giáo năm đại chí tôn, tuy ý một cái đều là cường đại đến vực giới cực hạn võ giả, mỗi người đều có chính mình cường đại át chủ bài. Cựu kiếp huyền tôn át chủ bài là vạn kiếp thánh hồn, mà thiên tà thần át chủ bài là thiên tà huyền mạch. Xa so với trước kia, di khí chi địa bị thiên tà cùng U Minh lưỡng đại thế gia thống trị lấy, cái này lưỡng đại thế gia sở dĩ có thể thống trị di khí chi địa, dựa vào đúng là cường đại huyết mạch chi lực. Thiên tà thế gia huyết mạch chi lực là thiên tà huyền mạch, U Minh thế gia huyết mạch chi lực là U Minh quỷ mạch. Lúc trước Nhiếp Thiên tại di khí chi địa thời điểm, thiên tà thần muốn mang đi quân ngạo tinh, vì chính là thứ hai trong cơ thể thức tỉnh U Minh quỷ mạch. Thiên Tà huyền mạch cùng U Minh quỷ mạch nổi danh, đều là cực kỳ cường đại huyết mạch chi lực. Thiên Tà thần lúc này sử dụng Thiên Tà huyền mạch, nói rõ hắn đối Nem Chín Chúa với Nhiếp Thiên rơi xuống sát tâm. Nhiếp Thiên, có thể chết ở Thiên Tà huyền mạch phía dưới, ngươi có lẽ vinh hạnh. Trong hư không, Thiên Tà thần nổi giận gầm lên một tiếng, một kiếm kinh thiên, Thiên Tà huyền mạch lực lượng bạo phát đi ra, đem hắn kiếm ý thúc dục đến mức tận cùng, lập tức vô tận kiếm ý trên không trung ngưng tụ thành một đạo bóng kiếm, hùng hồn lăng lệ ác liệt, coi như có thể xé rách hết thảy, chém giết hết thảy. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, buồn cười. Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, gầm nhẹ như sấm, thân hình ở trong phóng xuất ra quần quận vô tận tinh thần chi lực, lại để cho hắn khí thế toàn thân, lại một lần nữa tăng vọt. Cái này lúc này đây, mà ngay cả quỷ đế đều rung động rồi, miệng há khai mở, kinh hãi được nói không ra lời. Nhiếp Thiên vừa mới dung hợp Thiên Diễn Thánh Hồn, vậy mà có thể đem tinh thần chi lực, cùng Thiên Diễn Thánh Lực, hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Loại này ngộ tính, loại này đối với lực lượng lý giải, quả thực nghịch thiên. Vâng! Sau một khắc, Nhiếp Thiên một quyền oanh ra, Thiên Diễn thân hình cuồng bạo lực lượng buộc phát ra, hư không nổ vang gầm hét lên, coi như vạn ma tại cuồng vũ, vô tận cuồng lực hướng về Thiên Tà thần oanh giết đi qua. Ầm ầm, lập tức, bóng kiếm cùng quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, hư không run rẩy không chỉ, từng đạo thời không khe hở xuất hiện, thời không phong bạo như điên xà tuân ra, lại để cho bốn phía trở nên càng thêm hỗn loạn. Xuy xuy xuy trong hư không, âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra, lực lượng đáng sợ tại lẫn nhau đối kháng. Ầm ầm. Nhưng ngay lúc này, Thiên Diện Thánh Lực cùng tinh thần chi lực dung hợp mà thành quyền ảnh, ầm ầm chấn động, lập tức dễ như trở bàn tay lực lượng phóng xuất ra, coi như núi lửa ầm ầm bộc phát, bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian, đột nhiên run lên, nhao nhao nứt vỡ. Vâng! Nháy mắt sau đó, Thiên Tà thần cảm giác được một cổ đáng sợ chấn áp lực lượng xuất hiện, nổ vang không thôi, lại coi như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Vâng! Lập tức, Thiên Tà thần rốt cuộc không cách nào trèo trống, tại một tiếng trầm đục về sau, thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung lưu lại một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Chính diện chống lại, Thiên Tà thần hay là không địch lại Nhiếp Thiên. Thật đáng sợ. Đám người bị trước mắt huyết tinh một màn cả kinh sững sờ, hoảng sợ quát to một tiếng, nhao nhao đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, khó giấu trong lòng đích sợ hãi chi ý. Những người này giờ phút này mới biết được, bọn họ là cỡ nào ngu xuẩn, vậy mà lựa chọn làm Nhiếp Thiên địch nhân. Người này, như thế nào hội mà chấn động nhất người? Tiểu là cửu kiếp huyền tôn, một đôi mắt lay động, nói không ra lời. Sử dụng Thiên Tà huyền mạch cửu Thiên Tà tôn, lại bị Nhiếp Thiên một quyền hoành thành trọng thương. Một màn này, có thật không vậy? Cửu kiếp huyền tôn lúc này cảm giác được, Nhiếp Thiên khí thế, so với trước càng mạnh hơn nữa hoành. Tựa hồ, Nhiếp Thiên võ thể, giống như không có cực hạn đồng dạng, lực lượng một mực tại tăng vọt. Nhiếp Thiên, người cao giữa không trung, toàn thân máu tươi chảy đầm địa Thiên Tà thần. Ánh mắt run rẩy địa nhìn xem Nhiếp Thiên, cuồng nộ gào rú, nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn hai mắt xích hồng sung huyết, không phục, không cam lòng, không tin. Hắn là đường đường cửu Thiên Tà tôn, như thế nào hội thua ở Nhiếp Thiên trên tay? Hơn nữa, hay là một chiêu thất bại? Thiên Tà thần, con đường của ngươi, dừng ở đây rồi. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt lóe ra một vòng rét lạnh sắc cơ, đồng thời thân ảnh một bước bước ra. Sắc ý cuồn cuộn. Nhiếp Thiên, giết ta trước khi, ngươi tốt nhất ngẫm lại một người khác. Thiên Tà thần ánh mắt trầm xuống, lập tức đúng là cười lạnh một tiếng, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức có một loại dự cảm bất hảo. U Minh vô hạ. Đón lấy, Thiên Tà thần ánh mắt phát lạnh, lạnh lùng nói ra một cái tên. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt càng là nhất biến. Run rẩy lên. U Minh vô hạ, đúng là tên Quân Ngạo Tinh. Chương 3295, Đế Bia Đại Trận. U Minh vô hạ. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên nghe được Thiên Tà thần đột nhiên nói ra cái tên này, lập tức ánh mắt co rụt lại, sắc mặt đều trở nên cứng đờ. Thiên Tà thần ở thời điểm này, nói ra tên Quân Ngạo Tinh, rõ ràng cho thấy tại uy hiếp Nhiếp Thiên. Chẳng lẽ, hắn đã khống chế Quân Ngạo Tinh sao? Nghĩ vậy một điểm. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt bắt đầu khởi động ra trùng thiên tức giận, điên cuồng, bạo ngược, sát khí trùng thiên. Nhiếp Thiên, ngươi không muốn làm cho U Minh vô hạ chết đi. Thiên tà thần nhìn qua Nhiếp Thiên, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng hắn ý, lạnh lùng nói ra. Quân Ngạo Tinh ở đâu? Nhiếp Thiên ánh mắt như rết, lộ ra rét lạnh vô cùng sắc ý, lạnh lùng mở miệng, mỗi chữ mỗi câu đều lộ ra đáng sợ sắc cơ. Không nên gấp gáp, U Minh công chúa rất nhanh sẽ xuất hiện. Thiên tà thần lạnh lùng cười cười, khoe miệng hiện động lên một tia quỷ dị cười, nói ra, hiện tại, bổn tọa cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Nói, Nhiếp Thiên sắc mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, cơ hồ theo răng trong hàm răng bài trừ đi ra một chữ. Thiên tà thần có thể như thế không có sợ hãi, hiển nhiên là có chỗ dựa. Nhiếp Thiên không biết Quân Ngạo Tinh phải chăng thật sự bị thiên tà thần khống chế, nhưng hắn chỉ có thể trước giả thiết Quân Ngạo Tinh bị khống chế, bởi vì hắn không thể cầm Quân Ngạo Tinh mệnh mạo hiểm. Nổ nát tung hoành đế bia. Thiên tà thần khỏe miệng khẽ động, ánh mắt đảo qua tung hoành đế bia, trong mắt rõ ràng bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang. Tung hoành đế bia, hắn và cửu kiếp huyền tôn lại tới đây, chính là vì tung hoành đế bia mà đến. Tung hoành đế bia mặc dù không có phong ấn lấy quỷ cốc thiên hạ, nhưng lại đã ẩn tàng một cái khác đại bí mật. Cửu kiếp huyền tôn lợi dụng quỷ cốc chú thế mở ra tung hoành thiên ấn, cũng không phải là nhất thời thú vị, mà là có thêm mục đích của hắn. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhìn về phía tung hoành đế bia, cũng không có trực tiếp động tay, mà là thần thức cảm giác đi qua, cẩn thận địa cảm giác tung hoành đế bia ở trong khí tức. Lúc này tung hoành đế bia đã không có tung hoành thiên ấn bảo hộ, sừng sững tại trên không trung, giống như là treo trên bầu trời giống như núi cao, áp bách lấy hư không, khí thế hùng hồn. Nhiếp Thiên thần thức tiến vào tung hoành đế bia bên trong, không khỏi ánh mắt run lên, kinh hãi vô cùng. Hắn phát hiện tung hoành đế bia bên trong, vậy mà rậm rạp lấy từng đạo đường vân, coi như nào đó phù văn. Hơn nữa những nay phù văn phi thường có quy luật, dĩ nhiên là dựa theo nào đó trận pháp hoa văn phân bố lấy. Chẳng lẽ, tung hoành đế bia bên trong, cất giấu một tòa đại trận hay sao? Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhiếp Thiên! Mà ở thời điểm này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, ánh mắt đúng là nhịn không được run mà bắt đầu. Tựa hồ phát hiện cái gì cực kỳ khủng khiếp sự tình. Làm sao vậy? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc hỏi. Theo sở hữu tất cả phù văn hướng đi, ngươi có thể cảm giác đến cái gì? Quỷ đế trong ánh mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang, không có trực tiếp trả lời Nhiếp Thiên, mà là kinh hỉ nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức trực tiếp mở ra ma chi nhãn, từng đạo đồng tử lực thẩm thấu tung hoành đế bia phức tạp phù văn, sau đó theo phù văn xu thế. Cẩn thận cảm giác. Đây là sau một lát, Nhiếp Thiên cảm giác đã đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh ngạc mà nói đều cũng không nói ra được. Hắn vậy mà phát hiện, tại sở hữu tất cả phù văn hội tụ chỗ, dĩ nhiên là một bộ màu đen quan tài. Đúng vậy, tự là một bộ quan tài. Tung hoành đế bia bên trong, vậy mà cất giấu một bộ quan tài, như vậy phát hiện, thật sự quá lại để cho Nhiếp Thiên rung động. Chẳng lẽ cái này trong quan tài cất giấu cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Nhiếp Thiên, động tay a! Cái lúc này, thiên tà thần gặp Nhiếp Thiên một mực không có động tĩnh, không khỏi có chút không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói ra. Gấp cái gì? Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, toàn thân khí thế ầm ầm mà ra, sóng cuồng cuồn cuộn, kích động tại trong hư không, sợ tới mức thiên tà thần trực tiếp lui về phía sau mấy chục thước. Nhiếp Thiên, ngươi thật muốn lại để cho U Minh công chúa chết sao? Thiên tà thần ổn định thân hình, sắc mặt rét lạnh vô cùng, lạnh lùng hỏi. Cho ta xem đến Quân Ngạo Tinh, ta tự nhiên sẽ động tay. Nhiếp Thiên ánh mắt bình tĩnh, nặng nề nói ra. Rất rõ ràng, tung hoành đế bia bên trong, ẩn núp lấy đại bí mật. Có thể làm cho thần bí khó lường cửu huyền giáo đồng thời xuất động hai đạo chí tôn, có thể thấy được bí mật này to lớn. Hiện tại, cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần đều bị Nhiếp Thiên đánh thành trọng thương. Bọn hắn duy nhất át chủ bài, tự là Quân Ngạo Tinh. Nếu như Quân Ngạo Tinh không hiện ra, Nhiếp Thiên là không thể nào ra tay. Tốt. Thiên tà thần trầm tư một chút, nói ra, ngươi muốn gặp U Minh công chúa, rất nhanh sẽ nhìn thấy. Trước đó, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, như thế nào phá vỡ tung hoành đế bia. Nếu như Quân Ngạo Tinh có nửa điểm sơ suất, hai người các ngươi, hẳn phải chết. Nhiếp Thiên ánh mắt như rết, coi như lưỡi dao sắc bén. Đảo qua thiên tà thần cùng cựu kiếp huyền tôn, trực tiếp uy hiếp nói. Thiên tà thần cùng cựu kiếp huyền tôn sắc mặt đồng thời nhất biến, phi thường khó coi. Cựu huyền giáo hai đại chí tôn, lại bị một gã tuổi trẻ võ giả như thế uy hiếp, mặt của bọn hắn thật sự là ném đến trong bụng mẹ. Hơn nữa hai người nhìn ra, Nhiếp Thiên mà nói cũng không chỉ là uy hiếp mà thôi. Nếu như Quân Ngạo Tinh có việc, Nhiếp Thiên thật sự hội giết chết bọn hắn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, cả người tỉnh táo rất nhiều, bắt đầu cẩn thận địa cảm giác tung hoành đế bia. Mọi người xa xa địa nhìn qua, không biết chuyện gì xảy ra, đều là phi thường khẩn trương, đại khí cũng không dám thở gấp một chút. Nhiếp Phong Hoa cùng Quỷ Hoang Vô Cương đồng dạng không có tới gần, bọn hắn đã giúp không đến Nhiếp Thiên, thực sự không thể trở thành Nhiếp Thiên vương hữu. Nhiếp Thiên, tung hoành đế bia bên trong, hoàn toàn chính xác cất giấu một cái đại trận, ngươi vừa rồi nếu là lô mãng ra tay rất có thể bị đại trận trực tiếp đuổi giết. Sau một lát, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Nguyên lai tung hoành đế bia bên trong, thật sự có một tòa đại trận, hơn nữa sát cơ tứ phía, là cái thánh trận cấp bậc đại trận. Vừa rồi nếu như Nhiếp Thiên trực tiếp ra tay, chỉ sợ sẽ bị đại trận chi lực, lập tức đuổi giết. Rất rõ ràng, thiên tà thần âm Nhiếp Thiên một tay, muốn lợi dụng tung hoành đế bia, giết chết Nhiếp Thiên. May mắn, Nhiếp Thiên rất cẩn thận. Cái này một tòa đại trận, trận lý cũng không phải quá phức tạp, nhưng là trận lực rất cường. Tung hoành đế bia chất liệu, hiển nhiên không phải bình thường thạch đầu, có người vậy mà có thể đem trận văn rót vào đế bia bên trong, kiến tạo ra như vậy một tòa đại trận, hắn trận pháp tạo nghệ, có thể nói có 102 thiên hạ. Quỷ đế cảm giác lấy tung hoành đế bia, nặng nề nói ra. Hắn bản thân là trận pháp đại sư, đã từng đem thân thể của mình luyện chế thành một tòa đại trận, trận pháp tạo nghệ vẫn còn tiểu mèo mập phía trên. Mà lúc này, đối mặt cái này ẩn tàng tại tung hoành đế bia bên trong đại trận, vậy mà cho ra cao như thế đánh giá, đủ để nói rõ, đế bia bên trong đại trận, không phải chuyện đùa. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong nội tâm im lặng. Tung hoành đế bia bản thân phi thường chắc chắn, đem trận văn rót vào trong đó mà không thoái, nhưng lại có thể đem phức tạp như vậy trận văn liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, ngưng tụ đại trận, loại này thủ đoạn, xác thực thông thiên. Chỉ sợ coi như là quỷ đế, cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Như thế tỉ mỉ xếp đặt thiết kế, càng thêm chứng minh, tung hoành đế bia bên trong cái kia một bộ quan tài, cất giấu đại bí mật. Quỷ đế, ngươi có thể tìm ra đại trận mắt trận chỗ A. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, nặng nề hỏi. Ừ, quỷ đế nhẹ gật đầu, nói ra, cần một ít thời gian, bất quá sẽ không quá lâu. Nói xong, hắn liền không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm phá giải đại trận. Chủ nhân. Mà ở thời điểm này, trong hư không một giọng ép tờ cờ S2 cờ tờ 3 nói vang lên, lập tức một đạo hắc ý gì thân ảnh xuất hiện. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên quay người, theo tiếng nhìn qua tới, chứng kiến một ga hắc ý gì võ giả xuất hiện, khí thế cường hãn, ánh mắt hung lệ. Mà ở tên võ giả này bên người, đứng đấy một đạo khuynh thành thân ảnh, không phải là bị người, đúng là Quân Ngạo Tinh. Chương 3296, không muốn nuốt lời. Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên đột nhiên chứng kiến trên không trung quen thuộc khuôn mặt, ánh mắt không khỏi run lên, kinh âm thanh hô lên tên của đối phương. Quân Ngạo Tinh, thật sự xuất hiện. Lúc trước, Nhiếp Thiên ly khai di khí chi địa thời điểm, Quân Ngạo Tinh cùng hắn cùng một chỗ ly khai, về sau, hai người cùng đi đến Thánh Hồn Học Viện. Nhưng lúc kia, Nhiếp Thiên tứ phía gây thù hằn, vì cam đoan Quân Ngạo Tinh an toàn, lại để cho thứ hai bái Thánh Hồn Tam Lão một trong đường bà vi sư, đi theo đường bà tu luyện. Về sau, Nhiếp Thiên sẽ thấy chưa thấy qua Quân Ngạo Tinh. Thật không ngờ, hai người lần nữa tương kiến thời điểm, Quân Ngạo Tinh lại bị người đã khống chế. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên, một song mị con mắt có chút co rụt lại, run rẩy lên, bất tranh khí nước mắt, tuôn ra hốc mắt, chảy xuôi tại đôi má. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, tim như bị đau cắt, máu trong cơ thể ngược dòng cuồn cuộn, toàn thân tức giận, sắp khống chế không nổi. Hắn không có bảo vệ tốt Quân Ngạo Tinh, lại để cho thứ hai chịu ủy khuất. Giờ khắc này, lòng của hắn, thật giống như bị từng điểm xé mở địa kịch liệt đau nhức. Là ngươi. Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh bên người hắc y liễu võ giả, vậy mà nhận ra Nhiếp Thiên, kinh hãi một tiếng, hô, Nhiếp Thiên. Người này hắc y liễu võ giả, vậy mà nhận thức Nhiếp Thiên. Quỷ quốc thất họa. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt hiện động lên đáng sợ sắc ý. Gắt gao tập trung tại hắc y rỉa võ giả trên người, hô lên thứ hai danh tự. Người này hắc y rỉa võ giả, đúng là quỷ cốc thất họa. Ban đầu ở di khí chi địa thời điểm, quỷ cốc thất họa là thiên tà thế gia cái thứ nhất xuất hiện, đã từng cùng quân Ngạo Tinh ra ra quân Sơ Kiến một trận chiến, nhưng bị quân Sơ Kiến đánh bại. Về sau, Thiên Tà Thiểu Khiêm cùng Thiên Tà Thần mới trước sau hiện thân. Thật không ngờ, cái này quỷ cốc thất họa, vậy mà lại một lần nữa xuất hiện. Thiên Tà Thần vốn cùng Cửu Kiếp Huyền Tôn, cùng đi đến Thánh Hồn Vực, hắn sở dĩ chậm chạp mới đến, tự là đi tìm quân Ngạo Tinh. Hắn tại mới vừa tiến vào Thánh Hồn Vực thời điểm, tự cảm nhận được quân Ngạo Tinh U Minh quỷ mạch khí tức. Thiên Tà Thế Gia cùng U Minh Thế Gia, nhất mạch đồng nguyên, Thiên Tà Huyền Mạch cùng U Minh quỷ mạch tầm đó, có mãnh liệt cộng minh. Chính là vì như vậy, hắn mới muốn đạt được quân Ngạo Tinh U Minh quỷ mạch. Thiên Tà Huyền Mạch cùng U Minh quỷ mạch, lưỡng đại tiên thiên võ mạch, đều là thiên địa thai nghén mà ra, hơn nữa là khả dĩ dung hợp lẫn nhau. Thiên Tà Thần đúng là muốn cướp đoạt quân Ngạo Tinh U Minh quỷ mạch, cùng hắn U Minh quỷ mạch từng dùng, sáng tạo ra cường đại hơn tiên thiên võ mạch. Thậm chí, mà ngay cả lúc trước quân Sơ Kiến bị diệt U Minh đế quốc, đều là Thiên Tà Thần một tay bày ra. Vì đạt được U Minh quỷ mạch, Thiên Tà Thần không tiếc bất cứ giá nào. Nhưng là, tại di khí chi địa thời điểm, Nhiếp Thiên xuất hiện, làm rối loạn Thiên Tà Thần kế hoạch. Nếu như không có Nhiếp Thiên, Thiên Tà Thần lúc này đã có được U Minh quỷ mạch rồi. Thiên Tà Thần xác định quân Ngạo Tinh chỗ về sau, vốn muốn hôn tự ra tay. Nhưng là lo lắng Cửu Kiếp Huyền Tôn phương diện sẽ có ngoài ý muốn, liền giao cho Quỷ Cốc Thất Họa đi xử lý. Quỷ Cốc Thất Họa quả nhiên không để cho hắn thất vọng, thành công đem quân Ngạo Tinh trộm tới. Thực lực của ngươi như thế nào hội lúc này, Quỷ Cốc Thất Họa nhìn xem Nhiếp Thiên, cảm giác đến thứ hai thực lực, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, kinh hãi mở miệng, nhưng lại hai lần nghẹn ngào. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đạt tới bát giai ngụy thánh chi cảnh. Thậm chí, Nhiếp Thiên giờ phút này chỗ biểu hiện ra khí thế, rõ ràng không kém Thiên Tà Thần. Điều này sao có thể? Ban đầu ở di khí chi địa thời điểm, Nhiếp Thiên chỉ là con sâu cái kiến tồn tại a. Lúc này mới bao lâu thời gian, mấy năm mà thôi, Nhiếp Thiên vậy mà thành dài đến đáng sợ như thế tình trạng, như thế thiên phú, biến thái tới cực điểm. Mấy năm thời gian, đối với thần cảnh võ giả mà nói, bất quá là bạch câu một cái chớp mắt mà thôi. Nhưng Nhiếp Thiên, đã có thoát thai hoán cốt biến hóa, thật sự quá kinh người. Nhiếp Thiên đến cùng đã trải qua cái gì, thực lực có thể tăng lên tới loại trình độ này. Rất kinh ngạc sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp như rết, lạnh lùng chăm chú vào Quỷ Cốc Thất Họa trên người, rét lạnh mở miệng. Hắn trong ánh mắt sắc ý, lại để cho Quỷ Cốc Thất Họa cảm thấy rõ ràng hít thở không thông, thậm chí là rót vào cốt tủy sợ run. Hiện tại Nhiếp Thiên đã thành dài đến lại để cho Quỷ Cốc Thất Họa nhìn lên độ cao. Nhiếp Thiên, ngươi nên xuất thủ. Cái lúc này, Thiên Tà Thần lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy hàn mang, đang nhìn hướng Tung Hoành Đế Bia thời điểm, lại toát ra gần như cuồng nhiệt hào quang. Thiên Tà Thần, ngươi nếu như cảm thương hại quân Ngạo Tinh, ta tất nhiên diệt Thiên Tà Thế Gia cả nhà. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén, gắt gao tập trung Thiên Tà Thần, trực tiếp uy hiếp nói. Chỉ cần ngươi hoanh mở Tung Hoành Đế Bia, bổn tọa tuyệt không tổn thương U Minh công chúa. Thiên Tà Thần cảm nhận được Nhiếp Thiên sắc ý, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút, lập tức nặng nề nói ra. Ngươi tốt nhất không muốn nuốt lời. Nhiếp Thiên ánh mắt un tùn địa đáp lại một tiếng, lập tức đem ánh mắt chăm chú vào Tung Hoành Đế Bia thượng. Chỉ cần ngươi có thể làm được, bổn tọa tự nhiên sẽ không nuốt lời. Thiên Tà Thần âm lãnh cười cười, một đôi mắt lộ ra âm lãnh tiêu ý. Trong lòng của hắn suy nghĩ, là Nhiếp Thiên nhất định không thể nào làm được. Tung Hoành Đế Bia bên trong tồn tại cường đại đại trận, tại tìm không thấy mắt trận dưới tình huống, coi như là thánh cảnh võ giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ Đế Bia. Hắn lại để cho Nhiếp Thiên ra tay với Tung Hoành Đế Bia, đúng là muốn mượn Tung Hoành Đế Bia, diệt sát Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn qua Tung Hoành Đế Bia, cảm thụ Đế Bia bên trong trận pháp đường vân, trong mắt lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Thiên Tà Thần đang suy nghĩ gì, trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở. Nhưng là hắn Nhiếp Thiên, sao lại, há có thể bị một bộ đế bia giết chết? Nhiếp Thiên, khả dĩ rồi. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, lập tức Nhiếp Thiên trong thần thức xuất hiện một bộ trận pháp kết cấu đồ. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, thần thức tập trung tại trận pháp kết cấu đồ phía trên. Tại cũng không tính phức tạp trận pháp xu thế, khả dĩ rõ ràng địa nhìn ra, sở hữu tất cả trận văn đều hối tụ ở trung tâm một điểm, đó là cả tòa đại trận trọng yếu nhất địa phương, mắt trận. Trừ lần đó ra, còn có 9 cái đại trận trận văn hội tụ chỗ, vây quanh mắt trận chỗ, coi như ông sao vây quanh ông trăng. Nhiếp Thiên, chứng kiến cái kia chín cái phó mắt trận đi à? Đón lấy, quỷ đế thanh âm vang lên, nói ra, cái này chín cái phó mắt trận, là vì bảo hộ mắt trận mà tồn tại, ngươi trước hủy diệt chín cái phó mắt trận, sau đó lại đối với chính thức mắt trận ra tay. Ừ. Nhiếp Thiên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trong ánh mắt lộ ra sáng quắc hào quang. Loại này thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không lô mãng, phải nghe quỷ đế giải thích rõ ràng hết thảy. Cái này tòa đại trận, cũng không tính phức tạp, chín cái phó mắt trận cũng rất tốt tìm được, nhưng nếu là vội vàng mà bắt đầu, trực tiếp giao đấu mắt ra tay, người xuất thủ kia sẽ bị chín cái phó mắt trận, lập tức quanh thành cặn bã cặn bã. Đón lấy, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, chuẩn bị ra tay. Vâng! Hắn lần nữa mở ra thiên diễn thánh thể, toàn thân khí thế tuôn ra mà lên, toàn bộ lực lượng ngưng tụ tại trên bàn tay, sau đó nắm trưởng thành quyền, một quyền cuồng ngoanh mà ra, cực lớn quyền ảnh như cự thú, cuồn cuộn gào thét, hướng về tung hoành đế bia cuồng giết đi qua. Nhiếp Thiên, ngươi nhất định phải chết. Giờ khắc này, thiên tà thần ánh mắt run lên, cuồng nhiệt mà hưng phấn, giống như có lẽ đã thấy được Nhiếp Thiên bị đại trận diệt sát một màn. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ 3 phút. Chương 3297, Quỷ Cốc Đế Hòm Quan Tài. Tung hoành đế bia bên trong đại trận, thế nhưng mà thánh cấp đại trận, sát cơ tứ phía. Một khi xúc động đại trận sát cơ, coi như là thánh cảnh võ giả, cũng sẽ bị lập tức diệt sát. Theo thiên tà thần, Nhiếp Thiên đương nhiên là không thể nào biết đạo đế bia đại trận tồn tại. Hơn nữa, cho dù Nhiếp Thiên cũng biết, cũng tuyệt không khả năng trong thời gian ngắn như vậy, phá giải đại trận kết cấu, trừ phi Nhiếp Thiên là thánh nhân cấp bậc trận pháp đại sư. Nhiếp Thiên không phải thánh nhân cấp bậc trận pháp đại sư, nhưng bên cạnh của hắn, đã có một cái như vậy tồn tại. Chỉ sợ một quyền này xuống dưới, thiên tà thần chứng kiến sẽ là vô tận thất vọng. Thiên kia, vậy mà ra tay với tung hoành đế bia rồi. Xa xa, đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt run rẩy lên, kinh hãi không thôi. Ai cũng không biết, kế tiếp một khắc sẽ phát sinh cái gì. Ầm ầm. Bành. Trong hư không, quyền ảnh như điên thú, ngay lập tức tới, oanh kích tại cực lớn tung hoành đế bia phía trên, làm cho cả đế bia ầm ầm lắc lư một chút, lập tức đúng là tại đế trên tấm bia, oanh ra một cái cự đại lỗ hổng. Nhiếp Thiên một quyền phía dưới, vậy mà trực tiếp oanh mặc tung hoành đế bia. Cái này đám người ánh mắt co rụt lại, nhao nhao hít vào khí lạnh, thần sắc ngốc trệ như ngốc. Nhiếp Thiên thật sự quá mạnh mẽ, một quyền chi lực vậy mà đáng sợ như vậy. Tung hoành đế bia hiển nhiên không phải tầm thường chất liệu, độ cứng không phải chuyện đùa, hơn nữa khoảng chừng ngàn mét dày, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Nhiếp Thiên oanh mặc, quả thực không thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên trước khi đã trải qua hai trận đại chiến, nhưng là khí thế của hắn, vậy mà không có chút nào yếu bớt, thật sự là khủng bố. Mọi người không khỏi nghi hoặc, Nhiếp Thiên trong cơ thể, đến cùng ẩn chứa bao nhiêu lực lượng. Nhưng mọi người căn bản không biết là, tung hoành đế bia nhất chỗ đáng sợ, ở chỗ trong đó bộ đại trận. Nhiếp Thiên một quyền này, nhìn như lô mãng, kỳ thực là tránh được đại trận sát cơ, lại để cho trong đại trận ẩn nút trận pháp chi lực, không có bị gây ra. Ừ. Thiên tà thần chứng kiến trước mắt một màn, kinh hãi một tiếng, một đôi mắt trận thật lớn, khiếp sợ trong lòng có thể nghĩ. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên một quyền này xuống dưới, không chỉ có không có dẫn động đế bia bên trong đại trận phản kích, ngược lại là xuyên thủng đế bia. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Đáng giận. Sau một khắc, thiên tà thần trong lòng trầm xuống, thoáng tỉnh táo một chút, trong nội tâm gầm nhẹ nói, hắn nhất định là gặp may mắn, nhất định là gặp may mắn. Nhưng lại như thế này suy đoán, liền thiên tà thần mình cũng không tin. Tung hoành đế bia lớn như vậy, có thể so với một tòa núi cao, Nhiếp Thiên vậy mà có thể tinh chuẩn địa tìm được đế bia nhược điểm chỗ, đây quả thật là may mắn. Thiên tà thần, một quyền này, có phải hay không cho ngươi thất vọng rồi? Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, một đôi mắt lộ ra lạnh miệt, chằm chằm vào thiên tà thần, cười lạnh một tiếng nói ra. Thất vọng. Thiên tà thần sắc mặt cứng đờ, lập tức nở nụ cười một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể oanh mở tung hoành đế bia, bổn tọa như thế nào hội thất vọng? Giờ này khắc này, hắn xác định, Nhiếp Thiên căn bản không phải gặp may mắn, mà là xem thấu tung hoành đế bia đại trận. Nhưng đây là tại sao vậy chứ? Nhiếp Thiên rõ ràng còn trẻ như vậy, không có khả năng đối với trận pháp có cao như vậy đích tạo nghệ. Trận pháp nhất đạo, luận võ đạo càng thêm bàng bác phức tạp, coi như là trận đạo thiên tài, cũng muốn tại mấy vạn tuổi về sau, mới có thể có chỗ thành tựu. Hơn nữa tung hoành đế bia bên trong đại trận, là thánh trận, Nhiếp Thiên làm sao có thể xem thấu. Chẳng lẽ, bên cạnh của hắn ẩn núp lấy cường giả? Thiên tà thân ánh mắt run lên, trong lòng có một cái suy đoán, lập tức dọa được sắc mặt trắng nhợt, trên trán trực tiếp chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Một gã có thể trong thời gian ngắn như vậy, xem thấu thánh trận cường giả, nên có nhiều khủng bố. Ta tôn, tỉnh táo. Mà ở thời điểm này, cựu kiếp huyền tôn thân ảnh đi vào thiên tà thần bên người, nặng nề nói ra, chúng ta có thể sớm nghiên cứu tung hoành đế bia, biết đạo trận pháp tồn tại, vậy đại biểu tiểu tử này cũng có thể. Cựu kiếp huyền tôn đồng dạng nhìn ra mánh khỏe, nhận định Nhiếp Thiên đã biết đế bia đại trận tồn tại. Thiên tà thần bọn người, tại thật lâu trước khi, hiểu được đại trận, cho nên không có sợ hãi. Bọn hắn vốn định dùng đế bia đại trận giết chết Nhiếp Thiên, sau đó lại phá vỡ đại trận, lấy ra đế bia bên trong đồ vật. Nhưng là Nhiếp Thiên, nhưng lại bọn hắn không cách nào đoán trước ngoài ý muốn. Đúng. Nhất định là như vậy. Tiểu tử này giống như chúng ta, sớm hiểu được đại trận. Thiên tà thần trải qua cửu kiếp huyền tôn nhắc nhở, trong nội tâm vững tin loại này suy đoán. Dù sao, Nhiếp Thiên là thánh hồn học viện người, hơn nữa hắn bản thân tiểu cất giấu rất nhiều bí mật. Thiên tà thần, nhìn rõ ràng rồi, ta như thế nào phá vỡ tung hoành đế bia. Cái lúc này, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, lập tức liên tiếp ra tay, từng quyền oanh ra, mỗi một đạo quyền ảnh rơi xuống, tung hoành đế bia phía trên tiểu xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Trong nháy mắt, 9 cái phó mắt trận, bị Nhiếp Thiên toàn bộ hủy diệt. Tung hoành đế bia phía trên, xuất hiện 9 cái như động quật đồng dạng đồ vật, hơn nữa xếp đặt được rất có quy luật, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng tròn. Mà ở vòng tròn đốm chỗ, tiểu là đế bia mắt trận chỗ. Đám người thấy trận mắt há hốc mồm, rất nhiều người há to miệng, nhưng lại không phát ra được thanh âm nào. Lúc này Nhiếp Thiên, phía 4 mi trong mắt bọn hắn, đã trở thành gần như khó giải tồn tại. Cựu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần hai người, càng là vẻ mặt ngốc trệ, trong lòng rung động không cách nào miêu tả. Coi như là hai người bọn họ ra tay, cũng không có Nhiếp Thiên như vậy quyết đoán. Tiếp theo quyền, nổ nát đế bia. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua cựu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần, khoe miệng khẽ động một vòng lạnh miệt tiêu ý, lạnh lùng nói ra. Vâng! Lập tức, hắn toàn thân khí thế tuôn ra trùng thiên, thiên diện thánh thể đúng là tăng vọt không ít, hư không run rẩy không thôi. Thật giống như bị lực lượng đáng sợ xé rách. Một quyền. Nhiếp Thiên toàn thân lực lượng ngưng tụ tại cánh tay, một quyền cuồng oanh mà ra, quyền phong chỗ chỉ chỗ, một đạo quyền ảnh như thái cổ cuồng thú hung mãnh đập ra, bốn phía không gian đúng là trực tiếp bị xé nứt, hư không cuồng loạn lắc lư. Oanh bành. Nháy mắt sau đó, quyền ảnh ầm ầm hàng lâm, oanh kích tại trận trên mắt, không trung truyền ra một tiếng nổ trầm đục, quyền ảnh đúng là lập tức nứt vỡ, hóa thành từng đạo sóng cuồng. Trùng kích tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Mọi người ánh mắt run lên, thần kinh kéo căng, khẩn trương đã đến cực hạn. Cựu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần hai người, ánh mắt đống nhiên run lên, hưng phấn đến cuồng nhiệt, bởi vì tung hoành đế bia bên trong đồ vật muốn xuất thế. Rắc! Nhưng vào lúc này, cực lớn đế trên tấm bia, đột nhiên băng liệt một tiếng, trận trên mắt xuất hiện một đạo vết rách, lập tức hiện lên mạng nhện hình dáng rạn nước, sau đó lập tức lan tràn đến toàn bộ đế bia. Rắc rắc rắc từng đạo vết rách, trải rộng toàn bộ đế bia, đúng là trận văn nứt vỡ về sau hình thành. Toài A. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thiên diện thánh thể biến mất, sau đó một bước ra, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, oanh kích tại tung hoành đế bia phía trên. Ầm ầm. Bành bành bành tung hoành đế bia lay động một chút, lập tức ầm ầm nứt vỡ, từng khối cự thạch văng tung tóe, hướng về mặt đất rơi xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên nóng lên. Xuyên thấu qua văng tung tóe đá vụn, thấy được một bộ màu đen cự hỏm quan tài, trôi nổi tại trên không trung, phóng thích ra cực kỳ đáng sợ khí tức, lại để cho cả phiến thiên địa đều tràn ngập quỷ dị âm trầm chi khí. Quỷ quốc đế quan. Xa xa, cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần chứng kiến cái kia màu đen cự hỏm quan tài, biến sắc, đồng thời kinh khiếu xuất lai. Chương 3298, huyết mạch cấm chế. Quỷ quốc đế quan. Cựu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần hai người, nhìn qua cái kia trong hư không di động màu đen quan tài, đồng thời biến sắc, kinh khiếu xuất lai. Tung hoành đế bia bên trong bí mật, bọn hắn đã chờ đợi hồi lâu đồ vật, tựu là quỷ cốc đế quan. Quỷ cốc đế quan bên trong, cất giấu một cái kinh thiên đồ vật. Quỷ cốc đế quan. Nhiếp Thiên nghe được cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần thanh âm, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, lập tức thân ảnh khẽ động, hướng về đế hòm quan tài bay vút đi qua. Không nên tới gần. Nhưng ngay lúc này, quỷ đế thanh âm nhưng lại đột nhiên vang lên, kinh kêu một tiếng, phi thường bối rối. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, không khỏi biến sắc, lập tức thân hình trì trệ, ngừng lại. Bá. Ngay tại thân hình hắn dừng lại lập tức, quỷ cốc đế quan đột nhiên run rẩy một chút, lập tức một đạo huyết sắc lợi mang xuất hiện, phá không bay ra, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng. Vậy mà trên không trung ngạnh xanh xanh địa kéo lê một đạo thời không khẽ hở, hướng về Nhiếp Thiên tập sát mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, đúng là cảm thấy làm cho người hít thở không thông cảm giác mát lạnh đập vào mặt. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được rõ ràng tử vong nguy hiếp. Cái kia một đạo nhìn như không ngờ huyết sắc lợi mang, thậm chí có diện sắt năng lực của hắn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra phản ứng, thân hình thoáng hơi nghiêng, huyết sắc lợi mang dán lồng ngực của hắn mà qua, tại hắn trước ngực lưu lại một đạo sâu đủ thấy xương miệng máu, máu tươi tuôn ra mà ra, lập tức nhuộm đỏ hắn nửa người dưới thân thể. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, nhìn qua trước ngực miệng máu, sắc mặt phi thường khó coi. Cái kia một đạo miệng máu phía trên, vậy mà lộ ra một cổ hắc ám khí tức, hơn nữa không có khép lại dấu hiệu. Đáng giận. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, chịu đựng kịch liệt đau nhức, cưỡng ép phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng. Sau một lát, miệng máu mới bắt đầu chậm rãi khép lại. Nhưng là lúc này, Nhiếp Thiên sắc mặt, sớm đã là sắt trắng như tờ giấy. Nguy hiểm thật. Hắn nhìn qua trước ngực miệng vết thương, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi nếu không là quỷ đế nhắc ép U7 công nhở, hắn tuyệt đối sẽ bị huyết sắc lợi mang đánh chết. Cái kia một đạo huyết sắc lợi mang, lăng lệ ác liệt đến mức tận cùng, nếu là bị chính diện đánh trúng, tuyệt đối sẽ đưa hắn lập tức diệt sát. Nhiếp Thiên nhất thời xúc động, thiếu một chút bồi thường tánh mạng. Hắn thật không ngờ, quỷ cốc đế quan bỏ niêm phong về sau, lại vẫn có đáng sợ như thế sát cơ tồn tại. Đám người nhìn qua Nhiếp Thiên, thần sắc ngốc trệ hồi lâu. Lập tức lại là một bộ thất vọng thần sắc, tựa hồ thật đáng tiếc, Nhiếp Thiên không có bị huyết sắc lợi mang đánh chết. Hôm nay, Nhiếp Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực, quá kinh người, lại để cho tất cả mọi người cảm thấy, hắn không nên tồn tại, không nên sống sót. Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần, càng là một bộ tiếc hận không thôi bộ dáng. Bọn hắn không biết, Nhiếp Thiên là như thế nào tại cuối cùng một khắc, cảm thấy được sát cơ tồn tại. Nhiếp Thiên ổn định thân hình. Ánh mắt nặng nề địa nhìn qua quỷ cốc đế quan, sắc mặt không khỏi thay đổi. Hắn chứng kiến, đế hồng quan tài bên ngoài, lưu động lấy một tầng huyết hồng sắc phù văn, khí tức âm lênh hắc ám, cực kỳ cường đại. Vừa rồi thời điểm, cái kia huyết sắc lợi mang, tựu là huyết sắc phù văn ngưng tụ mà thành, thiếu chút nữa đã muốn nhiếp thiên mệnh. Là huyết mạch cấm chế. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra, nguyên lai quỷ cốc đế quan thiết hạ cường đại huyết mạch cấm chế chi lực. Cấm những người khác tới gần. Chỉ có quỷ cốc nhất tộc người, mới có thể dựa vào gần. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, trong nội tâm hiểu được. Đế hòm quan tài bên ngoài huyết mạch cấm chế, là vì phòng ngừa ngoại tộc chi nhân tới gần đế hòm quan tài. Rất rõ ràng, quỷ cốc đế quan là quỷ cốc nhất tộc cường giả lưu lại, lưu cho quỷ cốc nhất tộc hậu nhân. Cái kia hai đạo thiên diễn thánh hồn, hẳn là quỷ cốc nhất tộc tổ tiên cường giả lưu lại. Quỷ đế sắc mặt trầm thấp, nói ra, nếu như bổn đế đoán không lầm, quỷ cốc đế quan bên trong nằm, hẳn là quỷ cốc nhất tộc tổ tiên cấp bậc cường giả. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt dùng mình, trên mặt khó giấu vẻ kinh hãi, hỏi, chẳng lẽ, quỷ cốc đế quan bên trong, nằm chính là quỷ cốc nhất tộc tổ tiên thi thể sao? Rất có thể. Quỷ đế ánh mắt run rẩy một chút, trùng trùng điệp điệp nói ra. Cái này Nhiếp Thiên sắc mặt cứng đờ. Trực tiếp nói không ra lời. Quỷ cốc nhất tộc tổ tiên, vậy hẳn là cường đại cỡ nào tồn tại. Đã có thể thiết hạ tung hoành thiên ấn, cùng với tung hoành đế bia bên trong trận pháp, không thể nghi ngờ nói rõ, quỷ cốc nhất tộc tổ tiên cường giả, tuyệt đối là thánh cảnh bên trong đỉnh phong tồn tại. Nói cách khác, quỷ cốc đế quan bên trong, nằm là một bộ thánh nhân thi thể. Thánh nhân thi thể, cái này là bực nào vật chân quý. Suy nghĩ một chút. Những cái kia vẫn là không biết bao nhiêu năm thánh nhân cốt, đều có thể khiến cho võ giả ở giữa điên cuồng tranh đoạt, cái kia một câu nguyên vẹn thánh nhân thi thể, nên cỡ nào quý giá. Không chút nào khoa trương nói, nếu là thánh nhân thi thể sự tình truyền ra, đem tại vạn vực nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Thánh nhân thi thể ẩn chứa lực lượng, ẩn tàng bí mật, thế nhưng mà liên quan đến thánh cảnh, những điều này đều là vực giới võ giả tha thiết ước mơ muốn có được đồ vật gì đó. Trách không được, vì tung hoành đế bia, cửu huyền giáo lần đầu tiên địa xuất động hai gã chí tôn. Quỷ cốc thất họa, đoạt đế hòm quan tài. Mà ở thời điểm này, thiên tà thần đột nhiên nhìn về phía quỷ cốc thất họa, trầm thấp quát. Vâng. Quỷ cốc thất họa ánh mắt run lên, trực tiếp đem quân ngạo tinh ném hướng thiên tà thần. Sau đó thân ảnh khẽ động, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, coi như một đạo lưu quang, hướng về quỷ cốc đế quan lập lòe đi qua. Mơ tưởng. Nhiếp thiên sắc mặt trầm xuống, khẽ quát một tiếng, toàn thân kiếm uy ầm ầm bộc phát, như sơn băng hải tiếu trùng kích tại trong hư không, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt. Hắn lúc này đã minh bạch, vì cái gì thiên tà thần muốn dẫn quỷ cốc thất họa đến thánh hồn vực, nguyên lai là vì mở ra quỷ cốc đế quan. Quỷ cốc đế quan bên ngoài có cường đại huyết mạch cấm chế, ngoại trừ quỷ cốc nhất tộc người, những người khác không thể tới gần. Rất rõ ràng, quỷ cốc thất họa tiểu là quỷ cốc nhất tộc võ giả. Nhưng là nhiếp thiên ở chỗ này, làm sao có thể lại để cho quỷ cốc thất họa tới gần đế hòm quan tài. Thánh thiên lịch kiếm, thiên kiếm lịch dương. Nháy mắt sau đó, nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, tinh thần thiên trảm nổi giận chém mà ra, bóng kiếm gào thét như rồng, mang theo quần quận sắc cơ, phong tỏa một phiến hư không, hướng về quỷ cốc thất họa cuồng giết đi qua. Quỷ cốc thất họa người tại giữa không trung, đồng nhiên cảm giác được một cổ bàng nhiên khôn cùng chấn áp chi lực, lại để cho hắn biến sắc. Lập tức trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một kiếm lịch giết mà ra. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm run lên, coi như muốn sụp đổ. Lập tức vô tận kiếm ý sóng cuồng điên cuồng trùng kích, cuồn cuộn gào thét. Quỷ cốc thất họa thân ảnh, bị ngạnh xanh xanh địa bước lui mấy ngoài ngàn mét. Lúc này Nhiếp Thiên, coi như là không sử dụng Thiên Diễn Thánh Hồn, cũng có thể nhẹ nhõm áp chế quỷ cốc thất họa. Ngươi kiếm ý như thế nào trở nên mạnh như vậy? Quỷ cốc thất họa ổn định thân hình, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo thật lớn khủng hoảng, kinh âm thanh kêu lên. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên kiếm ý, thật không ngờ đáng sợ, chút nào không kém hắn, thậm chí ẩn ẩn áp chế hắn. Lúc này Nhiếp Thiên, rõ ràng đã là siêu thần cảnh giới kiếm giả. Nhưng là điều này sao có thể? Lúc trước Nhiếp Thiên tại di khí chi địa thời điểm, kiếm đạo cảnh giới còn yếu ớt quá. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, Nhiếp Thiên vậy mà thành dài đến siêu thần chi cảnh, phần này kiếm đạo lĩnh ngộ năng lực, cũng thật là đáng sợ. Có ta ở đây, ai cũng không thể tới gần đế hòm quan tài. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, toàn thân dâng lên một cổ đáng sợ kiếm thế, thế có thể liệt thiên. Nhiếp Thiên. Nhưng cái lúc này, thiên tà thần thanh âm vang lên, lạnh lùng nói ra, ngươi nếu không phải muốn cho U Minh công chúa chết, tiểu lùi cho ta sau. Nói xong. Hán đại vươn tay ra, một cổ vô hình chi lực hướng về quân ngạo tinh bao phủ đi qua, đem nàng một mực giam cầm ở. Chương 3299, Thánh thi sát khí. Vâng! Trong hư không, một cổ vô hình sức lực lớn ầm ầm tới, đem quân ngạo tinh bao phủ ở, gắt gao giam cầm, làm cho nàng bốn phía không gian, đều lập tức kéo chặt. Ngạo tinh! Nhiếp thiên hai cái đồng tử co rụt lại, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết dịch lăn mình mà bắt đầu. Ngược dòng sôi trào, một cổ lửa giận trong người trùng kích lấy, cả người đều muốn nổ. Nhiếp thiên, lui ra phía sau. Thiên tà thần lạnh lùng mở miệng, trong mắt sát ý nặng nề, trên tay có chút dùng sức, lập tức lực lượng đáng sợ gia tăng, lại để cho quân ngạo tinh cơ hồ không thở nổi. Quân ngạo tinh trên mặt đẹp, tất cả đều là mồ hôi, sắc mặt phi thường khó coi, nhưng là không phát một tiếng, hiển nhiên là tại cố nén. Thiên, tà, thần. Nhiếp thiên bạo giống một tiếng, toàn thân khí tức coi như cuồng thú, điên cuồng thô bạo, cực kỳ đáng sợ, hắn chung quanh hư không, ầm ầm nổ, đúng là bị hắn kiếm ý, sinh sinh địa xé rách. Giờ khắc này, phần nhiếp thiên nổi giận, thật sự nổi giận. Cái này đám người thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run rẩy lên, cái kia trong hư không truyền đến mãnh liệt chấn động, lại để cho bọn hắn tâm thần nhịn không được sợ run. Giờ phút này bọn hắn nhìn xem nhiếp thiên, coi như không còn là một người. Mà là một đầu bị nhốt tại trong lồng giam hung thú. Cái này một đầu hung thú, giờ phút này tại điên cuồng gào thét, nhưng hắn phá tan lao lung trong nháy mắt, nhất định sẽ buộc phát ra lực lượng đáng sợ. Lui, sau. Thiên tà thần cảm nhận được nhiếp thiên đáng sợ khí thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, lại là có chút kiên kỵ, nhưng là sau một khắc, hắn là được sắc mặt trầm xuống, lạnh lạnh mở miệng. Hắn biết nói, Nhiếp Thiên càng là phẫn nộ, càng là nói rõ Quân Ngạo Tinh trong lòng của hắn trọng yếu. Mà càng như vậy, càng là chứng minh, Nhiếp Thiên không dám cầm Quân Ngạo Tinh mệnh mạo hiểm. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy, trong cơ thể mỗi một giọt huyết dịch, mỗi một khối cốt cách, mỗi một đạo kinh mạch, đều tại điên cuồng gầm thét. Hắn hận không thể đem Thiên Tà Thần ăn sống nuốt tươi, nhưng là giờ phút này, hắn hay là nhịn được. Hắn phải lui ra phía sau, bởi vì hắn thật sự, không thể cầm Quân Ngạo Tinh mệnh bước lên đảm nhiệm nguy hiểm thế nào. Thiên Tà Thần bắt được hắn uy hiếp, lại để cho hắn không thể không thỏa hiệp. Hơn nữa, Quỷ Cốc Đế Quan đối với Thiên Tà Thần mà nói, quá trọng yếu. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh bắt đầu lui về phía sau, một đôi mắt gắt gao chăm chú vào Thiên Tà Thần trên người, không dám có nửa điểm buông lỏng. Nếu như Thiên Tà Thần cảm thương hại Quân Ngạo Tinh, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự hạ sát thủ. Thiên Tà Thần biết rõ Nhiếp Thiên đáng sợ, Quân Ngạo Tinh là trên tay hắn lớn nhất át chủ bài, hắn không dám giết, ít nhất hiện tại, không dám giết. Nói cho cùng, hắn đã sợ hãi Nhiếp Thiên rồi. Động tay. Đón lấy, Thiên Tà Thần nhìn về phía Quỷ Cốc Thất Họa, nặng nề nói ra. Quỷ Cốc Thất Họa đáp ứng một tiếng, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, rõ ràng cho thấy lòng còn sợ hãi, sau đó mới thân ảnh khẽ động, hướng về Quỷ Cốc Đế Quan tới gần. Hắn đi vào đế hòm quan tài trước khi, quả nhiên không có dẫn động cấm chế sát cơ. Quỷ Cốc Thất Họa nhìn qua đế hòm quan tài, tựa hồ có chút khẩn trương, hít sâu một hơi về sau, thủ trưởng rỗi ra, năm ngón tay tầm đó dâng lên ra từng đạo tơ máu, lưu chuyển tại trong hư không, phóng xuất ra cường đại huyết mạch khí tức. Hắn muốn dùng bản thân huyết mạch chi lực, phá vỡ Quỷ Cốc Đế Quan huyết mạch cấm chế. Bá! Bá! Bá! Sau một khắc, Quỷ Cốc Thất Họa thủ trưởng khẽ động, từng đạo tơ máu như mũi tên nhọn bắn ra, đánh út về phía đế hòm quan tài. Vâng! Quỷ Cốc huyết mạch chi lực rơi xuống, dung nhập đế hòm quan tài bên ngoài huyết mạch trong cấm chế, ầm ầm một tiếng, lập tức từng đạo huyết sắc phù văn, dần dần trở nên ảm đạm. Sau một lát, huyết sắc phù văn biến mất, đế hòm quan tài huyết mạch cấm chế, giải trừ. Chủ nhân! Quỷ Cốc Thất Họa ánh mắt nóng bỏng vô cùng, quay người nhìn về phía Thiên Tà Thần, vẻ mặt kinh hỉ. Mở ra! Thiên Tà Thần thần sắc cùng nhiệt, khoe miệng khẽ động một chút, run giọng nói ra. Quỷ Cốc Thất Họa trọng trọng gật đầu, một bước bước ra, đúng là đi thẳng tới đế hòm quan tài bên cạnh. Trong mắt của hắn bắt đầu khởi động lấy một tia cuồng nhiệt chi ý, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, lúc này mới vươn tay ra, đột nhiên dùng sức, xúc lên đế hòm quan tài. Vâng! Đế hòm quan tài mở ra lập tức, một cổ chí âm chí sát khí tức xuất hiện, tràn ngập tại trong không gian, lập tức đem Quỷ Cốc Thất Họa bao phủ ở. Thánh thi sát khí! Quỷ đế ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng, lại là một bộ kinh hãi bộ dáng. Thật đáng sợ khí tức! Đám người tại hơn 10 vạn mét bên ngoài, cảm nhận được vẻ này đáng sợ sát khí, sắc mặt hoảng sợ nhất biến, hoảng sợ cực kỳ. Cái kia trùng khí tức thật là đáng sợ, lại để cho người có một loại mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. A, mà ở thời điểm này, Quỷ Cốc Thất Họa đột nhiên rú thảm mà bắt đầu, thanh âm thê lương vô cùng, hiển nhiên là tại thừa nhận lấy cực lớn thống khổ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là cảm giác được. Trong cơ thể Thiên Diễn Thánh Hồn trở nên sinh động mà bắt đầu, coi như muốn thoát ly thân thể của hắn. Chuyện gì xảy ra? Hắn mày nhăn lại, vẻ mặt kinh hãi. Là Thánh Thi sát khí muốn mượn thể hoàn hồn. Quỷ đế sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nói ra. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, tâm thần bảo vệ chặt, trong cơ thể tinh thần chi lực tuôn ra, một mực giam cầm ở Thiên Diễn Thánh Hồn. Sau một lát, cái kia một đoàn Thánh Thi sát khí dần dần tiêu tán. Quỷ Cốc Thất Họa thân ảnh khỏa thân lộ ra, vậy mà đã trở thành một đống bạch cốt. Hí! Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi hít sâu một hơi, thần sắc kinh hãi đến mức tận cùng. Quỷ Cốc Thất Họa thế nhưng mà cửu giai ngụy thánh đỉnh phong cường giả, vậy mà tại trong chớp mắt, bị cái kia sát khí ăn mòn, chỉ còn lại có một đống bạch cốt, cái kia sát khí lực lượng, thật sự quá kinh khủng. Nguy hiểm thật! Quỷ đế thấy như vậy một màn, nhưng lại sắc mặt buông lỏng. Thật dài điệu thở dài một hơi. May mắn, dung hợp Thiên Diễn Thánh Hồn người là Nhiếp Thiên, bằng không thì tiểu không xong. Thiên Diễn Thánh Hồn hòa tan vào tinh thần chi lực ở bên trong, rất khó dây rủa, nếu là những người khác, thì là giam cầm bất trụ Thiên Diễn Thánh Hồn. Thiên Diễn Thánh Hồn một khi thoát ly võ giả thân thể, cùng cái kia thánh thi sát khí dung hợp, có thể lập tức đoạt xá quỷ cốc thất họa thân thể. Xem ra cái kia nằm ở đế trong quan lao yêu quái, nghĩ tới tầng này, cho nên thiết hạ huyết mạch cấm chế, lại để cho quỷ cốc nhất tộc người tới gần đế hòm quan tài, sau đó đoạt xá. Dù sao, giống nhau huyết mạch chi lực, càng thêm thích hợp thiên diễn thánh hồn. Chỉ là rất đáng tiếc, dung hợp thiên diễn thánh hồn người là Nhiếp Thiên. Mà một đạo khác thiên diễn thánh hồn, thì là tại cửu cực bên trong. Cái này xa xa, cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần nhìn qua không trung cái kia một đôi bạch cốt, sắc mặt kinh hãi, trực tiếp nói không ra lời. Bọn hắn thật không ngờ, quỷ cốc thất họa tiểu như vậy chết. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, hướng về đế hòm quan tài tới gần. Hắn muốn nhìn một cái kia đế trong quan, đến cùng có cái gì? Vâng! Nhưng mà đang ở hắn tới gần đế hòm quan tài lập tức, trên không trung đột nhiên nổ vang một tiếng, lập tức một đạo bảng nhiên khôn cùng lực lượng xuất hiện, áp bách lấy hư không mà đến, ngưng tụ thành một đạo màu đen cự trưởng, phóng thích ra quần cuộn đáng sợ hắc ám lực lượng, cùng oanh mà đến. Ừ! Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Không trung cái kia một đạo màu đen cự trưởng, lực lượng cực kỳ cường đại, vậy mà so mở ra vạn kiếp thánh thể cửu kiếp huyền tôn còn muốn khủng bố. Một trường này, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết, hiển nhiên là muốn nhất kích tất sát. Đây là cùng thời khắc đó, cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần nhìn qua cái kia không trung cự trưởng, tựa hồ cảm thấy cái gì, sắc mặt đồng thời nhất biến, ngốc trệ một chút, si ngốc hô lên một cái tên, cửu huyền đế tôn. Cửu huyền đế tôn, cửu huyền giáo năm đại chí tôn đứng đầu, cửu huyền giáo chí cao tồn tại. Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần thật không ngờ, vì quỷ cốc đế quan, cửu huyền đế tôn vậy mà tự mình đến rồi. Chương 3300, cửu huyền đế tôn. Cửu huyền đế tôn. Cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần nhìn qua hư không phía trên, cảm nhận được cực kỳ quen thuộc khí tức, lại để cho bọn hắn ánh mắt run rẩy không thôi, trong nội tâm càng là rung động đến tột đỉnh. Cửu huyền giáo năm đại chí tôn đứng đầu cửu huyền đế tôn, vậy mà tự mình đã đến. Đây là cửu kiếp huyền tôn cùng thiên tà thần tuyệt đối thật không ngờ, một cỗ thánh nhân thi thể, vậy mà kinh động đến cửu huyền giáo mạnh nhất tồn tại, có thể thấy được cái này cỗ thi thể có nhiều chân quý. Vâng! Trên không trung, bàng nhiên trưởng ảnh ầm ầm mà rơi, áp bách được hư không run rẩy không thôi, bốn phía không gian trực tiếp xuất hiện đáng sợ thời không khe hở, một cổ thời không phong bạo trùng kích lấy, coi như cùng thú, muốn thôn phệ hết thảy, chôn vùi hết thảy. Nhiếp Thiên ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức cảm giác được đáng sợ chấn áp chi lực phô thiên cái địa mà đến, trong không gian vậy mà xuất hiện từng đạo lực xoắn, hung lệ khủng bố, cuồng bạo khí thế, cơ hồ có thể diệt sát hết thảy. Thiên diễn thánh thể, khai mở. Sinh tử một khắc tầm đó, Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, khẽ quát một tiếng, tinh thần chi lực điên cuồng bộc phát, đồng thời nương theo mà ra còn có bàng bạc vô tận thiên diễn thánh lực, thiên địa ầm ầm một tiếng, thiên diễn thánh thể xuất hiện lần nữa. Đỉnh thiên lập địa, sừng sững vào hư không phía trên. Chính là con sâu cái kiến, cũng muốn phản kháng bổn đế tôn sao. Mà vào lúc này, trong hư không truyền ra trầm thấp tiếng hô, coi như cửu thiên sấm sét, mang theo đáng sợ khí thế, kích động tại trong không gian, lại để cho bốn phía không gian đều run rẩy lên. Trong chớp mắt, trên không trung bàng nhiên trường ảnh, phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, từng đạo u ám hào quang tách ra mà khai mở, bộc phát ra dễ như trở bàn tay lực lượng. Vâng! Trong hư không quần cuộn sóng cuồng, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích khai mở, bốn phía đám người thân ảnh lại một lần nữa lui về phía sau. Vô số ánh mắt run rẩy không chỉ, thần sắc nhưng lại ngốc trệ, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một gã võ giả vậy mà có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực lượng. Ầm ầm, bành bành bành nháy mắt sau đó, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, u ám trưởng ảnh ầm ầm rơi xuống, như vô tận giống như núi cao. Hàng lâm tại thiên diễn thánh thể phía trên, lập tức hư không ầm ầm chấn động, thiên diễn thánh thể trực tiếp nứt vỡ, hóa thành vô tận cuồng lực trùng kích khai mở, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Vâng! Lập tức, Nhiếp Thiên cảm nhận được đáng sợ áp lực truyền đến, tựa hồ muốn thân thể của hắn lập tức xé rách, cái loại này lực lượng đáng sợ, quả thực cũng không cách nào phản kháng. Cửu huyền đế tôn, không hổ là cửu huyền giáo năm đại chí tôn đứng đầu. Vâng! Đón lấy! Một đạo trầm đủ gâm thanh truyền ra, một đạo huyết sắc rơi thân ảnh bay ngược mà ra, trên không trung lưu lại đầm địa quỷ dị, đúng là Nhiếp Thiên. Hắn lúc này, không cách nào cùng cửu huyền đế tôn chính diện chống lại. Ết cơ hội tốt. Mà vào lúc này, một bên cửu kiếp huyền tôn ánh mắt run lên, sắc ý bắt đầu khởi động, gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh lập tức động, một chưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Thiên cuồng sát mà ra. Hắn cảm giác đến, Nhiếp Thiên khí tức vẫn còn, nói rõ cũng chưa chết. Nhưng hắn phi thường xác định, nếu như bổ sung hắn một chưởng, Nhiếp Thiên tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu nhân hèn hạ. Cùng thời khắc đó, một đạo trầm thấp như giết thanh âm vang lên, lập tức trong hư không xuất hiện một đạo bóng kiếm, hùng hồn cuồng bạo, hướng về Cửu Kiếp Huyền Tôn thẳng tắp đuổi giết mà đến. Con sâu cái kiến muốn chết. Cửu Kiếp Huyền Tôn nhướng mày, đúng là trực tiếp cải biến mục tiêu, toàn thân khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động, một chưởng đánh ra, hướng về Nhiếp Phong Hoa hoành giết đi qua. Ầm ầm. Trong hư không, một tiếng nổ trầm đục truyền ra, không trung bóng kiếm trực tiếp nứt vỡ, Nhiếp Phong Hoa thân ảnh lập tức bay rớt ra ngoài. Hô. Cùng thời khắc đó, mặt khác một bên, trong hư không nổ vang một tiếng, Nhiếp Thiên sau lưng, ngàn mét chi cự tinh hồn chi dực triển khai, như là rủ xuống thiên chi vân, áp bách hư không, lại để cho hắn ổn định thân hình. Phụ thân. Hắn chứng kiến Nhiếp Phong Hoa thân ảnh bị xung kích được bay rớt ra ngoài, ánh mắt run rẩy một chút, kinh kêu một tiếng. Ngay tại Nhiếp Phong Hoa thân ảnh sắp sửa rơi xuống đất thời điểm, một đạo thân ảnh gào thét mà qua, đưa hắn vững vàng tiếp được. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh bay vút đi qua, đi vào Quỷ Hoàng Vô Cương bên người. Vừa rồi đem Nhiếp Phong Hoa tiếp được người, đúng là Quỷ Hoàng Vô Cương. Phụ thân. Nhiếp Thiên chứng kiến Nhiếp Phong Hoa đã hôn mê, khí tức gầy yếu, không khỏi ánh mắt run lên, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, phi thường đáng sợ. Vừa rồi một cái chớp mắt, đích thật là sinh tử một khắc. Nếu như Nhiếp Phong Hoa không có ngăn cản Cửu Kiếp Huyền Tôn, Nhiếp Thiên kết cục, thập tử vô sinh. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên chính diện thừa nhận Cửu Huyền Đế Tôn một trường, bị thương rất nặng, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, không có nửa điểm huyết sắc. Nhưng là so về hắn, Nhiếp Phong Hoa tình huống càng nghiêm trọng. Nhiếp Thiên không do dự, cưỡng ép phóng thích địa mạch chi nguyên lực lượng, đưa vào Nhiếp Phong Hoa thân hình bên trong. Bất quá máu huyết của hắn hao tổn nghiêm trọng, chỉ có thể miễn cưỡng giúp Nhiếp Phong Hoa ổn định khí tức. Tiểu tử, chính diện thụ bổn đế tôn một trường, ngươi vậy mà không chết. Mà vào lúc này, trong hư không truyền ra hùng hồn thanh âm trầm thấp, một đạo hắc y liễu thân ảnh, lạnh lập tại trong hư không, một đôi mắt như lưới dao sắc bén, gắt gao tập trung Nhiếp Thiên. Cái này một đạo hắc y liễu thân ảnh, đúng là Cửu Huyền giáo năm đại chí tôn đứng đầu, Cửu Huyền đế tôn. Cửu Huyền đế tôn thân ảnh đạp lập tại trong hư không, coi như một tòa khổng lồ giống như núi cao, áp bách được bốn phía hư không đều đang run rẩy lấy. Ánh mắt của hắn, thâm thúy như vực sâu, lộ ra cực hạn lạnh lùng. Nhưng là lúc này, trong ánh mắt hắn, lại là có thêm một tia khó giấu kinh ngạc. Hắn một trưởng chi lực, đủ để hủy diệt một tòa sơn mạch, uy lực mạnh, có thể nghĩ. Nhưng là Nhiếp Thiên tại bất ngờ không đề phòng, vậy mà ngạnh xanh xanh địa chống được hắn một trưởng, cái này lại để cho hắn như thế nào không ngoài ý. Ngươi cho rằng ngươi rất cường sao? Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Cửu Huyền Đế Tôn, một đôi mắt phóng thích ra đáng sợ sát ý, lạnh lùng nói ra. Cửu Huyền Đế Tôn lực lượng hoàn toàn chính xác so Cửu Kiếp Huyền Tôn cùng Thiên Tà Thần cường, nhưng cũng chỉ là cường hơi có chút mà thôi. Lúc này Nhiếp Thiên, nếu như tại đỉnh phong trạng thái phía dưới, Cửu Huyền Đế Tôn chưa chắc là đối thủ của hắn. Ừ. Cửu Huyền Đế Tôn ánh mắt trầm xuống, sắc mặt có chút khó coi. Hắn lại bị Nhiếp Thiên miệt thị. Vạn vực bên trong, Nhiếp Thiên là người thứ nhất dám miệt thị người của hắn. Tiểu tử, bản địa tôn cho ngươi mạng sống cơ hội, nếu như ngươi đón thêm hạ bản địa tôn một trường, ngươi cùng bằng hữu của ngươi, cũng có thể sống sót. Cửu Huyền Đế Tôn lạnh như băng bá đạo mở miệng, trong mắt sát ý phi thường rõ ràng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt phi xì bịp thường khó coi. Hắn hiện tại trạng thái, căn bản tiếp không dưới Cửu Huyền Đế Tôn một trường. Trừ phi hắn mở ra thần ma thân thể. Nhưng là hắn lúc này võ thể, nếu là mở ra thần ma thân thể, vô cùng có khả năng lọt vào cắn trả. Tiểu tử, ngươi không có lựa chọn quyền lực, chỉ có tiếp nhận. Cửu Huyền Đế Tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, bị bổn đế tôn một trưởng diệt sát, tiểu là bản địa tôn là ngươi an bài, vận mệnh. Ngươi, có tư cách gì an bài của ta vận mệnh? Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói ra, không phải là một trường sao. Đến đây đi. Có cốt khí. Cửu Huyền Đế Tôn nhìn xem Nhiếp Thiên, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh như băng tiêu ý, vẻ mặt nghiền ngẫm, tựa hồ phi thường hưởng thụ Nhiếp Thiên lúc này dãy rủa, nói ra, bổn đế tôn tiểu ưa thích giết, người có cốt khí. Ai giết ai, còn không nhất định. Nhiếp Thiên trong mắt sát ý như lưới dao sắc bén, đem Nhiếp Phong Hoa giao cho Quỷ Hoàng Vô Cương trên tay, thân ảnh khẽ động, lăng không bước ra.